Mễ Lan Nhi lại đi vào, A Lương đã không có lại đều, chỉ là nửa hít mắt, nhìn hai hai chân từ chính mình trước mặt qua đi, trong mắt khẽ nhúc nhích. Mễ Lan Nhi nhìn A Lương vài lần, liền quay đầu xem trong phòng thảo. Bên trong đã trồng chất rất nhiều, bởi vì đều là mấy ngày nay từ Hà Đường biên cắt tới, còn không có phơi quá, trong phòng mang theo rất lớn hơi ẩm. Mễ Lan Nhi nhíu nhíu mày, đến chạy nhanh xử lý, bằng không liền phải lạ. Cái gì? Mễ Lan Nhi thanh âm có điểm tiểu, giống mỗi kêu dường như, hổ tử căn bản không có nghe được. Không có gì. Mễ Lan Nhi nói, ngày mai bắt đầu xử lý này đó thảo, đúng rồi, tuổi lửa tích cóp đến thế nào. Tuy nói này chung quanh chân núi cũng chỉ có 3 dặm thôn một cái thôn trang nhỏ, nhưng là tới gần mùa đông, mọi người đều muốn nhặt xài tích cóp qua mùa đông, bởi vậy tuổi lửa thu thập thượng vẫn là muốn khó khăn một chút. Đã có mấy chục cân, bọn họ còn ở tiếp tục nhặt, hẳn là đủ đi. Hổ tử không xác định nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi, nhìn xem nàng nói như thế nào. Mễ Lan Nhi nhíu lại mày, tầm mắt từ thảo đôi rời đi lại đây, nhìn hổ tử, còn chưa đủ, muốn căng quá cái này mùa đông nói, còn phải tiếp tục tích cóp. Hổ tử gật gật đầu, tuy rằng Mễ Lan Nhi không có nói rõ, nhưng là cũng đoán được hẳn là xử lý này đó thảo dược dùng đến. Từ tạp hóa gian ra tới, Mễ Lan Nhi lại đi phòng chất tuổi nhìn nhìn, tuổi lửa liền trồng chất ở bên trong. Xem xong ra tới, Mễ Lan Nhi chiều hổ tử nói, ngươi có ghi sổ đi. Nhà ai nhặt xài, nhặt nhiều ít, nhà ai cắt cành lá hương bù, cắt nhiều ít, bao nhiêu tiền, ngươi có hay không ghi sổ. Hổ tử gật gật đầu, vốn dĩ hắn là không tính toán ghi sổ, nhưng là Nam Ca nói thân huynh đệ mình tính sổ, liền tính không bởi vì cái này, vì về sau phương tiện tra, cũng phòng ngừa có chút người chơi xấu, vẫn là đến nhớ ký hảo, hổ tử liền nhớ. Hai người đi nhà chính, hổ tử đem sổ ghi chép đem ra. Mễ Lan Nhi nhìn đến mặt trên quỷ vẽ bùa dường như, khỏe miệng một trận run rẩy, đệ còn cấp hổ tử, ngươi niệm cho ta nghe đi. Hổ tử vô tội mà chớp chớp mắt, thẳng đến nhìn đến sổ ghi chép thượng chính mình viết, không, chính mình hoa, mặt lập tức đỏ bừng. Hắn không biết chữ, cho nên ghi sổ là cầm một cây trưng khô nhánh cây ở sổ ghi chép mặt trên họa, làm đánh dấu, khó trách Mễ Lan Nhi xem không hiểu, làm hắn tới niệm. Tuy rằng chính hắn nhận cũng có chút va va đập đập, nhưng là đại ý vẫn là thuận lợi mà niệm ra tới. Ta đây lần trước cho ngươi tiền hẳn là không dư thừa nhiều ít đi. Mễ Lan Nhi lẩm bẩm, từ trên người cởi xuống một cái túi tiền, nột, này đó ngươi trước cầm, ta chuyên môn đi đổi, ngươi đến lúc đó cầm cho đại gia phát tiền công. Đang nói chuyện, Trần Hạo Nam liền vào được. Không hổ là thôn bá, đi đường đều mang phong, sấm rền gió cuốn, hai ba bước liền đến nhà chính. Ta đi nhà ngươi không tìm được các ngươi, liền biết các ngươi là lại đây bên này. Trần Hạo Nam trên mặt ẩn ẩn mang theo đắc ý mà đối hổ tử nói. Nói xong lại chạy nhanh quay đầu đối Mễ Lan Nhi nói, Lan muội tử, ngươi nhưng xem như tới, ngươi lại không tới 3 dặm thôn dân đều phải đem ta cấp ổn muốn chết. Là chiêu công sự sao? Mễ Lan Nhi nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, trừ bỏ việc này còn có thể có khác sao? Hiện tại đại gia hạt thóc không sai biệt lắm đều thu, ngoài ruộng cũng không có gì sống, bên ngoài cũng không hảo tìm sống, mắt thấy nha dịch thực mau liền phải lại đây thu thuế, lại không kiếm tiền liền phải bị kéo đi tham gia quân ngũ. Trần Hạo Nam nói cũng mang theo chút cấp sắc, ngươi nói đại gia có thể không đội sao. Nói, Trần Hạo Nam đột nhiên một cúi đầu. Mễ Lan Nhi còn tưởng rằng hắn muốn làm gì, kết quả Trần Hạo Nam móc ra 3 lượng bạc, ngày hôm qua bến tàu phát tiền công, ta trước trả lại ngươi 3 lượng, dư lại ta lại tiếp tục tích góp. Không nghĩ tới hắn đột nhiên xoay câu chuyện là bởi vì cái này, Mễ Lan Nhi nhìn chằm chằm đến Trần Hạo Nam, thẳng nhìn chằm chằm đến Trần Hạo Nam trong lòng phát mau, Mễ Lan Nhi mới mở miệng. Chương 182 nhận người, 3.000 lượng. Mễ Lan Nhi đem hắn đẩy đến chính mình trước mặt 3 lượng bạc một lần nữa đẩy trở về, ngươi cũng nói thực mau liền phải thu thuế, ngươi trước lưu trữ khẩn cấp đi, chờ thêm cái này nổi bật, ngươi không bị trộm tới tham gia quân ngũ lại tích cóp tiền trả ta cũng không mượn. Mễ Lan Nhi thần sắc nghiêm túc địa đạo. Trần Hạo Nam vẻ mặt cảm động nói, Lan muội tử. Mễ Lan Nhi nhìn Trần Hạo Nam tựa hồ hiểu lầm gì đó thần sắc, thanh cụ hai hạ, vẻ mặt chấn định. Nếu là Trần Hạo Nam còn nàng này bạc, hắn ngoài ruộng thu hoạch lại không tốt, đến lúc đó không mẹ không có tiền nộp thuế, bị trộm tới tham gia quân ngũ, kia nàng bạc mới là thật sự ném đá trên sông. Đương nhiên, nhìn đến Trần Hạo Nam tựa hồ hiểu lầm gì đó bộ dáng, Mễ Lan Nhi quyết định vẫn là bảo trì trầm mặc, miễn cho bị thương hắn ấu tiểu tâm linh. Hổ tử giống như nhìn ra cái gì, đôi mắt trong chốc lát nhìn xem Mễ Lan Nhi, trong chốc lát nhìn xem Trần Hạo Nam, tinh lượng tinh lượng. Mễ Lan Nhi phát hiện hổ tử thân sắc, chiều hắn nháy mắt vài cái. Hổ tử tựa hồ có điều lĩnh hội, lại nhìn Trần Hạo Nam liếc mắt một cái, túi đầu. Trong thôn người ngươi đều thông chi đi. Mễ Lan Nhi đánh gãy Trần Hạo Nam phán đoán, quay đầu hỏi. Trần Hạo Nam từ mắt lấp lánh lấy lại tinh thần, gật gật đầu, ta làm cho bọn họ phải làm sống ngày mai lại đây một chuyến. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, ba dặm thôn người liền lục tục lại đây gõ cửa, Mễ Lan Nhi đơn giản đem cửa mở ra. Trong thôn người tuy rằng lẫn nhau phía trước không có quá mức thân mật, nhưng là đại gia tốt xấu đều là một cái thôn, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, thực mau liền nói chuyện phím lên. Ngươi cũng là lại đây nhận lời mời đi. Giáp một đạo. Đúng vậy, ngươi cũng đúng không, nghe nói toàn thôn người đều thông chi. Giáp hai đạo. Toàn thôn. Giáp cả kinh hô, tuy rằng chúng ta thôn là so khác thôn muốn tiểu, nhưng là toàn thôn tử người thêm lên rất nhiều đi, bọn họ có thể chi trả đến khởi tiền công sao. Giáp nhị buông tay, ai biết. Lại đây nhìn xem bái, dù sao hiện tại bên ngoài cũng tìm không thấy sống, có thể kiếm điểm liền kiếm điểm, hảo quá đến lúc đó bị kéo đi tham gia quân ngũ, kia mới là cửu tử nhất sinh. Nghe thế những người khác tựa hồ có chút tán đồng gật gật đầu. Lúc này, Giáp vừa thấy tới rồi ớt một, ngươi như thế nào cũng lại đây. Ngươi không phải có kia cái gì chấn trên trưởng quầy cấp sống làm sao. Là nam tử kêu chúng ta lại đây, không ngừng là ta, mặt khác bốn cái cũng lại đây, nghe nói về sau chúng ta khả năng cũng muốn từ nhà này lấy hóa, không từ lương trưởng quầy kia cầm. A, như thế nào như vậy a? Giá không hạ thấp đi. Giáp một thần thần bí bí địa đạo, khẳng định sẽ, bọn họ muốn từ chúng ta nơi này kiếm tiền, khẳng định không thể lại là kia trưởng quầy cấp giống nhau giá cả. Tuy là đệ thấp thanh âm, nhưng là kỳ thật người chung quanh đều nghe được. Không thể nào, nếu là nói như vậy ta đây liền không làm. Ất một bĩu môi nói. Chung quanh nghe được người cũng nghị luận sôi nổi lên, truyền đến truyền đi, trong viện tức khắc càng thêm náo nhiệt đi lên. Đại hổ cùng tiểu hổ ở trong phòng luyện tự, bị bên ngoài thanh âm ồn ào đến liên tiếp thăm dò đi ra ngoài xem, đương nhiên, xem cái kia là tiểu hổ. Hổ tử cùng Trần Hạo Nam vừa vào cửa liền thấy được trong viện tình cảnh, làm sao vậy? Như thế nào cái cọ ầm ĩ? Nam tử, ngươi lại đây. Mọi người đều nói từ nơi này lấy hóa nói giá cả muốn rất thấp, so với kia cái gì trưởng quầy còn muốn thấp, đây là thật vậy chăng? Hỏi chuyện người nọ trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn. Lão bản còn chưa nói đâu. Ta cũng không biết. Trần Hạo Nam sợ hỏng rồi Mễ Lan Nhi sự, không dám tùy ý nói, liền bảo thủ mà nói. Nghe được Trần Hạo Nam cái này trả lời, đại gia hiển nhiên không phải thực vừa lòng, mấy chục cá nhân tệ ở trong sân, thanh âm cái cỏ ồn ào, quả thực ồn ào đến người đầu góc đau. Trần Hạo Nam nhăn mặt, đột nhiên ra tiếng, đại gia lẳng lặng, đừng nói nhau nhau, chờ hạ lao bản ra tới nói chẳng phải sẽ biết sao. Hiện tại xảo cái gì? Trần Hạo Nam vẫn là có chút uy tín, quan trọng là hắn vẫn luôn đại biểu cho thôn, đem đại gia ích lợi nhớ trong lòng, bởi vậy đại gia vẫn là thực nguyện ý nghe hắn. Trong đám người tiếng ồn ào dần dần bình ổn xuống dưới, vẫn là có người đang nói, nhưng là thanh âm đệ thấp rất nhiều. Lúc này, Mễ Lan Nhi rốt cuộc từ trong phòng ra tới. Ra tới, ra tới. Lão bản ra tới. Đôi mắt tiêm người thấy môn vừa mở ra liền lập tức hô. Kết quả cửa vừa mở ra, hai cái tiểu quỷ đầu toát ra hai cái tròn tròn đầu tới, đôi mắt linh hoạt mà đổi tới đổi lui, đôi trước mặt hết thảy thập phần cảm thấy hứng thú. Đại gia đảo quát một tiếng, đảo cũng không có trách cứ hai tiểu hài tử. Lão bản, ngươi mau ra đây không có. Chúng ta còn vội vàng trở về làm việc đâu. Vì thế, một đôi bàn tay trắng đem hai hài tử nắm trở về, môn lại lần nữa mở ra, là Mễ Lan Nhi ra tới. Đại gia lại một đống vấn đề tung ra tới, bị Trần Hạo Nam đè ép trở về. Ta biết mọi người đều vấn đề, nhất nhất nói là không thể có thể, như vậy đi, chờ ta nói yêu cầu của ta cùng điều kiện, các ngươi lại đến mấy cái đại biểu tới nói một chút đi. Người nhiều, chính là phát ra một đinh điểm thanh âm, đều sẽ thực xảo, Mễ Lan Nhi không thể không để cao thanh âm nói. Đại gia tựa hồ đối cái này ý kiến rất vừa lòng, bởi vậy trong đám người dần dần tĩnh xuống dưới. Ta là ngoại thôn tới, lại đây bên này khai xưởng. Là bởi vì phía trước hổ tử đã dạy các ngươi đan bằng cỏ, biết các ngươi đều có điểm đan bằng cỏ cơ sở, chúng ta này đan bằng cỏ, đối thủ nghệ yêu cầu là tương đối cao, nhưng là đại gia yên tâm, chỉ cần không phải quá buồn, chúng ta đều có thể học được. Nói cách khác, các ngươi bị chọn chúng vào chúng ta xưởng, cũng tương đương là tới học một môn tay nghề, mà tiền công chúng ta vẫn là sẽ y đi theo mà phát hành. Đối với tiền công, chúng ta chọn dùng ấn kiện tính, một kiện đan bằng cỏ cơ sở giá cả là 20 văn tiền, mà đối với tay nghề ưu tú, giá phương diện còn sẽ lại đề cao. Mễ Lan Nhi một hơi nói xong, không mang theo thở dốc. Chỉ là vừa dứt lời, trong đám người liền buộc phát ra kịch liệt thảo luận thanh, cùng kháng nghị thanh. Phần 174. Vẫn là Trần Hạo Nam có dự kiến trước, cầm một cái chậu đứng ở phía trước gõ, thanh thúy thanh âm, cùng với hắn thanh âm, đại gia mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng mà bất mãn chỉ là bị tạm thời ngăn chặn mà thôi. Mễ Lan Nhi nhân cơ hội nói, hiện tại các ngươi có thể đề cử ra đại biểu nhắc tới hỏi chuyện. Trong đám người ríu rít một trận, thực mau đẩy ra bốn người, trong đó có hai cái là phía trước bị lương trưởng quầy chọn chung. Một cái nam một cái nữ, có thể đứng ra tới nói chuyện, liền không phải ra mặt mỏng ngượng ngùng. Nữ cái kia chính là phía trước miệng thập phân xảo, thực sẽ nói phụ nhân. Các ngươi có cái gì vấn đề? Nói đi, từ bên phải bắt đầu đi. Mễ Lan Nhi thanh âm nhu hòa không phải cương ngạnh. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trao đổi xem qua thần lúc sau, là cái kia xảo miệng phụ nhân đứng dậy. Mễ cô nương, ngươi cấp giá cả có phải hay không quá thấp một chút, lương trưởng quầy cho chúng ta giá cả chính là một kiện 60 văn tiền, mà ngươi này cấp cũng quá thấp đi. Xảo miệng phụ nhân trên mặt ý cười doanh doanh, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào, từ nàng vấn đề rõ ràng có thể cảm thụ được đến. Mễ Lan Nhi không tránh không lùi, nàng cấp ra cái này giá cả thời điểm liền nghĩ tới đại gia phản ứng, có lương trưởng quầy cấp giá cả ở phía trước, đại gia sẽ bất mãn tựa hồ là có thể dự kiến. Trương Tẩu, ngươi nói lương trưởng quầy cho các ngươi một kiện 60 văn tiền, nhưng là ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Xảo miệng phụ nhân Trương Tẩu đôi mắt né tránh vài cái, trên mặt mang theo cười, ngươi nói. Lương trưởng quầy cho các ngươi 60 văn, kia hắn có hay không cho các ngươi tài liệu? Làm tốt sống, là hắn lại đây thu, vẫn là các ngươi đưa qua đi, các ngươi đưa quá khứ lời nói, tiền xe các ngươi có tính quá muốn bao nhiêu tiền sao? Một cái 60 văn tiền, vậy các ngươi một ngày có thể làm nhiều ít cái? Các ngươi mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy tiền sao? Mễ Lan Nhi ngữ khí hòa hoãn, không nhanh không chậm, trong đám người đại gia thanh âm dần dần bình tĩnh xuống dưới, chỉ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thảo luận thanh. Ngay từ đầu Trương Tẩu trên mặt cười dần dần phai nhạt xuống dưới, có chút cứng đờ, nhưng là mặt sau hồi quá vị tới, đặc biệt là cuối cùng một câu, Trương Tẩu đôi mắt ngược lại dần dần sáng lên. Chờ đến Mễ Lan Nhi dừng lại, Trương Tẩu không trả lời, ngược lại hỏi, ý của ngươi là, ngươi có thể liên tục không ngừng mà cung cấp hóa cho chúng ta làm. Không cần chúng ta ra nguyên vật liệu, không cần chúng ta đưa đến trong huyện. Mễ Lan Nhi cười gật gật đầu, đúng vậy, là như thế này. Thấy Mễ Lan Nhi gật đầu, Trương Tẩu đôi mắt xoay chuyển, giây lát. Cười trả lời nói, ta đây không có gì vấn đề. Mễ Lan Nhi cùng Trương Tẩu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều mang theo ý cười. Cái này Trương Tẩu, Mễ Lan Nhi hiểu biết quá một ít, tay nghề ở 5 người bên trong là tốt nhất, hơn nữa nghe nói làm sống tốc độ cũng là thực mau, nhưng là lương trưởng quậy nơi đó lại không phải thường xuyên đều có sống có thể cung cấp bọn họ làm, bởi vậy mọi người đều có chút ý kiến, nhưng là liền tính là như vậy, cũng không có gì biện pháp, rốt cuộc chủ nhân không cần, làm như vậy nhiều cũng không có gì dùng. Trương Tẩu lui trở về, đại gia thấy nàng như vậy dễ dàng liền thỏa hiệp, hơn nữa hỏi không mấy vấn đề vẫn là lao bản không minh xác trả lời liền đã trở lại, không khỏi có chút ưu oán. Trương gia, ngươi cùng kia lão bản đánh cái gì câu đấu đâu? 20 văn tiền cùng kia 60 văn tiền như thế nào so? Căn bản không có so pháp hảo sao? Ngươi như thế nào như vậy ngốc? Có một bộ phận nửa minh bạch nửa hồ đồ, cũng đi theo nói, liền tính là cấp bao tài liệu cùng tiền xe, kia cũng không đáng giá 40 văn tiền a. Này hai loại người nói nhau nhau thì thầm, Trương Tẩu chính là cười mà không nói. Có minh bạch người bị ồn ào đến không được, liền không kiên nhẫn nói, tuy rằng không đáng giá 40 văn tiền, nhưng là các ngươi không nghe kia cô nương nói sao. Nàng ý tứ là lương trưởng quầy vô pháp cung cấp như vậy nhiều hóa cấp làm, nhưng là nàng lại có thể bảo đảm chúng ta sống vẫn luôn không ngừng, làm nhiều ít thu nhiều ít. Nói tới đây, nói chuyện người nọ trong mắt cũng hiện lên một tia hưng phấn. Trương Tẩu nhìn xem người nọ, không nói gì. Người nọ còn có một cái quan trọng vấn đề không có nói, cô nương này cấp cung cấp thảo nhưng theo chân bọn họ chính mình đi cắt tới phơi thảo không giống nhau, làm được chất lượng không giống nhau, quan cảm cũng bất đồng, không có nàng loại này thảo, lương trưởng quầy có thể hay không thu bọn họ đan bằng cỏ còn hai nói đi. Sẽ giống Trương Tẩu nghĩ như vậy nhiều nhưng không nhiều lắm. Cho nên trong đám người nghe được giải thích, lại vẫn là có không ít người lẩm bẩm, do dự, mang theo chút bất mãn. Trương Tẩu vấn đề đề xong lúc sau. Mặt khác ba người đưa ra vấn đề đều là một ít vấn đề nhỏ, Mễ Lan Nhi cấp giải đáp sau, liền đều đi trở về. Hảo, hiện tại đại gia vô luận có vấn đề, không thành vấn đề đều đến nơi đây kết thúc, kế tiếp, không hài lòng, không muốn lưu lại có thể đi trước, lưu lại tắc còn phải trải qua huấn luyện mới được. Mễ Lan Nhi tựa hồ không phải thực để ý đại gia ý kiến, nhưng là lưu lại vẫn là có không ít người, thông minh, cân nhắc quá lợi và hại lúc sau cam tâm tình nguyện lưu lại có, trong lòng không nghĩ ra. Không hài lòng, lưu lại cũng có. Chẳng qua là câu với trong túi ngượng ngùng, liền tính không hài lòng, nhưng là hiện tại cũng tìm không thấy sống, ôm tạm chấp nhận thái độ mới lưu lại. Lưu lại chính là tuyệt đại bộ phận, rời khỏi chỉ có một bộ phận nhỏ. Lưu lại người vừa mới nghe được Mễ Lan Nhi nói phải trải qua huấn luyện, hiện tại nên đi người đi rồi, liền hỏi Mễ Lan Nhi muốn như thế nào huấn luyện. Mễ Lan Nhi chiều hổ tử cùng Trần Hạo Nam vẫy vây tay, hai người đã đi tới, Mễ Lan Nhi ở hai người bên thai nói nhỏ một trận. Hai người mặt lộ vẻ hiểu rõ, liền cùng nhau hướng ra phía ngoài đi đến. Mễ Lan Nhi chờ hai người đi rồi, đứng ở băng ghế thượng, đôi tay đè xuống, ý bảo đại gia nghe nàng nói chuyện. Đại gia dần dần an tĩnh lại, Mễ Lan Nhi mới mở miệng nói, hiện tại đại gia sẽ đan bằng cỏ đến bên này, sẽ không đứng ở bên này. Sẽ không, chúng ta sẽ cho huấn luyện, sẽ có thể trực tiếp bắt đầu làm việc. Mọi người có chút không rõ, nhưng là do dự một ít vẫn là bắt đầu chạm biên. Đúng rồi, sẽ bên này, chờ một chút còn muốn kiểm tra đo lường một chút các ngươi tay nghề tới nơi nào. Mễ Lan Nhi lời này nói năng có khí phách, đứng ở sẽ bên kia, có mấy người đôi mắt giật giật, có chút né tránh. Do dự dự, có mấy người trộm lưu tới rồi sẽ không bên kia đi. Mễ Lan Nhi xem ở trong mắt, lại không có vạch trần. Hổ Tử cùng Trần Hạo Nam hai người thực mau trở lại, hai người cắt dẫn theo một bó xử lý quá thảo. Đây là phía trước Mễ Lan Nhi đặt ở Hổ Tử ra, hiện tại vừa lúc có tác dụng, rốt cuộc trồng chất ở phòng tạp vật thảo còn không có xử lý. Phóng tới bên này. Mễ Lan Nhi chỉ sẽ bên này, sau đó làm cho bọn họ phân phát đi xuống. Mễ Lan Nhi chính mình đứng ở sẽ không bên này, các ngươi lại đây đăng ký một chút, ngày mai lại qua đây huấn luyện, chính là ngày mai bắt đầu chúng ta sẽ phái người giáo các ngươi đan bằng cỏ, chờ các ngươi thượng thủ, này sống mới có thể giao cho các ngươi làm. Mễ Lan Nhi nhìn chung quanh một chút, hỏi, có hay không ý kiến? Có ý kiến hiện tại rời khỏi cũng không muộn. Trong đám người kỷ tra hai tiếng, rốt cuộc không có người đứng ra. Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy xếp thành hàng lại đây đăng ký đi. Mễ Lan Nhi nói xong, đại gia nhưng thật ra rất tự giác, thực mau lập đội. Bên kia Hổ Tử cùng Trần Hạo Nam đem sẽ chia làm hai đội, một người phân phát một đội, phân xong liền giám sát kia mười mấy sẽ biên khởi thảo biên tới. Sẽ không người đăng ký xong một đám nhìn bên này trong biên chế đan bằng cỏ người, mắt hàm hâm mộ rời đi. Chờ đăng ký xong, Mễ Lan Nhi lại đây, lục tục cũng có người bắt đầu biên xong chỉ định đan bằng cỏ. Biên xong cũng yêu cầu qua đi đăng ký, Mễ Lan Nhi cho bọn hắn nhất làm đăng ký. Những người này trừ bỏ đăng ký, Mễ Lan Nhi trong tầm tay còn phóng một trương giấy. Này trương là hiệp nghị, ở xưởng thủ công trong lúc, không được trộm đạo xưởng cỏ khô, không thể dùng làm phường cỏ khô làm đan bằng cỏ lấy ra đi bán, có trái với giả, nếu bị phát hiện, giống nhau phải bị xua đuổi ra xưởng, vĩnh không tuyển dụng, còn muốn bồi thường xưởng tổn thất 3.000 lượng. Mễ Lan Nhi niệm ra lời này thời điểm, đầu góc tranh mà một tiếng, vô đầu. Đều bị Tiết Cẩm Niên kêu 3.000 lượng cấp làm đến điên cuồng. Ngay từ đầu đại gia còn không để bụng, nhưng là nói đến mặt sau bồi thường khoản thời điểm, đại gia lại bất mãn mà ồn ào lên. Mễ cô nương, này tiền cũng quá nhiều đi, ai bồi thường đến khởi A. Hơn nữa cũng không đáng giá nhiều như vậy tiền đi. Mễ Lan Nhi đôi mắt nguy hiểm mà mị lên, chính là muốn đại gia bồi thường không dậy nổi A, không nhiều lắm nói, đại gia ai đều có thể loạn lấy xưởng thảo không phải. Người nọ đối thượng Mễ Lan Nhi tầm mắt, đôi mắt co rụt lại. Đầu óc lập tức thanh tỉnh, ngượng ngùng mà cười cười, cô nương nói đúng, nói đúng. Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi kiều lên, người nọ hướng phía sau rụt rụt. Mễ Lan Nhi tầm mắt rời đi, một đám đăng ký tên, ấn tay nghề, từng người lánh một bộ phận nhỏ thảo đi về trước làm. Đương nhiên, kia mười mấy người bên trong, vẫn là bị lấy ra 5 cái là không đủ tiêu chuẩn, cho nên đăng ký tên, chỉ có thể ngày mai lại đây tiếp thu huấn luyện. Tiến đi cuối cùng một người, mấy người đều mệt nằm liệt, chủ yếu là đầu óc mệt, 3 người. Lại muốn giữ gìn trật tự, lại muốn phòng ngừa đại gia nháo sự, còn phải không cho người lấy ra tật xấu tới. Nhưng mà mệt là mệt, Mễ Lan Nhi còn có một việc phải công đạo Trần Hạo Nam làm. Trần Hạo Nam thấy Mễ Lan Nhi kêu hắn, cũng không có để ở trong lòng, tưởng cái gì việc nhỏ. Kết quả nghe xong Mễ Lan Nhi lời nói, Trần Hạo Nam đã kinh lại hỉ, trên mặt nỗ lực duy trì chấn định, cái xưởng việc này ta không phải thực hiểu, việc này còn phải giao cho hiểu công việc sư phó tới làm mới được. Vậy ngươi có hay không nhận thức hiểu công việc sư phó? Mễ Lan Nhi nhướng mày nói, có. Đáng tin cậy không đáng tin. Trần Hạo Nam gật gật đầu. Sao lại không được, việc này các ngươi hợp tác nhìn chằm chằm, vấn đề hẳn là không lớn. Mễ Lan Nhi nhướng mày nói. Trần Hạo Nam không nghĩ tới Mễ Lan Nhi thật là tính toán đem việc này giao cho hắn tới làm, thấy nàng thái độ như thế, liền lập tức cùng Mễ Lan Nhi thương lượng lên. Tuy rằng hắn hiểu được không nhiều lắm, nhưng là đối với xây nhà, hắn ở bên ngoài chạy, tiếp xúc người đủ loại đều có. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu biết một ít. Hai người thương lượng xong, Trần Hạo Nam lòng bàn chân mang phong mà đi rồi, trên mặt vui mừng tảng cũng tảng không được. Mễ Lan Nhi rốt cuộc có thời gian, liền bắt đầu xử lý tạp hóa gian thảo, nửa cái buổi sáng hơn nữa một cái buổi chiều thời gian, Mễ Lan Nhi giải quyết một nửa thảo, phòng chất tuổi tuổi lửa liên tục tiêu. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hai người ở buổi sáng trong viện ầm ĩ thời điểm liền đem tự luyện xong, thấy Mễ Lan Nhi luống cuống tay chân, liền chạy tới hỗ trợ thiêu củi lửa. Bận rộn một ngày, buổi tối tấm ván gỗ phòng đông xương phòng, phát ra rung trời tiếng ấy, đem chung quanh sâu ồn ào đến chít chít đều. Hôm sau, thiên khó khăn lắm lượng, Mễ Lan Nhi mẫu tử Tam liền lanh lẹ mà rời giường. Liên tính là lại đây bên này, mẫu tử Tam cũng không quên rèn luyện, tuy rằng không có đem trang bị mang lại đây, nhưng là đã luyện nhiều năm như vậy, chính là bàn tay trần cũng có thể đánh. Chạy qua bước lúc sau, đại hổ cùng tiểu hổ hai anh em ở trong sân đánh nhau, trên mặt đất lăn qua lộn lại. Sắc trời sáng một ít, không trung nhiễm nhàn nhạt màu lam, như là một bức mỹ lệ họa, nhưng mà này nổi bật lại bị nơi xa chân trời một mạt kim sắc có chút chói mắt quang đoạt nổi bật. Mễ Lan Nhi ôm một bó ướt lộc cộc thảo ở cổ da chung quanh phô lên, 10 tháng buổi sáng phong có chút đến xương rét lạnh, Mễ Lan Nhi chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc quần áo, lại không cảm giác được rét lạnh, ngược lại có điểm mát mẻ. Nương, muốn chúng ta cũng tới hỗ trợ. Mễ Lan Nhi đã đem cổ da chung quanh đất trống một nửa cấp trải lên thảo, mũi mang theo tinh tế hãn, có vẻ làn da càng thêm tinh tế, hai má làn da phấn nộn, hoàn toàn nhìn không ra tới đã là hai cái 8 tuổi hài tử nương. Bận rộn Mễ Lan Nhi nghe được tiểu hổ ân cần thanh âm, ngẩng đầu, mang theo cười, nói, tới, phô bên này. Mễ Lan Nhi bên người thảo vừa vặn phô đến không sai biệt lắm, đem hai hải tử kêu lại đây, dạy bọn họ như thế nào phô, Mễ Lan Nhi chính mình chạy xuống đi dọn thảo ra tới. Đừng nhìn hai hải tử không lớn, nhưng là hai người làm một trận khởi sống tới, so Mễ Lan Nhi còn muốn mau. Theo mẫu tử Tam bận rộn, thời gian cực nhanh mà qua, bất chi bất giác, Thái Dương đã từ phía đông phía chân trời bò đi lên, bò đến càng ngày càng cao, nguyên bản chỉ là một mặt không như vậy chói mắt quang, thậm chí còn không phải như vậy thấy được quang, dần dần trở nên bắt mắt lên. Màu vàng nhạt, ấm áp ánh nắng chiếu vào làm việc mẫu tử Tam trên lưng trên đầu, chiếu vào phô hơi mỏng một tầng, còn thập phần hợp quy tắc ướt thảo thượng. Được rồi, đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm sáng. Phô hảo cuối cùng một phen thảo, Mễ Lan Nhi cùng hai hải tử đứng lên, ngồi xổm lâu lắm, chân đều đã tê dần. Phần 175. Tiểu hổ đứng lên, thiếu chút nữa quăng ngã nằm sấp xuống đi, bị Mễ Lan Nhi một phen xách sau cổ, cười nhảy dựng, lại phát hiện Mễ Lan Nhi xách theo hắn, chơi tâm khởi, dứt khoát không đứng dậy, tùy ý Mễ Lan Nhi dẫn theo, quay đầu chiều đại hổ cười khanh khách lên. Mễ Lan Nhi phối hợp, xách theo tiểu hổ, trở vào trong viện, mới nói, hảo, ăn cơm đi, ăn xong nên luyện tự. Tiểu hổ nguyên bản vui cười mặt, lập tức liền trở nên khổ ba ba, nương. Chúng ta trước chơi trong chốc lát luyện nữa tự, chúng ta còn tới nơi này đã lâu đều còn không có đi ra ngoài dạo quá đâu. Tiểu hổ khổ ba ba sắc mặt lập tức biến thành đáng thương hề hề bộ dáng. Mễ Lan Nhi xoa xoa hắn đầu, không được, đi trước luyện tự, nơi này trời xa đất lạ, chờ nương có rảnh hoặc là hổ tử cứu cứu có rảnh lại mang các ngươi đi đi dạo. Chương 183 bách già thôn người sống sót. Ngày hôm qua lưu lại người tổng cộng có hơn 30 người, trừ bỏ sẽ biên đan bằng cỏ mười mấy. Dư lại hơn 20 cái ở Mễ Lan Nhi bọn họ ăn qua cơm sáng làm xong việc nhà sau liền lục tục lại đây. Mễ Lan Nhi đem người đưa tới trống trải tây xương phòng, sau đó làm cho bọn họ 24 cá nhân chia làm 6 tổ. Trước lý luận giảng giải một phen, sau đó lại động thủ làm một lần cấp mấy người xem. Làm xong lúc sau, Mễ Lan Nhi liền đem trước chuẩn bị tốt thảo cho bọn hắn phân phát đi xuống, làm cho bọn họ dựa theo chính mình vừa mới giáo bước đi làm. Mễ Lan Nhi ở bọn họ chi gian tuần tra, thường thường mà chỉ điểm một chút. Nơi này có rất nhiều hoàn toàn sẽ không, phía trước hổ tử giáo thời điểm cũng không có tiếp xúc quá, nhưng là đầu óc thực linh hoạt, một điểm liền thông, cũng có phía trước cùng hổ tử học quá một chút, hiện tại tiếp tục đi theo Mễ Lan Nhi học. Bất quá Mễ Lan Nhi nói một lần lúc sau, sẽ một chút, sẽ không đều giống như đả thông hai mạch nhâm đốc, giống như minh bạch rất nhiều. Nay đảo không phải hổ tử giáo đến không tốt, ngược lại, hổ tử cũng không có như thế nào hệ thống học quá. Hiện tại có thể giáo đến trình độ này cũng đã thực hảo. Mà Mễ Lan Nhi sở dĩ như vậy thành thạo, còn lại là bởi vì Mễ Lan Nhi là thông qua hệ thống cấp kia bổn kỹ năng sổ tay, hệ thống học tập quá, bởi vậy giáo lên sẽ không luống cuống tay chân. Mễ Lan Nhi ở tây xương phòng qua lại đi rồi một chút, phía trước chỉ điểm một chút, đại gia dần dần thượng thủ, Mễ Lan Nhi liền đi ra ngoài một chút. Không lớn sẽ, Mễ Lan Nhi liền đã trở lại, trên tay cầm một chừng giấy, còn có mực đóng dấu. Có chút lưu ý đến liền chọc chọc người bên cạnh, tiếp theo phía dưới liền khe khe nói nhỏ lên. Mễ Lan Nhi đứng ở phía trước, nghe được phía dưới rõ ràng nghị luận thanh, vô vô bàn tay, đem đại gia lực chú ý hấp dẫn lại đây. Đại gia ngẩng đầu lên, nghe ta nói. Nguyên bản những người đó tuy là đang nói chuyện, nhưng là thảo luận trung tâm không cũng đúng là Mễ Lan Nhi, bởi vậy thực mau liền an tĩnh lại, cũng nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Mễ cô nương, ngươi này lại làm cho là cái gì? Ngày hôm qua trở về, bọn họ loáng thoáng vẫn là có nghe được Mễ Lan Nhi làm những người đó ký hiệp nghị sự, lúc này liền muốn biết có phải hay không giống nhau. Mễ Lan Nhi nghe được phía dưới người hỏi chuyện, tầm mắt liền đầu tới rồi người nọ trên người. Thiêm hiệp nghị, ngày hôm qua những cái đó sẽ biên đan bằng cỏ ký một phần hiệp nghị các ngươi hẳn là biết đi. Mễ Lan Nhi ngữ khí hòa hoãn, âm lượng không cao không thấp, phía dưới người đều nghe được đến. Mà phía dưới người bởi vì ngày hôm qua người đều ký hiệp nghị, bởi vậy cũng không phải thực kháng cự. Thấy phía dưới người dường như tiếp nhận rồi bộ dáng, Mễ Lan Nhi lại nói, bất quá trong tay ta này phân cùng bọn họ đảo còn không quá giống nhau. Nhìn bọn họ mặt lộ vẻ nghi hoặc, Mễ Lan Nhi liền tiếp tục nói, này một phần là về ta dạy các ngươi tay nghề, đương nhiên cũng bao hàm ngày hôm qua bọn họ thêm nội dung. Sưởng không thể chỉ làm một loại đan bằng cỏ, bởi vậy mỗi lần muốn ra tân phẩm, giáo các ngươi tân đan bằng cỏ cũng là tất nhiên, này thuộc về sưởng dạy cho các ngươi tay nghề, các ngươi nếu học sưởng tay nghề, cũng không phải nói không thể truyền lưu đi ra ngoài, nhưng là ít nhất đến tại đây tân phẩm ra 3 năm trở lên, các ngươi mới có thể dạy cho sưởng bên ngoài người hoặc là truyền lưu đi ra ngoài đan bằng cỏ, trái với giả giống nhau đá ra sưởng, thậm chí muốn bồi thường sưởng tổn thất 5.000 lượng. Mễ Lan Nhi tiếng nói vừa dứt, phía dưới người tựa như giọt nước nhập sôi chảo trong chảo dầu giống nhau, nổ tung. Mễ cô nương, vậy ngươi lời này có phải hay không ý nghĩa chúng ta đến ở xưởng thủ công làm 3 năm trở lên? Có người rửa gần tế tiến lên hỏi. Không phải, các ngươi tùy thời muốn chạy đều có thể, nhưng là ở đi ra ngoài 3 năm nội không thể sử dụng xưởng giáo thụ tay nghề tới tổn hại xưởng ích lợi. Ngày hôm qua những cái đó thông qua, lãnh thảo trở về làm người, bọn họ thêm trong hiệp nghị mặt giống như không có như vậy một cái đi. Có người nghĩ đến ngày hôm qua nghe được tiếng gió, liền có chút nghi ngờ bất mãn hỏi. Ngày hôm qua thông qua người, bọn họ lại không có trải qua huấn luyện, không phải từ ta nơi này học tay nghề, tự nhiên không cần thiêm, chúng ta mỗi tháng sẽ có 3 lần huấn luyện, mỗi một lần huấn luyện 2 cái canh giờ, nếu là bọn họ cũng tham gia, kia cũng là muốn thiêm. Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, cao giọng nghị luận thanh âm dần dần bình ổn xuống dưới, dư lại một bộ phận nhỏ chính là những cái đó bản tính đánh đến tinh, đã muốn ở Mễ Lan Nhi nơi này làm việc. Lại muốn học tay nghề chính mình cầm đi bán, đối với này đó Mễ Lan Nhi liền không có muốn để ý tới ý tứ. Mễ Lan Nhi không để ý đến nghị luận người, cao giọng nói, hiện tại đại gia xếp hàng lại đây ấn dấu tay, nếu có cảm thấy như vậy điều ước không hợp lý, chúng ta cũng không cưỡng bách đại gia. Kỳ thật Mễ Lan Nhi này đã tính không tồi, mọi người đều là bình đẳng, còn phụ trách cấp giáo tay nghề giáo đến sẽ, học tay nghề còn đồng ý truyền lưu đi ra ngoài, chẳng qua thời gian thượng muốn chỉ hoãn một chút mà thôi. So sánh lên, mặt khác có thể học được tay nghề địa phương nơi đó có như vậy khoan dung, tiền công thấp không nói, có thể hay không học được bản lĩnh còn phải bằng chính mình đầu óc có đủ hay không linh hoạt, hiểu hay không đến làm việc. Bởi vậy, đối với những cái đó lại nha lại nhải, ý kiến rất lớn, Mễ Lan Nhi cũng không vui giữ lại, dưa hái xanh không ngọt. Trong phòng người tuy rằng có chút kéo dài, nhưng là vẫn là đem đội bài lên. Bài xong đội, ấn xong dấu tay xuống dưới, Mễ Lan Nhi đến một chút, rời khỏi người bên trong đại khái có 5-6 cá nhân. Mễ Lan Nhi không để ý, lưu lại này đó mới là nàng nên để ý. Nếu thiêm xong rồi hiệp nghị, chúng ta đây hiện tại chính là hợp tác đồng bọn, chúng ta ích lợi lẫn nhau sống nhờ vào nhau, các ngươi nếu là làm tốt lắm, xưởng hóa cũng mới có thể bán đến ra, làm tốt lắm, bán được ra ngoài, bên ngoài tên tuổi đánh lên, về sau liền tính các ngươi không ở xưởng làm việc, độc lập đi ra ngoài nói, nhân gia cũng sẽ xem trọng chúng ta liếc mắt một cái không phải. Mễ Lan Nhi lời này nói được tình cảm quần chúng xúc động, xem qua Mễ Lan Nhi làm đan bằng cỏ, đại gia vẫn là có điểm tin tưởng, hơn nữa phía trước có thể kéo tới lương trưởng quầy như vậy, trên thực tế ba giảm thôn người trong mắt đều là ẩn ẩn mang theo đối Mễ Lan Nhi bội phục. Ta xem mọi người đều là ý tứ này, kia phía dưới chúng ta liền bắt đầu hảo hảo học, đại gia yên tâm, các ngươi làm tốt lắm, đối ta cũng là có lợi, ta tự nhiên sẽ không cất giấu, nên giáo ta đều sẽ tận tâm mà giáo. Vừa mới ta giáo chỉ là một ít đơn giản bước đi, phía dưới chúng ta mới là chân chính mà nhập môn học tập. Mễ Lan Nhi lời này nói được đại gia hỏa có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Không phải đã dạy sao? Là dạy, nhưng là trọng điểm bước đi còn không có giáo A. Mễ Lan Nhi nhướng mày cười, phía dưới người có chút liền nở nụ cười, minh bạch Mễ Lan Nhi ý tứ. Vừa mới rời đi người, đi tới này một bước còn rời đi, đơn giản là bởi vì Mễ Lan Nhi cuối cùng yêu cầu kia một chút, trong lòng đã đổ khí, lại nghĩ thầm Mễ Lan Nhi đã đem cơ sở dạy. Trở về chính mình lại đi cân nhắc cũng không phải cái gì việc khó. Mễ Lan Nhi ngay từ đầu chỉ là thử một chút, không nghĩ tới còn có thể đem này đó tâm tư không chính đáng loại bỏ đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là làm cho bọn họ tự nguyện mà đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi kế tiếp giáo tới rồi giữa trưa, mặt sau Mễ Lan Nhi giáo đều là nguyên liệu thật, mà không giống ngay từ đầu như vậy khốn cùng, một đám người đều nghe được thập phần tập trung tinh thần. Vội sáng sớm thượng, Mễ Lan Nhi đi đem đất chống thượng quán phơi thảo phiên một chút, này đó thảo nếu là kế tiếp thời tiết đều giống hôm nay như vậy hảo, như vậy chỉ cần lại phơi cái 2-3 thiên thời gian liền thành. Phiên xong thảo, Mễ Lan Nhi liền ngủ chưa đi. Buổi chiều, Mễ Lan Nhi mới vừa tỉnh ngủ, Trần Hạo Nam hứng thú hừng hực mà tìm lại đây. Mễ Lan Nhi mới vừa đem rửa mặt thủy đảo rớt, Trần Hạo Nam liền vào được. Lan muội tử, ngươi nhìn xem ta đem ai mang đến. Mễ Lan Nhi đảo xong thủy, xoay đầu, nhẹ nhàng ngó Trần Hạo Nam liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái tỏa định hắn phía sau cái kia cao lớn cường tráng nam nhân, kia nam nhân xúc một phen trồng dâu, người thoạt nhìn có điểm hung. Đây là Mễ Lan Nhi đối này nam nhân ấn tượng đầu tiên. Ngươi không phải muốn tìm người tới xây nhà sao? Tào sư phó vừa lúc chính là làm công tác này, này chung quanh làng trên xóm dưới hương thân đều là tìm hắn xây nhà. Trần Hạo Nam nhưng thật ra cực lực thổi phồng Tào sư phó. Chẳng qua, Mễ Lan Nhi nghĩ tới ba dặm thôn kia nhà tranh, tấm ván gỗ phòng, khỏe mắt chịu chịu, làng trên xóm dưới đều tìm, ngươi là nghiêm túc sao? Tào sư phó nhìn ít khi nói cười bộ dáng, nhưng là nghe xong Trần Hạo Nam nói chuyện, Tào sư phó cũng cực lực vì chính mình tranh thủ nói, mẹ cô nương, tới thời điểm ta liền nghe A Nam nói, ngươi muốn cái chính là xưởng sao? Mễ Lan Nhi do dự một chút, gật gật đầu, là như thế này, nhưng là trừ bỏ xưởng ở ngoài, chúng ta còn tưởng cái nhiều mấy gian phòng ở trụ người, hơn nữa xưởng nói, chúng ta muốn dùng đá, không cần thảo cùng tấm ván gỗ. Mễ Lan Nhi ở trấn trên cũng gặp qua nhà người khác xưởng, tuy rằng kiếm bao nhiêu tiền không biết, nhưng là kia xưởng thật sự quá lạ, quá nguy hiểm, bất quá là mấy cây đầu gỗ chống đỡ, mặt trên phô phơi khô râm rạ, miễn cưỡng có thể che mưa chắn gió một chút, thời tiết nếu là hơi chút ác liệt một ít, này xưởng sợ là phải đổ. Vì phong hoạn với chưa xảy ra, Mễ Lan Nhi vẫn là quyết định áp dụng an toàn thỏa đáng một chút, quý liền quý một chút, an toàn mới là quan trọng nhất. Tào sư phó nghe vậy, trinh lăng một chút, rốt cuộc hắn làm công tác này 20 mấy năm, trừ bỏ những cái đó đại lão bản, thật đúng là rất ít có người sẽ như vậy phí tiền đi cái một gian nhà ở cấp công nhân làm việc. Bất quá cô chủ như vậy yêu cầu, hắn tự nhiên đồng ý. Theo sau Mễ Lan Nhi cùng Tào sư phó thương lượng rất nhiều xây nhà công việc, Trần Hạo Nam đi theo bên người nghiêm túc mà nghe, nhưng thật ra hiểu được không ít. Các ngươi tới thời điểm thấy được này phòng ở bên cạnh đất trống đi. Ta muốn xây nhà mà liền tại đây đất trống bên cạnh, kia một mảnh không sai biệt lắm đều là chúng ta, đến lúc đó dùng 1/4 mà tới xây nhà. Mễ Lan Nhi đối Tào sư phó nói. Nói thật ra, Tào sư phó ở bên ngoài tuy rằng danh khí không phải rất lớn, nhưng là thật đúng là không có tới quá ba dặm thôn xây nhà, hiện tại không chỉ có người tìm tới, hơn nữa vẫn là muốn cái như vậy lại. Tâm tình có điểm kích động, Tào sư phó lại nỗ lực ngăn chặn, hành. Vậy ngươi tính toán khi nào khởi công? Mễ Lan Nhi ngón tay ở trên mặt bàn gõ hai hạ, nói, càng nhanh càng tốt đi. Nếu như vậy, ta đây xem mấy ngày nay tìm được rồi tiểu công, chúng ta liền trước lại đây đem nền cấp đánh đi, muôn cái phòng nói, đánh nền là thiết yếu. Tào sư phó bình tĩnh mà kiến nghị nói. Cũng đúng. Mễ Lan Nhi nói. Lại quay đầu đối một bên vẫn luôn lẳng lặng ngồi nghe Trần Hạo Nam nói, Trần Đại ca, kia xây nhà tài liệu liền phiền toái ngươi mau chóng mua lại đây. Trần Hạo Nam trong lòng cảm thấy có chút khó khăn, Tào sư phó lúc này chen vào nói, nếu các ngươi không ngại nói, ta nhưng thật ra nhận thức không ít làm loại này sinh ý lão bản. Mễ Lan Nhi ánh mắt sáng lên, cũng đúng, Tào sư phó chuyên môn làm như vậy công tác, muốn mua tài liệu, cái gì tài liệu hảo, có hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hắn có thể so bọn họ này đó người ngoài nghề muốn minh bạch đến nhiều. Vậy ngươi khi nào có rảnh, có thể mang ta đi xem một chút tài liệu sao? Mễ Lan Nhi hy vọng mà nhìn Tào sư phó. Tào sư phó nghĩ nghĩ nói, ngày mai liền có rảnh, kia nếu không ngày mai đi thôi. Vừa lúc kia vật liệu đá xưởng, còn có đầu gỗ chẳng đều ly đến không xa, một ngày hoàn toàn có thể qua lại. Trần Hạo Nam nghe bọn họ nói, có chút ngao ngoe rục dịch. Mễ Lan Nhi vừa lúc liền hô Trần Hạo Nam một tiếng, Trần Đại ca, kia ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Cùng Trần Hạo Nam, Tào sư phó ước định hảo, Mễ Lan Nhi liền đứng dậy đến hổ tử ra đi tìm hổ tử. Nghe được Mễ Lan Nhi bắt đầu xuống tay muốn xây nhà. Hổ tử một trận kích động, tỷ, có hay không cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Mễ Lan Nhi nghe được hắn hỏi chuyện, ở giữa nàng ý, ta lại đây tìm ngươi chính là có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Phần 176. Hổ tử trên mặt vui vẻ, Mễ Lan Nhi nói, vốn dĩ ước hảo ngày mai huấn luyện trong thôn người, bất quá ta ngày mai buổi sáng muốn đi xem tài liệu, ngươi giúp ta mang một chút đi. Mễ Lan Nhi đã cùng hổ tử còn có Trần Hạo Nam hai người ước hảo, một tháng cấp 2 lượng bạc, hổ tử giúp đỡ Mễ Lan Nhi xưởng bên này. Hoặc là phối hợp Trần Hạo Nam xuống tay xây nhà sự, Trần Hạo Nam tác phụ trách xây nhà công việc liền hảo. Hổ tử tuy rằng đã sớm cùng Mễ Lan Nhi nói tốt, nhưng là nhất thời không nghĩ tới cái này. Hổ tử vào đầu bức hai, tỷ, huấn luyện ta sẽ không a, muốn như thế nào huấn luyện? Liên hổ tử dạy ba dặm thôn người nhiều ngày như vậy, chân chính từ hổ tử trên người học được đồ vật người đã thiếu càng thêm thiếu, phía trước cái kia xảo miệng phụ nhân là một cái, còn có một cái khác nam nhân. Trên thực tế hổ tử tay nghề là không tồi, chẳng qua ở giáo phương diện này lại là không đủ. Mễ Lan Nhi cười nhạt một chút, này dễ dàng, ta đem bước đi còn có trọng điểm cho ngươi nói nói, ngươi vốn dĩ chính là sẽ, cho nên muốn dạy nói chỉ cần chọc chúng trọng điểm, người khác muốn học kỳ thật cũng không khó. Hổ tử vẫn là có chút không yên tâm, nhưng là ở Mễ Lan Nhi cổ vũ hạ, vẫn là căng ra đầu đồng ý. Vì thế, Mễ Lan Nhi liền bắt đầu cấp hổ tử nói lên. Hổ tử sửa sửa trong óc Mễ Lan Nhi rằng nói, đầu có chút hồ nháo. Bất quá ít nhất biết phía trước vì cái gì chính mình nói như vậy nhiều lần, rất nhiều người đều là không rõ nguyên nhân. Mễ Lan Nhi ngày hôm sau sáng sớm, cùng hai hải tử phô xong thảo, cơm nước xong liền thu thập đi ra ngoài. Hổ tử sớm mà lại đây, Mễ Lan Nhi còn không có ra cửa, hai đứa nhỏ biết Mễ Lan Nhi muốn đi ra ngoài, một cái ôm Mễ Lan Nhi chân, một cái ôm Mễ Lan Nhi cánh tay, đều là vẻ mặt đáng thương bánh bao bộ dáng. Các ngươi nương muốn nội, hôm nay các ngươi lưu lại cấp cứu cứu cùng nhau cấp trong thôn thúc thúc bá bá thím huấn luyện đi. Xem Mễ Lan Nhi bị hai hải tử quấn lấy đi không khai, hổ tử tiến lên khuyên dỗ nói. Tiểu hổ xoay đầu tới, ngươi lần trước nói phải cho chúng ta mua đường hồ lô đều không có đâu. Ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Hổ tử chảo chảo lỗ thai, xấu hổ mà cười cười, kia nếu không các ngươi không cần cùng đi ra ngoài, buổi chiều chúng ta cùng đi mua đường hồ lô. Tiểu hổ có chút do dự, xoay đầu tới nhìn đến đại hổ mặt vô biểu tình, một chút đều không dao động bộ dáng, tức khắc có chút áy náy, đồng thời càng thêm kiên định quyết tâm. Hổ tử có chút bất đắc dĩ, ngồi dậy, cùng Mễ Lan Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt là đồng dạng cảm xúc. Mễ Lan Nhi đem hai hải tử lay khai, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu không lưu tại trong nhà, trở về ta cho các ngươi mang ăn, hoặc là ta có thể mang ngươi cùng đi, bất quá đi liền không thể lại xảo muốn ăn. Kỳ thật vô luận như thế nào tuyển đều là rất không có lời, nhưng là tiểu hổ xem đại hổ mặt vô biểu tình, vẫn là vẻ mặt kiên quyết, cảm thấy chính mình không thể kém cỏi, liền len ken hữu lực mà trả lời nói, ta muốn cùng đi. Mà đại hổ thấy tiểu hổ đều có thể chống cự được đồ ăn vặt dụ hoặc, đôi mắt giật giật, cũng gật gật đầu, ta cũng muốn. Mễ Lan Nhi xác thật bất đắc dĩ, bất quá trà đạp hai hải tử đầu tóc một phen, liền an ủi chính mình, cho là mang hải tử đi ra ngoài được thêm kiến thức. Mẫu tử tam làm ra quyết định này không lâu, Trần Hạo Nam liền tới cửa tới đón Mễ Lan Nhi cùng nhau. Thấy đại hổ cùng tiểu hổ hai người đều mắt trông mong, Trần Hạo Nam cười cười, thật không có ngại mang hai hải tử phiền toái. Bất quá quay đầu đối Mễ Lan Nhi nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, đều hoàn toàn nhìn không ra tới ngươi là hai đứa nhỏ nương. Mễ Lan Nhi nghe vậy trong lòng nhạc nở hoa, trên mặt lại rất rụt rè nói, nào có việc này, hai tử đều 8 tuổi, ta cũng già rồi. Mới sẽ không. Mễ Lan Nhi vừa dứt lời, một lớn hai nhỏ liền đồng thời hướng nàng hô. Mễ Lan Nhi cười cười, đôi mắt lại liếc hướng Trần Hạo Nam, ngươi hạt chấp và cái gì náo nhiệt. Trần Hạo Nam mang theo Mễ Lan Nhi, Mễ Lan Nhi lánh hai đứa nhỏ, một hàng bốn người liền chiều trấn trên đi. Bốn người là đi tới đến trấn trên, bởi vì ba dặm thôn người đều quá nghèo, không ai có thể bán đến khởi một con trâu tới cày ruộng. Tới rồi trấn trên, nhìn đến hai hải tử trên người hậu quần áo thoát đến không sai biệt lắm, Mễ Lan Nhi không khỏi vui sướng khi người gặp họa mà cười nói, thế nào? Têu các ngươi không cần cùng lại đây sao? Đi xa như vậy lộ liền mệt thành cái dạng này, chờ một chút còn phải lại tiếp tục đi đâu. Nói là nói như vậy, hài tử uy hiếp cũng uy hiếp. Tuy rằng Trần Hạo Nam nói ly đến không xa, bất quá thẳng đến Trần Hạo Nam cùng hổ tử giống nhau, đều là thập phần tiết kiệm, vì tỉnh một bút tiền xe, tình nguyện nhiều đi hai bước lộ. Bất quá lúc này Mễ Lan Nhi thật sự là đùng vào mặt. Tuy rằng đồng tâm đoán trước một chàng cùng thạch chàng đều là ở tương đối hẻo lánh địa phương giống nhau, nhưng là này hai cái địa phương, nói thật ra ly trong trấn tâm không phải rất xa. Mễ Lan Nhi bốn người làm không đến 15 phút xe bò, sau đó liền đến địa phương. Mễ Lan Nhi hạ xe bò, muốn đem hai hải tử ôm xuống dưới, tiểu hổ đẩy ra Mễ Lan Nhi tay, chính mình liền nhảy xuống, đại hổ nhìn nhìn Mễ Lan Nhi sắc mặt. Tính, nương như vậy thích ôm hắn, khiến cho nàng ôm hảo. Vì thế đại hổ chiều Mễ Lan Nhi mở ra đôi tay cầu ôm một cái. Mễ Lan Nhi cười. Đại hổ ngửa đầu nhìn Mễ Lan Nhi. Quả thực như thế. Đoàn người trước tới thạch tràng. Trần Hạo Nam nhìn đại quê mùa, trên thực tế nhưng thật ra rất cẩn thận, xem Mễ Lan Nhi cùng đại hổ tiểu hổ theo kịp, mới cất bước chiều cách đó không xa thạch tràng bên có chút đột ngột căn nhà nhỏ đi đến. Tào sư phó đã chờ đợi ở trong phòng, đang cùng thạch tràng chủ nhân ở uống trà. Nhìn đến Trần Hạo Nam đẩy cửa ra tiến vào, hướng tới hắn cười, A Nam, lại đây. Mễ cô nương đâu? Dứt lời, Mễ Lan Nhi liền nắm hai hài tử tiến vào. Ngượng ngùng, ta đến một chút. Mễ Lan Nhi cười chiều Tào sư phó, còn có hắn bên cạnh một cái đánh giá bọn họ hán tử gật đầu thăm hỏi nói. Tào sư phó bên cạnh nam tử ngồi, nhìn có chút lùn, bất quá có thể là bởi vì trường kỳ đánh thạch, gió thổi vũ phơi, làn da ngăm đen lộ ra hồng. Thường xuyên làm việc nặng người có thể là thân thể tương đối hảo, cái này tào sư phó chỉ ăn mặc thập phần đơn bạc một kiện quần áo, phong hô hô mà thổi, lại một chút cũng không lạnh. Mễ cô nương, đúng không? Mau tiến vào đi, bên ngoài gió lớn. Thạch trang chủ nhân nhưng thật ra không giống hắn diện mạo giống nhau tục tàng, tính tình nhìn còn tính không tồi. Mễ Lan Nhi xoay người đóng cửa, đem gió lạnh chắn cửa phòng ngoại. Nghe láo tào nói, mễ cô nương lần này là lại đây đính vật liệu đá. Mễ Lan Nhi mông mới vừa một dính băng ghế, thạch tràng lao bản liền trắng ra hỏi. Trước lại đây nhìn xem, nếu có thể tìm được ta muốn cái loại này, chúng ta đây ra vật liệu đá tất cả đều từ các ngươi nơi này đính. Mễ Lan Nhi khách khí không mất lễ phép địa đạo. Thạch tràng lao bản rất có thú vị mà cười nhìn mễ Lan Nhi, mễ cô nương muốn cái gì tài liệu. Ta mang mễ cô nương đi xem. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, vậy phiền phái ngươi. Một đám người mông còn không có ngồi nhiệt, liền lại đứng lên. Mễ Lan Nhi đi tới, quay đầu lại đi xem đại hổ cùng tiểu hổ. Hai hải tử vốn dĩ chân cẳng liền so đại nhân đoạn, cố tình còn tò mò, lần đầu tiên nhìn đến thạch tràng, nghe được cây búa đánh thanh, nhìn đến có người ở thật lớn trên tảng đá đi tới đi lui, nhịn không được xem qua đi. Này vừa thấy, tự nhiên liền càng thêm lạc hậu. Mễ Lan Nhi chấm hai bước, nắm hai cái kẻ lỗ mãng nhi tử theo sau, không mang theo bọn họ, đặt ở căn nhà kia, nàng không yên tâm, mang theo bọn họ, lại sợ một cái không chú ý, hai người liền chạy đến nguy hiểm địa phương đi. Thạch tràng lão bản mang theo mấy người hạ sơn núi. Hạ sơn núi lúc sau, mới cuối cùng đã biết kia thanh thúy đánh thanh là từ nơi đó tới. Hơn nữa không chỉ như vậy, còn có người quấn lấy hạt cát, một cái sẻng cất vào cái sọt. Mễ Lan Nhi nhìn người dọn hạt cát, buông ra hai hải tử tay, công đạo Trần Hạo Nam nhìn chằm chằm hai người một ít. Trần Hạo Nam liếc mắt một cái không tồi mà nhìn trước mặt hai cái tiểu quỷ. Ngoài dự đoán, hai người thập phần ngoan ngoãn, chỉ là vẫn luôn nhìn đông nhìn tây, đối cái gì đều rất tò mò bộ dáng, nhưng là cũng không có khắp nơi nhảy bắn mà chơi. Mà Mễ Lan Nhi vừa muốn ngồi xổm xuống, đã bị một người cấp đụng phải. Mễ Lan Nhi là bị người từ bên cạnh người cấp đâm, hơn nữa đã là nửa ngồi xổm trạng thái, không có quăng ngã cái chó ăn cức, chỉ là hưu trưởng dính không ít hạt cát. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Đụng vào người một chút, người nọ thực mau trở về quá thần tới, không đợi thượng cấp lãnh đạo thạch tràng lao bản răn dạy, người nọ liền vội vội vàng vàng mà xin lỗi nói. Nàng như vậy một mở miệng nói chuyện, Mễ Lan Nhi mới thập phần kinh ngạc, này thạch tràng thế nhưng còn có nữ tới làm việc. Như vậy trong sống, có thể chịu được sao? Mễ Lan Nhi ngẩng đầu vừa thấy, mặc danh cảm thấy có điểm quen thuộc, vỗ vỗ tay thượng sát chính mình, Mễ Lan Nhi đứng lên. Người nọ thấy Mễ Lan Nhi không có trách tội, chạy nhanh cho chính mình cái sọt trang hạt cát, sau đó xoay người đi rồi. Thu hương. Mễ Lan Nhi ở nàng xoay người phải đi thời điểm liền nhớ tới người kia là ai tới, chỉ là nhất thời nhớ không nổi tên tới. Chờ đến nàng đi rồi có một đoạn ngắn lộ, mới rốt cuộc nhớ tới tên nàng tới. Dì Thu Hương Trinh Lăng ở, nhưng là thực mau đầu cũng không quay lại, bước chân vội vàng mà ôm cái sọt chạy. Mễ Lan Nhi muốn đuổi kịp đi, bị thạch tràng lão bản kéo lại. Mễ cô nương, ngươi làm gì vậy? Nhận sai người đi. Thạch tràng lão bản đối với thấp hèn công nhân cũng không cảm kích, loại người này sự tự do sư phó mang theo, thạch tràng lão bản chỉ phụ trách thạch tràng sinh ý. Mễ Lan Nhi bị giữ chặt, mắt thấy phía trước người liền phải chạy không thấy, Mễ Lan Nhi vẻ mặt vội vàng, nhưng là trong lòng còn có rất nhiều hoảng hốt. Quả nhiên năm đó đồ thôn, bách gia thôn vẫn là có chút người tránh thoát này một khó, Mễ Lan Nhi nghĩ tới muốn tìm ra những người này tới, nhưng là vẫn luôn không có hành động, chủ yếu vẫn là trong lòng không qua được kia đạo khảm. Lại lần nữa gặp, Mễ Lan Nhi chỉ biết muốn gọi lại dì Thu Hương, cái này Mễ gia phúc vị hôn thê, nhưng là gọi lại lúc sau, nên như thế nào đối mặt nàng, Mễ Lan Nhi lại còn hoàn toàn không có nghĩ tới. Mễ Lan Nhi tránh thoát không xong thạch tràng lão bản bắt lấy tay nàng, trơ mắt nhìn dì Thu Hương biến mất ở quẹo vào chỗ. Rốt cuộc nhụt chí mà gục xuống bả vai, xoay người nhìn về phía thạch tràng lão bản, trên mặt cái loại này vô thố nôn nóng đã không còn. Nhìn Mễ Lan Nhi biểu tình, thạch tràng lão bản một đại nam nhân, không thể không nói vẫn là có chút chột dạ. Mễ cô nương, ngươi muốn tìm người nào? Có thể cùng chúng ta nơi này quản sự nói một chút, làm hắn hỗ trợ tìm, không cần tự mình đi tìm. Thạch tràng lão bản vốn là tưởng duy trì chính mình uy nghiêm, kết quả lời này nói ra chính hắn đều kinh ngạc. Thạch tràng lão bản liền kém che miệng, đem nói ra nói thu hồi đi. Trái lại Mễ Lan Nhi, nghe được hắn lời này, trên mặt biểu tình lỏng một ít, không như vậy căng chặt. Tới các ngươi thạch tràng làm việc nữ nhân hẳn là không nhiều lắm đi. Ta muốn tìm chính là một cái kêu gì Thu Hương cô nương, liền phiền toái ngài hỗ trợ kêu nàng lại đây một chút, chậm trễ tiền công tính ở ta nơi này. Nhìn Mễ cô nương lời này khách khí, mặc kệ Mễ Lan Nhi có cho hay không, nhưng là lời này ít nhất vẫn là nói được rất làm người thoải mái. Ra cái này tiểu nhạc đệm, Thạch Tràng lao bản gọi tới quản sự cùng Mễ Lan Nhi nói chuyện với nhau. Hai người nói xong xong việc, quản sự rời đi, Thạch Tràng lao bản mang theo Mễ Lan Nhi tiếp tục đi dạo lên, cuối cùng xác định một loại xây nhà dùng hạt cát. Căn cứ Mễ Lan Nhi nói muốn cái không sai biệt lắm tam tiến phòng ở, Thạch Tràng lao bản cho Mễ Lan Nhi một số tự, Mễ Lan Nhi đối này đó cũng không hiểu, quay đầu lại nhìn về phía Tào sư phó gật gật đầu, không sai biệt lắm yêu cầu cái này lượng hạt cát. Thương định xong sau, Mễ Lan Nhi còn không có phải đi ý tứ. Lão bản, có thể lại dạo một chút các ngươi nơi này sao? Mễ Lan Nhi đã khôi phục cảm xúc, cười dò hỏi Thạch Tràng lao bản nói. Mễ Lan Nhi sở dĩ sẽ đưa ra yêu cầu này, là bởi vì muốn tìm xem nơi này có hay không có thể soát tường dùng vôi. Khả năng nơi này không có vôi, nhưng là đá vôi tỷ lệ cũng lớn một chút, tìm được rồi đá vôi, kia muốn luyện chế ra vôi liền sẽ không rất khó. Thạch Tràng lao bản sửng sốt một chút, có chút do dự, Mễ Lan Nhi không có thúc giục, nhân ra sẽ do dự cũng là bình thường. Suy xét một chút, Thạch Tràng lao bản gật gật đầu, hành đi, bất quá không cần loạn đi, nơi này vẫn là rất nguy hiểm, nếu là ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không phụ trách. Mễ Lan Nhi ý cười doanh doanh mà đuổi kịp, đi rồi hai bước, nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Trần Hạo Nam cùng Đại Hổ Tiểu Hổ, đối Trần Hạo Nam nói, Trần Đại Ca, lão bản nói nơi này có chút nguy hiểm, có thể phiền toái ngươi trước mang Đại Hổ cùng Tiểu Hổ về phòng tử chờ ta một chút sao. Ta thực mau trở lại. Phần 177. Trần Hạo Nam nhìn Đại Hổ Tiểu Hổ, đồng ý. Hai hải tử nhìn về phía Mễ Lan Nhi, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn theo sau, nhưng là nghe được Mễ Lan Nhi nói nguy hiểm. Liền biết Mễ Lan Nhi là thật sự sẽ không làm cho bọn họ đi, nhưng thật ra ngoài ý muốn thuận theo, đi theo Trần Hạo Nam đi rồi. Mễ cô nương, ngươi là muốn tìm cái gì sao? Bằng không sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa ra muốn dạo một chút, nơi này lại không phải phố xá, lại xảo lại loạn không nói, một cái không cẩn thận thực dễ dàng liền trẹo chân, lại còn có nhất định tính nguy hiểm. Mễ Lan Nhi một chút đều không ngại Thạch Tràng lão bản phong bị, nhẹ nhàng mà nói cho hắn, ta muốn tìm một loại đá vôi, các ngươi nơi này có sao? Thạch Tràng lão bản còn không có trả lời, Mễ Lan Nhi liền mắt sắc mà thấy được, mang theo vui mừng nói, ai, không cần, ta tìm được rồi. Thạch Tràng lão bản theo Mễ Lan Nhi tầm mắt nhìn lại đây, phát hiện cũng không phải cái gì quý trọng tài liệu, có chút hứng thú dã rời. Lão bản, loại này cục đá, các ngươi bán thế nào? Mễ Lan Nhi thưởng thức trong tay xám xịt đá vôi. 1.000 cân 3 lượng bạc. Cái này giá cả không cao lắm, nhưng là cấp người bình thường ra cũng có thể ăn dùng một năm. Cho nên vô luận là tới rồi cái kia niên đại, xây nhà đều không phải kiện dễ dàng sự. Mễ Lan Nhi nghĩ, kia đến lúc đó thuận tiện cho ta đưa 1.000 cân qua đi. Hai bên thương định xong trở về tới trong phòng, Mễ Lan Nhi lô thai bị gió thổi đến lạnh lạnh. Tiến nhà ở, lập tức ấm áp nhiều. Bọn họ vào nhà thời điểm, Thạch Tràng quản sự sớm đã chờ ở trong phòng. Thế nào? Có tìm được một cái kêu gì thu hương cô nương sao? Mễ Lan Nhi không có ngay từ đầu như vậy vội vàng, ngữ khí bằng phẳng hỏi. Không biết còn tưởng rằng chỉ là tùy ý hỏi. Quản sự ấy này nói, không có, ta phiên biến nơi này công nhân đăng ký sách, nhưng là đều không có tìm được một cái kêu gì thu hương. Hơn nữa bất mãn ngài nói, chúng ta nơi này làm việc tuy rằng đại bộ phận là nam nhân, nhưng là vẫn là có không ít nữ nhân tới chúng ta nơi này tìm sống làm. Còn có, nếu người là Thạch Tràng công nhân mang tiến vào, hoặc là lại đây thế thân, cái này chỉ sợ cũng tìm không thấy. Nghe được quản sự lời này, Mễ Lan Nhi trên mặt biểu tình nhưng thật ra rất bình tĩnh. Ngược lại là Thạch Tràng lão bản cố ý thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Mễ Lan Nhi trầm tư thật lâu sau, mới nói, không có việc gì, phiền toái ngươi. Quản sự cười nói, không khách khí. Giao hạt cắt tiền, Mễ Lan Nhi cùng Trần Hạo Nam mang theo hai hải tử liền ra Thạch Tràng, Tào sư phó cũng đi theo ra tới. Tuy rằng Mễ Lan Nhi trên mặt biểu tình tận lực xu với bình tĩnh, nhưng là loại này bình tĩnh ngược lại làm người có chút bất an. Lan Nhi muội tử, kia một chàng chúng ta còn muốn đi sao? Trần Hạo Nam có chút thật cẩn thận hỏi. Chính là hai đứa nhỏ cũng nhịn không được nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi trên mặt xem. Mễ Lan Nhi lúc này mới nhận thấy được chính mình ảnh hưởng tới rồi đại gia cảm xúc, cười nói, đi, này còn sớm đâu. Chờ đính xong rồi bó tuổi, cũng không sai biệt lắm đến giữa trưa, đến lúc đó chúng ta đến trấn trên đi tiệm ăn đi. Mễ Lan Nhi nói. Trần Hạo Nam phản đối nói còn chưa nói xuất khẩu, Tiểu Hổ liền ra một tiếng, hảo hảo, ta muốn ăn hoành thánh. Trần Hạo Nam tới rồi yết hầu nói lại nghẹn trở về. Mễ Lan Nhi cũng không biết có hay không chú ý tới Trần Hạo Nam ý kiến, bất quá trên mặt nàng khôi phục ý cười là được, quanh thân nặng nề cái loại này không khí cũng không có. Tới rồi một chàng, lúc này là từ tào sư phó tự mình đi chọn. Chọn xong làm một chàng người đưa đến ba dặm thôn đi, cho tiền trả trước, dư lại chờ đến lúc đó đưa đến, nghiệm qua mới chi trả. Lần này chọn bó củi tiêu phí thời gian so ở thạch tràng tiêu phí muốn nhiều một chút, chờ đến bọn họ ra tới trở lại trấn trên, một hàng năm người đã đói đến bụng thầm thịt đều. Cũng may còn có thể tìm được một nhà tiệm ăn ăn cơm. Hoành Thánh nấu thức mau, đại hổ cùng tiểu hổ một người ôm một chén Hoành Thánh ăn đến hoạch vang. Tào sư phó cùng Mễ Lan Nhi liền liêu nổi lên xây nhà đề tài. Tào sư phó, này tiểu công ngài chiêu nói so với ta muốn phương tiện một ít, ngài một ngày 200 văn tiền, ta nghĩ tiểu công liền một ngày 60 văn tiền, ngươi xem như vậy được không? Đúng rồi, ta còn tưởng ở chúng ta trong thôn tìm mấy cái có thể việc nặng, đến lúc đó một người cấp 40 văn tiền, bên ngoài giá thị trường thế nào ta không biết, này giá là ta chính mình dự đánh giá, ta tưởng hẳn là so bên ngoài muốn cao một ít đi. Tào sư phó nghe Mễ Lan Nhi nói, biểu tình mang theo do dự. Mễ Lan Nhi tuy rằng là hỏi hắn ý tứ, nhưng là trên thực tế này không phải tất cả đều bị nàng quyết định sao. Nhiều lắm là dò hỏi một chút hắn cái nhìn. Sắc thật là muốn cao một ít, ta phía trước ở nhà người khác làm một ngày là 100 văn tiền, tiểu công chỉ có 30 văn tiền, còn lại nhân ra quê nhà hương thân chỉ là lại đây hỗ trợ một chút, chờ cái xong phòng ở đến lúc đó thỉnh ăn bữa cơm, về sau nhà khác có yêu cầu hỗ trợ đi hỗ trợ là được. Nhưng thật ra sẽ không cấp bao nhiêu tiền. Tào sư phó đúng sự thật nói, Mễ Lan Nhi cái này cấp không phải giống nhau nhiều là nhà người khác gấp 2. Tuy rằng này nghe tới là có điểm nhiều, bất quá chúng ta muốn xây nhà cùng nhà người khác có chút bất đồng, cho nên khả năng sẽ cố hết sức một ít, nhiều điểm cũng là hẳn là, lại có một cái, ta hy vọng có thể giá trị cái này giới, ta nghe nói phòng ở cái đến tốt, chủ cái vài thập niên cũng không nhiều lắm rất hạ cát. Mễ Lan Nhi đôi mắt chớp chớp, cái này mới là nàng chân chính từng nói. Nàng tuy rằng rất ái tiền, nhưng là nên cấp tiền nàng sẽ không quá buồn xịn. Cái này ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo chọn. Tào sư phó cũng minh bạch Mễ Lan Nhi nơi này là có gõ hắn ý tứ. Phòng ở chuẩn bị cái, Mễ Lan Nhi huấn luyện sự tiến độ cũng thực mau, liên tục huấn luyện là 3 ngày, lại đi rồi 2-3 cái, ngại lãng phí thời gian, không có tiền, Mễ Lan Nhi hảo phóng mà đem người thả, đến nỗi ấn ấn tự nhiên là sẽ không tiêu trừ. Huấn luyện xong, Mễ Lan Nhi phơi 3 ngày thảo cũng hảo. Liền làm người lãnh về nhà đi làm. Lãnh trở về phía trước, Mễ Lan Nhi cố ý cùng đại gia nói, hiện tại xưởng còn không có cái lên, bởi vậy liền phiền toái các ngươi lãnh trở về làm, chờ đến xưởng cái hảo, đến lúc đó đại gia hỏa phải cùng nhau làm việc. Mễ cô nương, nhà các ngươi thật sự muốn xây nhà. Trong đó một vị rõ ràng lệch khỏi quỹ đạo trọng điểm thím hỏi. Mễ Lan Nhi đối này cũng có chút bất đắc dĩ, lại vẫn là cười trả lời nói, không sai, hẳn là ăn tết trước là có thể cái xong. Nghe nói các ngươi cái không ngừng phải làm sử dụng, còn muốn trụ đi vào chính là đi. Cũng coi như là nơi ở đi. Thật là chúc mừng ngươi a. Chúc mừng, thật là có phúc khí. Nếu là có yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói a. Mọi người đều là một cái thôn, nhưng đừng khách khí. Này thái độ cùng Mễ Lan Nhi phía trước lần đầu tiên tới thời điểm có thể nói là 360 độ đại chuyển biến. Tuy nói nơi này chưa chắc không có về sau muốn ở Mễ Lan Nhi thủ hạ làm việc, trước tiên đánh hảo giao tế mục đích ở. Nhưng là cũng coi như là một loại kỳ hảo tỏ vẻ. Mễ Lan Nhi về sau muốn ở chỗ này khai xưởng, có thể được đến đại gia hảo cảm, tự nhiên là càng tốt. Mễ Lan Nhi cười gật đầu, đến lúc đó liền phiền toái đại gia. Huấn luyện này một đám xong, không cần huấn luyện kia một đám cũng làm xong rồi một đám hóa. Mễ Lan Nhi cấp giao hàng người nhất nhất đăng ký, ký lục tên ngày còn có số lượng, 3 ngày xuống dưới, mau đã làm 10 mấy kiện, lại tới lánh một lần thảo, chậm tắc còn không có giao. Lại đây có vài thiên. Mễ Lan Nhi chờ đến mọi người đều lánh lần thứ 2 thảo, liền thu thập mang theo chuẩn bị hồi ngày mai trấn một chuyến. Thì, người phải đi về. Không hề nhiều đãi mấy ngày sao? Hổ tử nghe được Mễ Lan Nhi phải đi về liền giữ lại nói. Không được, ta phải đi về trước một chuyến, thuận tiện đem này đó hóa giao. Không sai biệt lắm tới rồi giao hàng ngày, nhưng đừng đến lúc đó người đến chính mình ra đi, phát cái không. Kia xây nhà sự làm sao bây giờ? Hổ tử có chút lo lắng nói. Có dự cảm Mễ Lan Nhi sẽ đem những việc này giao cho chính mình, bởi vậy hổ tử trong lòng áp lực mới đại. Xây nhà sự ngươi cùng Trần Đại ca còn có tảo sư phó nhìn chằm chằm đâu. Bất quá ngươi chính yếu vẫn là giúp ta nhìn đan bằng cỏ sống đi, nếu là có người tới giao hàng, làm được quá kém cũng không thể muốn, có chút nhân vi cầu mau, làm được đan bằng cỏ quả thực không thể xem. Lần này giao hàng, Mễ Lan Nhi đã gặp được vài gia là cái dạng này. Hổ tử nặng nghề mà gật gật đầu, cái này hắn lành nghề. Hổ tử nghe xong Mễ Lan Nhi an bài trong lòng yên tâm một ít. Ta đi mấy ngày sẽ lại qua đây, A Hoàng ngươi nhớ rõ giúp ta huy một chút. Mễ Lan Nhi liền thu thập hành lý biên nói. Ta đi tìm Trần Đại ca một chút. Mễ Lan Nhi nói. Hổ tử phục hồi tinh thần lại thời điểm, Mễ Lan Nhi đã đi ra môn đi. Không khéo chính là Trần Hạo Nam hai ngày này đi theo tảo sư phó đi xem bó củi, chọn tiểu công đi. Vốn dĩ không cần mang lên Trần Hạo Nam, tảo sư phó hắn làm lâu như vậy sư phó, tự nhiên hữu dụng đến tiện tay người. Bất quá nếu Mễ Lan Nhi ra này phòng ở giao cho Trần Hạo Nam phụ trách, tào sư phó cũng đắc ý tư ý tứ mang lên Trần Hạo Nam đi xem. Mễ Lan Nhi bất đắc dĩ phản hồi, đành phải dặn dò hổ tử chuyển cáo cho Trần Hạo Nam biết. Mễ Lan Nhi mang theo hai cái sọt đan bằng cỏ thành phẩm về nhà đi. Vài thiên không có về nhà, trong nhà không ai trụ, đều không có một chút nhân khí. Đem trong nhà quét tước một lần, Mễ Lan Nhi bắt đầu sinh hoạt nấu cơm xào rau ăn giữa trưa cơm. Đại hổ cùng tiểu hổ nhảy nhót trở lại chính mình phòng, bổ nhào vào trên giường, nơi này sinh hoạt thời gian so ba dặm thôn muốn lâu. Đã ẩn ẩn có một loại ra cảm giác. Mấy ngày không hồi, hai người đều có một loại trở về nhà cảm giác. Phá lệ, tiểu hổ nhìn đến đại hổ ở dùng chổi lông gà dọn dẹp cho bụi, cũng gia nhập quét tước vệ sinh hàng ngũ. Nhưng là quét tước không bao lâu, A Phúc lại đây, một kêu hắn liền chạy. Đại hổ nhìn tiểu hổ chạy như bay đi ra ngoài thân ảnh, lắc lắc đầu, không có gọi lại hắn, chính mình một người quét tước lên. Mễ Lan Nhi ở nhà nghỉ ngơi quá một ngày, ngày hôm sau mang theo đan bằng cỏ liền đáp thượng xe bỏ hướng trong huyện đi. Trước sau như một, Mễ Lan Nhi vẫn là trước đưa đến lương trưởng quầy đi nơi nào rồi. Lương trưởng quầy còn khắp nơi phía trước trong phòng chiêu đái Mễ Lan Nhi, nhìn đến Mễ Lan Nhi thời điểm, lương trưởng quầy cười hỏi, lúc này mới bao lâu không gặp, như thế nào cảm giác ngươi thay đổi thật nhiều. Thay đổi thật nhiều. Là biến hảo vẫn là đổi bại. Mễ Lan Nhi nhướng mày hỏi. Lương trưởng quầy cười, đương nhiên là biến hảo, tinh thần đầu đều không giống nhau, cả người đều có nhiệt tình. Nói ta phía trước liền không có nhiệt tình dường như. Ha ha. Kia không giống nhau, tuy rằng cũng có, nhưng là không có như bây giờ, làm người nhìn đều đi theo cùng nhau phân chấn. Hắc, lão lương, không phải nói không ở sao. Nguyên lai là kim ốc tàng kiểu A. Một đạo tục tàng thanh âm truyền đến. Lương trưởng quay sắc mặt đều đổi đổi. Chương 184 hòa ly. Nghĩ đến Mỹ. Lương trưởng quay mỗi lần nhìn đến cái này đại quê mùa tới, sắc mặt đều hắc tối sầm. Đều nói không ở, người còn xông tới. Lương trưởng quay tức giận địa đạo. Không tiến vào như thế nào biết ngươi ở. Thân cao tám thước, lại cao lại tráng Chu Liệt một chút không thèm để ý đã đi tới, vô vô lương trưởng quầy bả vai, đối lương trưởng quầy không chào đón tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Ngươi lại đây làm gì? Lần trước đoạt ta mạ vàng châm bạc còn chưa đủ sao? Lương trưởng quầy tức giận mà đem đôi mắt chừng đến cùng như mắt giống nhau đại. Chu Liệt một chút đều không sợ hãi, cười tủm tỉm mà kéo một phen ghế dựa, chính mình ngồi xuống, đại nam nhân, đừng keo kiệt như vậy sao? Chu Liệt biên nói, quạt hương bổ giống nhau đại bàn tay chụp ở lương trưởng quầy trên vai, chỉ đem lương trưởng quầy chụp đến một trận manh cụ, bả vai một chút mà lùn đi xuống. Nhìn Chu Liệt một bộ hào sảng bộ dáng, biết hắn chân chính gương mặt lương trưởng quầy trận trắng mắt phiên đến tròng mắt đều phải thoát ra hốc mắt. Người này chính là cái xú vô lại, da mặt còn dày hơn đến muốn mệnh, rõ ràng biết chính mình không chào đón hắn, còn tam phiên vài lần mà tới cửa, không cho tiến còn xông vào, người này thật là. Lương trưởng quầy sâu kín mà thở dài. Ai, ngươi còn chưa nói đâu. Nha đầu này là ai? Chu Liệt tiêu chảy kéo mà nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi xem, một chút không kiêng rẻ. Lớn tiếng nói xong lại ghé vào lương trưởng quầy bên thai lén lút mà nói, nay không phải là ngươi giấu ở bên ngoài tiểu tức phụ đi. Tấm tắc, ngươi này đều một đống tuổi, hại không e lệ a. Động tác nhỏ tuy rằng làm được thực đúng chỗ, nhưng là thanh âm kia nếu có thể khống chế một chút liền càng tốt. Mễ Lan Nhi vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn Chu Liệt. Cái gì một đống tuổi? Lão tử mới 40 xuất đầu. Phần 178. Lương trưởng quay cũng bị Chu Liệt tức giận đến huyệt thái dương phình phình mà nhảy lên, nghe xong hắn nói, rốt cuộc nhịn không được một cái tát chụp ở trên mặt bàn, chấn đến trên bàn chung trà đều lắc lư hai hạ, đem bên trong nước trà đều rũ ra tới. Đương nhiên, chụp xong cái bàn, đặt ở chính mình trên đùi lương trưởng quay tay hơi không thể thấy mà run run, có thể thấy được lần này là dùng lực, cũng rất đau. Chu Liệt thấy lương trưởng quay này thở phì phì bộ dáng. Đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, trên mặt chịu chịu khoe miệng, không có lại khí hắn. Mễ Lan Nhi ngồi ở đối diện, cảm thấy chính mình không nên lại lưu lại đi, đứng dậy, lương thúc, ta đây đi trước. Lương trưởng quay tay ở chính mình trên đùi trà sát, gọi lại Mễ Lan Nhi, chờ một chút, ta làm người thuận tiện cho ngươi tính tiền lại đi. Mễ Lan Nhi gật đầu đồng ý. Lương trưởng quay đi ra ngoài, Chu Liệt cùng Mễ Lan Nhi ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Rốt cuộc. Chu Liệt nhịn không được cùng Mễ Lan Nhi đáp khởi lời nói tới, nha đầu, ngươi cùng lương có thắng là cái gì quan hệ? Ngươi là lại đây tìm hắn bán đồ vật sao? Mễ Lan Nhi tuy rằng đối cái này đại quê mùa, nói chuyện lại có thể sặc tử người đại hán có chút vô ngữ, nhưng là vẫn là đáp hắn nói đầu, làm một chút thủ công sống. Thủ công sống. Lão Lương khi nào bán Chu Liệt nói một nửa đột nhiên trừng lớn đôi mắt, thực mau liền khôi phục, là ngươi à, nguyên lai ghi khắc đan bằng cỏ chính là từ ngươi nơi này lấy. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Chu Liệt, ngươi hạt hỏi thăm cái gì đâu? Lương trưởng quay phòng bị mà nhìn hắn. Chu Liệt tùy ý mà phất phất tay, yên tâm đi, tổng sẽ không theo ngươi đoạt sinh ý, làm không rõ các ngươi những người này như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn mua này đó. Hảo hảo trong tiệm làm đến cùng cái tiệm tạp hóa dường như. Lương trưởng quay chịu chịu khoe miệng, lười đến cùng hắn so đo, xoay người đem tiền cho Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi cầm tiền, không có lập tức đi, mà là dừng một chút, đối lương trưởng quay nói, về sau chúng ta 2 tháng kết một lần chứng đi, như vậy phương tiện một ít. Lương trưởng quay không có do dự mà đáp ứng rồi. Mễ Lan Nhi đem đan bằng cỏ đưa đến dư lại kia mấy nhà đi. Triệu đại phu y ghề quán, đại hổ cùng tiểu hổ vài thiên không có tới. Hôm nay Mễ Lan Nhi đi ra ngoài. Đại hổ cùng tiểu hổ liền lại sờ soạng lại đây, còn mang theo một cái so hai người còn muốn tiểu một chút hài tử. Triệu gia gia, đại hiệp thúc thúc hôm nay có ở đây không sao? Tiểu hổ ghé vào cạnh cửa, thấy triệu đại phu đang ở nghiêm túc mà viết cái gì, túi người xuống trộm mà sờ bò đi qua. Tới rồi triệu đại phu kia trương án thư biên thời điểm, tiểu hổ đột nhiên nhảy ra tới. Triệu đại phu bị dọa đến giữa mày nhảy dựng, tức giận mà nắm tiểu hổ lỗ thai, ninh ninh. Tiểu hổ chạy nhanh từ triệu đại phu trong tay đoạt hạ chính mình lỗ thai, triệu ra ra, đau quá, ta sai rồi. Triệu đại phu bị khí cười, tiểu tử thúi, ta đều còn không có dùng sức đâu. Tiểu hổ hắc hắc cười, đương nhiên, ta liền biết triệu ra ra là cái người tốt. Này vô mông ngựa đến cũng quá rõ ràng, nhưng triệu đại phu hiển nhiên thực hưởng thụ. Người mấy ngày nay đi đâu? Triệu đại phu vừa vặn viết xong cuối cùng một chữ, gác xuống bút lông, mới nhìn về phía tiểu hổ nói. Tiểu hổ lót chân đi sờ triệu đại phu trên bàn nghiên mực, một bên đem mấy ngày nay hướng đi đều cùng triệu đại phu nói. Nghe xong tiểu hổ nói, triệu đại phu đối Mễ Lan Nhi muốn cái xưởng không có gì phản ứng, chẳng qua. Triệu đại phu trầm tư, tiểu hổ thanh âm lại đem hắn kéo lại, đại hiệp thúc thúc ở sao. Triệu đại phu đôi mắt ở tiểu hổ trên mặt nhìn nhìn, xem đến tiểu hổ đều cho rằng chính mình trên mặt dài quá dùng nhiều, tay không tự giác mà ở chính mình trên mặt gãi gãi. Hắn ở hậu viện đâu? Ngươi muốn tìm hắn nói liền đi hậu viện tìm đi. Triệu đại phu nói thẳng. Tiểu hổ vừa nghe đến Tần Lai ở, hoan hô mà tại chỗ nhảy nhót 2 hạ, đi tìm hậu viện tìm người. Đại hổ lúc này mới chậm gì gì mà sờ soạng tiến vào, tuy rằng không thích nói chuyện, lại vẫn là thực lễ phép mà cùng triệu đại phu chào hỏi. Bất quá tiến vào không thấy được tiểu hổ, đại hổ tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng chính mình ở triệu đại phu bên người tìm cái địa phương làm xuống dưới, xem nổi lên thư tới. Tần Lai ở chính mình trong phòng. Phòng trong bài trí đơn giản thuần phác, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn còn có một cái ngăn tủ. Trong phòng im mắng, Tần Lai ngồi ở cái bàn biên, trước mặt cái bàn trừ bỏ một cái không lớn tay mải, không còn có cái gì. Tần Lai không biết suy nghĩ cái gì, nhìn trước mặt màu xanh đen tay mải, ánh mắt sâu thẳm. Thật lâu sau, Tần Lai lập tức đứng lên, mở ra thu thập tốt tay mải, từ bên trong rút ra một cái phong thư. Tần Lai dừng lại, nghĩ nghĩ, vừa muốn nâng đi ra khỏi đi. Kết quả vừa nhấc đầu. Liền thấy được cạnh cửa đột nhiên toát ra tới một viên đen bóng đầu nhỏ. Tần Lai khỏe miệng chịu chịu, tiểu hổ thấy chính mình đã bị phát hiện, cười hì hì nhảy bắn tiến vào. Đại hiệp thúc thúc, ngươi muốn đi đâu a? Tiểu hổ thập phần chân chó mà chạy tới Tần Lai bên người. Dư quang liếc đến trên bàn tay mải, này tay mải hắn ở Mễ Lan Nhi nơi đó nhìn đến quá, phía trước từ chân núi dọn đến trấn trên thời điểm xem qua một lần, lần trước đi 3 dặm thôn, hoặc là 3 dặm thôn trở lại trấn trên thời điểm cũng xem qua. Bởi vậy. Tiểu hổ nâng lên đầu, ba ba mà nhìn về phía Tần Lai, đại hiệp thúc thúc, ngươi muốn đi đâu? Nghĩ tới cái gì? Tiểu hổ vui vẻ, ngươi là phải về võ đang đi sao? Gần nhất, tiểu hổ lại nhìn một quyển võ hiệp tiểu thuyết, bên trong võ đang là vai chính. Tần Lai khỏe miệng lại là một trận run rẩy, không phải, ta phải về nhà đi. Nơi này không phải nhà ngươi sao? Tiểu hổ kinh ngạc nói. Tần Lai lắc lắc đầu, ánh mắt có chút xa xưa, không phải, nhà ta ở rất xa địa phương đâu. Vậy ngươi còn trở về sao? Nghe được tiểu hổ hỏi chuyện, Tần Lai sửng sốt, trên dưới môi giật giật, thật lâu mới nói, không biết. Đại hiệp thúc thúc, vậy ngươi có thể hay không mang ta cùng đi a? Nhà ngươi có phải hay không có sư phó a? Tiểu hổ nói có chút ngượng ngùng mà gục đầu xuống, giảo ngón tay đầu, hơi có chút ngượng ngùng nói, nhà các ngươi nhất định có rất nhiều rất lợi hại, sẽ võ công người đi. Liền kém nói đem hắn cùng nhau thu. Tần Lai nơi nào có thể không biết tiểu hổ tâm tư? Khoe miệng hàm chứa một mạt nhợt nhạt nhạt nhạt, phá lệ không rõ ràng ý cười. không được, ngươi nương sẽ không đồng ý. Tần Lai nói, tiểu hổ quả nhiên lập tức héo bẹp, hắn nương thật đúng là sẽ không làm hắn đi. Tiểu hổ đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Tần Lai. Tần Lai lấy hắn không có cách nào, không thể không nói, này ngắn ngủn vài lần ở chung. Hơn nữa nguyên bản đối này hai hài tử phức tạp tâm tình, Tần Lai sớm đã vô pháp tưởng phía trước như vậy quyết tuyệt. Bất quá muốn làm hắn lưu lại, lại cũng là không có khả năng. Tần Lai xoay người, chiều ngăn tủ đi đến. Tiểu hổ thấy thế, ba ba mà đuổi kịp. Không lớn sẽ, Tần Lai không biết từ trong ngăn tủ lấy ra cái gì tới. Tiểu hổ ngước đầu, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tần Lai, xem đến Tần Lai trong lòng trào ra một loại kỳ dị cảm giác. Ở tiểu hổ mắt trông mong trong ánh mắt, Tần Lai do dự một chút vẫn là cầm trong tay một cái trường hộp gỗ đưa cho tiểu hổ. Đây là cái gì? Tiểu hổ tiếp nhận tay, liền tò mò hỏi. Tần Lai xem hắn liền phải mở ra bộ dáng, tiếp nhận tay cho hắn mở ra. Tiểu hổ bắt lấy Tần Lai tay, lót chân xem. Đây là một phen truy thủ, thực sắc bén, ngươi hảo hảo thu, không thể tùy tiện lấy ra tới chơi, ngươi không phải muốn học võ sao. Chờ ngươi về sau trưởng thành, là có thể lấy nó đương vũ khí. Tần Lai nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hổ đầu nói. Tiểu hổ nhất thời đôi mắt liền sáng, là thật sự trùy thủ sao? Tiểu hổ tung tăng nhảy nhót, muốn đi đủ Tần Lai trong tay trùy thủ. Tần Lai đưa cho hắn, luôn mãi dặn dò nói, này cũng không phải là món đồ chơi, không thể lấy ra tới chơi, biết không? Tiểu hổ nghe được Tần Lai như vậy nghiêm túc ngữ khí, ngơ ngác mà ngẩng đầu xem hắn, sau đó cũng đi theo nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu hổ hoan thiên hỉ địa mà cầm trang trùy thủ hộp gỗ đi ra ngoài. Đầu to ở hắn đi ra ngoài lúc sau dừng ở Tần Lai phía sau, đầu. Này truy thủ cấp như vậy tiểu một cái hải tử thật sự hảo sao. Hảo nguy hiểm nói. Tần Lai thanh âm trầm thấp mà nói, không có việc gì, tiểu hổ là cái hiểu chuyện hải tử, hiểu đúng mực. Hiểu đúng mực tiểu hổ cao hứng phân chấn mà đi ra ngoài, cầm hộp gỗ đến đại hổ bên người khoe ra. Ngươi xem, đây là đại hiệp thúc thúc đưa ta lễ vật, thật sự truy thủ Nga. Hộp gỗ không chỉ có mở ra, truy thủ cũng ra vỏ, tiểu hổ bắt lấy truy thủ còn hư cắt hai hạ, thật đúng là rất sắc bén đâu. Đại hổ cũng không khỏi bị kia trùy thủ hấp dẫn ánh mắt, tiểu hổ thấy liền đại hổ đều bị hấp dẫn, càng thêm mà cao hứng. Phía sau một cái ẩn hình cái đuôi nhỏ đều phải kiểu trời cao. Hậu viện, Tần Lai cầm trên bàn màu vàng phong thư, do dự một chút, vẫn là đi ra môn đi. Mễ Lan Nhi từ trong huyện trở về, bối quá khứ hai cái giỏ tre đều đã không. Tuy rằng kia mấy nhà đều là ở trong huyện, nhưng là toàn bộ trong huyện cũng không nhỏ, đi tới nhảy đi nhưng không thoải mái. Kéo mỏi mệt thân hình, Mễ Lan Nhi vừa muốn mở cửa. Trước mặt trên cửa liền đầu hạ một đạo hắc ảnh. Mễ Lan Nhi đôi mắt nhíu lại, phía sau người vào lúc này cũng mở miệng. Mễ Lan Nhi, là ta. Mễ Lan Nhi nghe được có chút quen thuộc trầm thấp nam âm, cau mày quay đầu lại. Sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Một vạn lượng thấu đủ rồi. Mễ Lan Nhi nhướng mày nói. Thần Lai khỏe mắt run rẩy một chút, không có. Không có vậy ngươi tới làm gì? Mễ Lan Nhi mắt trợn trắng. Vừa dứt lời, một con phong dài. Khớp xương rõ ràng tay nhéo một cái phong thư liền đưa tới nàng trước mặt, đây là 5.000 lượng, ngươi muốn 1 vạn lượng ta hiện tại tạm thời thấu không đủ, ta hiện tại có khi muốn vội vã rời đi, ta có thể cho ngươi đánh cái giấy vay nợ. Tần Lai không nói xong nói Mễ Lan Nhi cũng đoán được một ít. Mễ Lan Nhi chịu quá trong tay hắn phong thư, trực tiếp làm cho Tần Lai mặt mở ra, đếm lên, đếm tới cuối cùng, Mễ Lan Nhi thật đúng là thấy được một cái giấy nợ. Thô sơ giản lược mà nhìn một chút. Mễ Lan Nhi đem giấy nợ cùng ngân phiếu đều nhét trở lại phong thư. Tiền, ta nhận lấy, dư lại tiền liền dựa theo ngươi nói, chờ ngươi thấu đủ rồi 5.000 lượng, này giấy nợ ta trả lại cho ngươi. Nói xong, Mễ Lan Nhi liền mở ra môn. Không nghĩ, vẫn luôn cường mà hữu lực bàn tay to giữ nàng lại. Nếu tiền cùng giấy nợ ngươi đều thu, vậy ngươi nên thực hiện hứa hẹn đi. Mễ Lan Nhi rủ xuống mắt xem bắt lấy tay nàng, lại nhấc lên mí mắt xem Tần Lai, thực hiện hứa hẹn. Khó mà làm được. Chờ ngươi chừng nào thì cấp đủ 1 vạn lượng, chúng ta lại làm hòa ly. Nhìn đến Tần Lai nguy hiểm ánh mắt nhìn nàng, Mễ Lan Nhi vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, này 5.000 lượng coi như là tiền trả trước, ở ngươi thấu đủ 5.000 lượng phía trước, chúng ta có thể tương đương với hòa ly trạng thái. Trong lúc này, chúng ta chính là đi ở trên đường gặp, đều có thể đường không nhìn thấy, không cần lo lắng cho chúng ta sẽ cuốn lên ngươi. Tần Lai nghe Mễ Lan Nhi nói, sắc mặt dần dần âm trầm. Mễ Lan Nhi nhìn Tần Lai kia hắc đến có thể tích ra mặt tới mặt, lòng có xúc động, trên mặt lại vẫn là nhất phái chấn định. Chẳng lẽ ngươi là tưởng chơi xấu không thành? Tần Lai nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Mễ Lan Nhi cảm giác chính mình chính là trong miệng hắn nhảy ra tới, một chữ bị hắn cắn dùng sau hàm răng mài nhỏ, đánh cái giật mình, căng ra đầu nói, không phải ta tưởng chơi xấu, ta là sợ ngươi chạy, nếu là ngươi chạy, này 5.000 lượng không phải ném đá trên sông sao. ta nếu là muốn chạy, ta còn sẽ trở về sao? Mễ thị, ngươi không cần lại rào biện, thu tiền của ta, ngày mai liền cùng ta đi nha môn xử lý hòa ly. Thần Lai cái chán gân xanh thình thịch mà nhảy. Mễ Lan Nhi xem ở trong mắt, tâm cũng thình thịch mà nhảy, nhưng là... Mễ Lan Nhi một cái trở tay, tránh thoát Tần Lai tay, một cái quay người, vài bước vào cửa, phanh mà một tiếng, môn đóng lại. Tần Lai băng băng mà gõ vài hạ môn, giữ cửa đều đánh trúng kịch liệt chấn động lên, chút nào không nghi ngờ dây tiếp theo nó phải đổ. Sau một lúc lâu, Mễ Lan Nhi cũng không có muốn ra tới mở cửa ý tứ. Tần Lai tả hữu nhìn nhìn, thấy bốn phía không ai, hai ba bước thượng Mễ Lan Nhi ra tường vây, một cái xoay người liền vào Mễ Lan Nhi ra. Mễ Lan Nhi bắt được 5.000 lượng, vui dạo dực mà phải về phòng đếm tiền, đi không hai bước, nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu vừa thấy, nhịn không được qua mà kinh hô một tiếng. Mễ Lan Nhi không thể không thừa nhận, quay đầu nhìn đến Tần Lai lưu loát xoay người nhảy xuống tường kia hiên ngang tư thế vai hùng thời điểm, nàng hoa si một chút. Phần 179. Bất quá trước mắt vẫn là 5.000 lượng quan trọng, Mễ Lan Nhi quay người liền chạy, Tần Lai vài bước tiến lên, chỉ tới kịp túm chặt Mễ Lan Nhi giỏ che. Tần Lai sắc mặt cũng hắc đến giống cái đáy nồi dường như, không chỉ có là bởi vì Mễ Lan Nhi cách làm, còn có hắn thế nhưng cũng có vì kẻ hèn 5.000 lượng cùng một nữ nhân phát sinh tranh chấp một ngày. Mễ Lan Nhi bị túm chặt sọt, lập tức liền từ bỏ, hai tay cánh tay từ sọt rút ra, lệch cạch hướng chính mình phòng phóng đi. Mắt thấy liền phải đi vào, Mễ Lan Nhi bước chân lại mại không khai. Mễ thị, ngươi bất hòa ly, liền đem 5.000 lượng trả lại cho ta. Thần Lai xấu hổ buồn bực mà hô lên thanh. Mễ Lan Nhi dứt khoát đem phong thư nhét vào trong lòng ngực, ngươi nghĩ đến Mỹ, tới rồi ta tay đổ vật ngươi còn tưởng lấy về đi. Mễ Lan Nhi cười nhạo một tiếng, có này 5.000 lượng, nàng liền có thể đi đem mẹ trưởng thủy bọn họ tiếp đã trở lại, dư lại 2.000 lượng cũng có thể dùng thật lâu, có này tiền còn sợ bất lợi lan lợi, kiếm được đồng tiền lớn sao. Như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi che chở lấy tiền hộ đến càng khẩn. Tần Lai túm Mễ Lan Nhi tác dụng chậm, trường tay ruôi ra, mắt thấy liền phải bắt được. Kết quả kia phong thư xoay đầu, hướng Mễ Lan Nhi trong lòng ngược đi. Tần Lai hôn đầu, trực tiếp đi lên đoạn. Mễ Lan Nhi cũng không biết là bởi vì bị khinh bạc vẫn là vì che chở 5.000 lượng, hai tay gắt gao che chở trước ngực. Hai người ở nhà chính dây dưa lên, không biết là bị thứ gì vướng ngã, hai người đều không có một tia phòng bị. Mễ Lan Nhi liền thẳng tắp hướng trên mặt đất quăng ngã đi, Tần Lai nhân cơ hội liền phải đoạt lấy phong thư, không nghĩ bị Mễ Lan Nhi lung tung chảo tay méo cổ áo, hai người phanh mà một tiếng đồng thời té lăn trên đất. Mễ Lan Nhi bởi vì bắt lấy Tần Lai, đầu nhưng thật ra không có bị thương, nhưng là mông lại muốn quăng ngã thành hai cánh. Mà Tần Lai muốn đi đoạt lấy phong thư tay, bởi vì thân mình đột nhiên bị Mễ Lan Nhi kéo xuống đi, không thể không từ bỏ, đôi tay chống ở trên mặt đất. Hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm, lẫn nhau hô hấp giao triển, sôi nổi trợn tròn mắt thấy đối phương. Mễ Lan Nhi lúc này đầu cuối cùng thanh tỉnh, cũng đi theo nhớ tới vừa mới hai người thân mật hô động. Mễ Lan Nhi cái này cũng cười không nổi, đôi tay đem níu chặt mi Tần Lai đẩy ra. Thoá mạ nói, đồ lưu manh. Mễ Lan Nhi ánh mắt sắc bén, hung tợn mà trừng mắt Tần Lai, ngữ khí lời lẽ chính đáng. Xoay người, một phen vứt lên vướng ngã bọn họ đầu sỏ gây tội, vừa mới cái kia giỏ che, liền chiều trong phòng đi. Phanh mà một tiếng, môn đóng lại. Tần Lai bị thanh âm này chấn đến lập tức liền phục hồi tinh thần lại, phản ứng lại đây, Mễ Lan Nhi lại đi vào. Tần Lai hàm răng đều phải cắn. Mễ Lan Nhi đem cửa đóng lại, co rụt lại, còn dọn hai trường ghế chống lại môn. Liên cả người ghé vào trên cửa, nghe bên ngoài động tĩnh. Hồi lâu, rốt cuộc nghe được tiếng bước chân vang lên, sau đó dần dần đi xa, cuối cùng chỉ nghe được bên ngoài truyền đến một đạo mở cửa thanh âm. Vì phòng ngừa Tần Lai chơi trá, Mễ Lan Nhi không có lập tức đi ra ngoài, ngồi ở cửa trên ghế, vui dạo dực mà móc ra một cái màu vàng phong thư, mở ra, ngón tay dính một chút nước miếng, bắt đầu số khởi ngân phiếu tới. Này ngân phiếu tất cả đều là 100 lượng, Mễ Lan Nhi đếm 2 lần, mới nạp lại đi vào. Nhưng thật ra đem kia trương giấy nợ rút ra, lại nhìn một lần. Bất quá, lần này lại xem, Mễ Lan Nhi rốt cuộc phát hiện vừa mới xem thời điểm trong lòng khác thường. Này trương giấy nợ tự cứng cắp hữu lực, thiết họa ngân câu, Tần Lai nhưng không giống như là biết chữ người, liền tính sau khi ra ngoài bắt đầu đọc sách biết chữ, nhưng là này tự cũng không phải là ngắn ngủn 3 năm là có thể đủ luyện được ra tới. Đương nhiên, này cũng không bài trừ này tự không phải Tần Lai chính mình viết, tìm người viết thay. Chỉ là, có thể viết ra như vậy tự người nhất định bất phàm. Xem ra Tần Lai bên ngoài này 3-4 năm cũng là có một phen đại tạo hóa, Mễ Lan Nhi ngồi ở vớt ve cằm, như suy tư gì. Xử lý xong bên này sự, Mễ Lan Nhi vốn dĩ muốn đi ba giảm thôn, nhưng là nghĩ đến Trương Thiến bên kia không biết có hay không thương đội truyền đến tin tức, liền đi trước Trương ra một chuyến. Mễ Lan Nhi cũng nghe đến quá không ít Trương gia tin tức, Trương gia tuy rằng không có dọn đến trong huyện đi trụ, ngày mai chấn không nói, ở trong huyện đều là có thể bài thượng tên tuổi. Mễ Lan Nhi tới rồi Trương gia đi, Trương gia sống một mình một góc, nhưng là phòng ở thập phân đại. Mễ Lan Nhi là đi đường đến Trương gia, cùng Mễ Lan Nhi trong ấn tượng bất đồng chính là, Trương gia gia thế rất lớn, nếu không phải tự mình lại đây thấy được, Mễ Lan Nhi đều tưởng tượng không đến Trương Thiến như vậy một cái đại tiểu thư, ngày thường xuất nhập thế nhưng như vậy đơn sơ. Chỉ dẫn theo một cái lao buộc giá một chiếc không tính nhiều xuất sắc xe ngựa. Mễ Lan Nhi đứng ở cửa chờ Trương gia gia đình đi thông báo, thực mau một cái ăn mặc tố y y ở nha hoàn liền ra tới mang Mễ Lan Nhi đi vào. Mễ Lan Nhi đi theo kia nha hoàn phía sau, mắt nhìn thẳng, theo sát kia nha hoàn, đảo không phải bởi vì nàng không phải cái kiến thức hạn hẹp người, chủ yếu vẫn là bởi vì viện này bảy quải tám cong, Mễ Lan Nhi đều bị vòng mơ hồ, nơi nào còn phân đến xuất thần tới xem chung quanh cảnh sắc. Vòng qua tiền viện, xuyên qua núi giả, hoa viên, từ ao cá liền đi qua, vào một cái hành lang. Mắt thấy liền phải qua một cái nửa vòng tròn hình cổng vòm, Mễ Lan Nhi nhịn không được hỏi, cô nương, còn có bao xa đến đâu? Nha hoàn đang muốn trả lời, phía trước đột nhiên lao tới một cái tiểu đạn tháo. Nha hoàn căn bản chú ý tới, Mễ Lan Nhi nhìn nha hoàn quăng ngã lại đây, bị đẩy đến đặng đặng liên tiếp lui vài bước, thiếu chút nữa té ngã, vẫn là kịp thời bắt được một bên một cây thon dài hình trụ, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Nha đầu chết tiệt kia, đôi mắt mù, không thấy được bổn thiếu gia đang ở cùng người chơi trốn tìm sao? Đụng vào người béo đôn đụng vào người, không ngừng không chỗ dạ, ngược lại chỉ vào nha hoàn chửi ầm lên lên. Vốn tưởng rằng kia nha hoàn sẽ ngoan ngoan rũ mi túi đầu mà làm mắng, lại không nghĩ, kia nha hoàn cũng là cái hung hãn, tiểu thiếu gia, này cũng không phải là nô tỳ cố ý, ngươi này đột nhiên lao tới, nô tỳ cũng không có phòng bị, còn kém điểm quăng ngã không phải. Hừ, tiện tỳ, bổn thiếu gia nói là ngươi sai chính là ngươi sai, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cáo trạng không thành? Tiểu béo đôn ngửa đầu, đắc ý mà nhìn kia nha hoàn. Nô tỳ không dám. Nha hoàn bĩu môi, tránh ra nói. Này một tránh ra, nhưng thật ra đem Mễ Lan Nhi cấp lộ ra tới. Tiểu béo đôn vừa thấy ngày thường tổng cộng là cùng hắn tranh luận nha hoàn, hôm nay lại là như vậy dễ dàng mà chịu thua, chính một phen đắc ý. Kỳ thật nha hoàn chỉ là bởi vì mang theo tiểu thư khách nhân, vô tình cùng này tiểu bá vương dây dưa. Tiểu béo đôn vừa thấy đến ăn mặc vải bông xiêm y gì, trên đầu không có một chút vật trang sức trên tóc, liền cái nha hoàn đều không bằng Mễ Lan Nhi ghét bỏ mà bĩu môi. Nghèo kết hủ lậu xấu nữ nhân. Tiểu béo đôn trừng mắt Mễ Lan Nhi, tiểu béo trong miệng nhảy ra như vậy một câu tới. Nha hoàn liền ở bên cạnh, tự nhiên nghe được rõ ràng. Tiểu thiếu gia, đây chính là tiểu thư khách nhân, nếu là làm tiểu thư biết ngươi như vậy đối đãi nàng khách nhân. Nha hoàn lời nói không nói gì. Tiểu béo đôn tựa hồ nghĩ tới cái gì, hầm hừ nói, người xấu xí nhiều tắc quái. Sau đó nhảy nhót liền chạy ra. Tiểu béo đôn đi rồi lúc sau, nha hoàn mới chiều Mễ Lan Nhi xin lỗi nói, mẹ cô nương, thật là ngượng ngùng. Đó là nhị tiểu thư hài tử, nhị tiểu thư cùng chúng ta đại tiểu thư quan hệ luôn luôn không tốt, chờ hạ chúng ta đi vào tìm đại tiểu thư nói kia tiểu thiếu gia, hắn sợ nhất chúng ta đại tiểu thư. Mễ Lan Nhi không thèm để ý nói, không có việc gì. Nàng mới sẽ không theo một cái tiểu béo đôn so đo. Nha hoàn thuận lợi mà đem nàng đưa tới Trương Thiến trong viện, kia trong viện nhìn liền so Mễ Lan Nhi ra muốn lớn hơn rất nhiều. Mễ Lan Nhi tiến đến trong viện, liền liếc mắt một cái thấy được ngồi ở trong phòng Trương Thiến, bàn tròn bên, Trương Thiến cầm bút không biết ở viết chút cái gì. Nha hoàn đang muốn mang Mễ Lan Nhi đi vào, liền nghe được trong viện truyền đến thanh thúy tiếng cười, là tiểu hài tử thanh âm. Bất quá, Mễ Lan Nhi nghe có chút quen thuộc. Quả nhiên, mới vừa đi không hai bước, liền có một cái tiểu thân ảnh từ bên cạnh vọt ra. Thử nghiên, tới bắt ta a. Tiểu hổ chạy tới trong viện một cái bàn đá bên, cười hì hì quay đầu nhìn về phía sau Trương Tử Nghiên. Hai người vòng quanh bàn đá xoay quanh chạy. Chuyển, tiểu hổ tựa hồ phát hiện có điểm không thích hợp, hơi hơi nghiêng đầu vừa thấy, mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó tựa như bẹp khí cầu, nhược nhược mà hô một tiếng, nương. Mễ Lan Nhi ý cười doanh doanh, năng lực ngươi. Trương Tử Nghiên nhìn đến tiểu hổ dáng vẻ này, thật cẩn thận mà tiến đến tiểu hổ bên người, tiểu hổ ca ca. Tiểu hổ nhìn nàng một cái, lôi kéo Trương Tử Nghiên đuổi kịp Mễ Lan Nhi. Trương Thiến đã sớm chú ý tới Mễ Lan Nhi vào được, nhìn đến tiểu hổ trột dạ lại mang theo lấy lòng bộ dáng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Mễ Lan Nhi, Trương Thiến cười cười. Là Tử Nghiên nha đầu này lại nháo tiểu ma bệnh, không chịu đi tư thục, lôi kéo Trương Bá đi triệu đại phu y quán đem tiểu hổ kéo tới cùng nhau chơi, ngươi muốn trách thì trách Tử Nghiên nha đầu này hảo. Trương Thiến nhìn bị tiểu hổ dắt tiến vào nhà mình quê nữ, mày một trọn, cười đối Mễ Lan Nhi nói. Đúng vậy, gì, chính là ta kéo tiểu hổ tới, mặc kệ tiểu hổ sự. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ, chính mình còn chưa nói cái gì, hắn liền một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, dẫn tới Trương Thiến hai mẹ con thế hắn nói chuyện, vô vô đầu của hắn, đi chơi đi, chờ lần tới ra lại tính sổ với ngươi. Trương Thiến cười trừng mắt nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng đừng dọa hắn, bị ngươi như vậy vừa nói, bọn họ còn có thể hay không hảo hảo chơi. Nhìn hai hải tử tay trong tay đi ra ngoài thân ảnh, Trương Thiến quay đầu đối Mễ Lan Nhi nói, ngươi không tới, ta cũng chuẩn bị chờ hạ đưa tiểu hổ trở về thuận tiện tìm ngươi. Mễ Lan Nhi nghiêng đầu, là thương đội tới tin tức. Trương Thiến gật gật đầu, từ mới vừa viết xong quyển sách phía dưới rút ra một phong thơ tới. Ta chuyên môn dặn dò quá quản sự, nếu là ngươi kia đan bằng có chuyện gì liền cọ thương đội gửi trở về tin cùng nhau lại đây, ngươi nhìn xem. Vốn dĩ Mễ Lan Nhi còn có chút do dự, thấy bên trong là chuyên môn viết về đan bằng cỏ sự, không đề cập Trương gia thương đội sự, liền nhận lấy. Ngươi xem qua đi. Mễ Lan Nhi xem xong ngược lại nhăn lại mày. Trương Thiến gật gật đầu, xem qua, kỳ thật thượng một phong gửi thư thời điểm chúng ta nên rèn sắt khi còn nóng, sợ là sợ đến lúc đó thế người khác làm áo cưới, chính mình ngược lại không vớt được hảo. Rốt cuộc kinh thành những người đó một đám đều cùng nhân tinh dường như. Chính là liền tính khi đó liền đưa đi qua, cũng không kịp a. Người ngốc a. Trương Thiến vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình nhìn Mễ Lan Nhi, nhà của chúng ta đây là ven đường đều có sinh ý, cho nên lúc này mới chính mình mua thuyền, kia gác ở những cái đó giống nhau nhân ra muốn đưa hóa đến kinh thành, đã có thể vô pháp giống chúng ta như vậy, ngươi cho rằng bọn họ như thế nào làm. Mễ Lan Nhi mơ hồ mà nhìn Trương Thiến, thật lâu sau, đôi mắt dần dần sáng lên tới, nàng có thể cọ Trương ra thuyền, kia cũng có người khác thuyền có thể cọ. Việc này bao ở ta trên người. Trương Thiến không đợi Mễ Lan Nhi nói cái gì, cũng đã đem sự tình ôm nồm ở chính mình trên người. Mễ Lan Nhi tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là trừ bỏ Trương Thiến, nàng thật đúng là không khác chiêu số. Nhìn ra Mễ Lan Nhi quấn bách, Trương Thiến khỏe miệng khẽ nhếch nói, như thế nào? Đối ta cảm kích đến nước mắt nước mũi giàn rùa. Mễ Lan Nhi chịu chịu khỏe miệng, một khang nhu tình nháy mắt uy cầu. Không cần quá cảm kích, về sau đều là muốn ngươi còn trở về, hiện tại đều là vì ngươi lót đường, chờ ngươi làm lớn. Lại tưởng ở chúng ta cửa hàng phong hóa, đến lúc đó chính là muốn chia hoa hồng lợi. Trương Thiến khỏe miệng khơi mào một mặt hồ ly đa mưu túc trí cười. Mễ Lan Nhi cười cười, biết Trương Thiến kỳ thật không cần làm như vậy, rốt cuộc cùng Trương Giác sinh ý so sánh với, nàng này thủ công thật sự thực không chớp mắt. Đó là tự nhiên. Mễ Lan Nhi đồng ý, phía trước bọn họ liền ước định tốt, tự nhiên sẽ không đổi ý. Từ Trương Thiến nơi này được đến xác thực tin tức, thời gian cấp bách, Mễ Lan Nhi liền ở không nổi nữa, như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Không đại hội liền phải mang theo tiểu hổ trở về, nếu có thể kịp hồi ba dặm thôn càng tốt. Nhưng mà, Lâm Thượng Trương Thiến phái tới đưa bọn họ xe ngựa thời điểm, tiểu hổ một sờ lưng con chỗ, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền thay đổi. Nương, ta đổ vật đã quên mang theo, ta đi tìm xem. Tiểu hổ nói xong liền nhảy xuống xe ngựa. Mễ Lan Nhi đều không kịp nói cái gì, tiểu hổ liền đặng đặng mà chạy đi rồi. Mễ Lan Nhi không yên tâm, cũng đi theo xuống dưới. Cũng may Mễ Lan Nhi vẫn là có điểm phương hướng cảm, không cần người mang, loanh quanh lòng vòng, chính mình một người liền tìm trở về Trương Thiến trong viện đi. Phần 180. Còn không có tiến sân, liền nghe được bên trong tiếng ồn ào. Có tiểu hổ, cũng có một cái khác hải tử. Nay trùy thủ là của ta, ngươi cái này ăn trộm. Tiểu hổ bắt lấy một cái hộp gỗ, không chịu buông tay, thỉnh thoảng còn tấu dưới thân kia tiểu béo đôn mấy năm tay. Tiểu hổ là từ nhỏ có luyện qua, hơn nữa vẫn là ở trong núi lớn lên. Tự nhiên không phải một cái sống trong nhung lụa tiểu béo đôn có thể bằng được. Tấu mấy nắm tay, tiểu hổ liền thoải mái mà từ trong tay hắn đoạt lại hộp gỗ. Yêu quý mà xoa xoa hộp gỗ, còn không có tới kịp tàng hảo, liền thấy được đứng ở cổng vòm chỗ Mễ Lan Nhi. Tiểu hổ ánh mắt mơ hồ mà loạn ngó vài cái. Phía sau tiểu béo đôn tê tâm liệt phế mà khóc lóc. Trương Thiến sớm nghe được động tĩnh ra tới, không có cản khai hai đứa nhỏ, này tiểu béo đôn chính là thiếu tấu, cũng dám trắng trợn táo bạo mà chạy đến nàng trong viện tới đoạt đồ vật. Thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Phía trước thường xuyên bị nàng giáo huấn, mỗi lần giáo huấn xong ngừng nghỉ một thời gian, sau đó liền lại tái phát. Trong viện trừ bỏ tiểu béo đôn kêu khóc thành, lại không mặt khác động tĩnh. Minh Dương, cái kia tiện nhân đánh ngươi, khóc thành như vậy. Một cái phụ nhân thanh âm truyền đến, có chút bén nhọn chói tai. Lại vừa vặn là từ Mễ Lan Nhi phía sau truyền đến, Mễ Lan Nhi không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Nhị muội muội, ngươi này nhi tử lại mặc kệ giáo. Ngươi về sau phải ăn lao cơm. Trương Thiến thổi thổi nhiễm màu tím đậu khấu, thảnh thơi mà nói. Ta nhi tử ta tưởng như thế nào giáo liền như thế nào giáo, quan ngươi cái tiện nhân chuyện gì. Trương Thiến muội muội Trương Giao đôi mắt gắt gao mà chờ Trương Thiến, như là xem kẻ thù giống nhau nhìn Trương Thiến. Nàng trong mắt chỉ có Trương Thiến, sống sờ sờ bỏ qua liền đứng ở nàng trước mặt Mễ Lan Nhi cùng với đánh nàng nhi tử tiểu hổ. Tiểu béo đôn ở nhìn đến Trương Giao tiến vào thời điểm, khóc kêu thanh âm lớn hơn nữa. Trương Thiến bị ồn ào đến không được, một cái tắt liền hướng hắn cái hót hô đi, ồn muốn chết, ngươi đương đây là nhà ngươi à. Trương Thiến, ngươi tiện nhân này, ngươi dựa vào cái gì đánh ta nhi tử. Trương Giao cái này tận mắt nhìn thấy đến Trương Thiến động thủ, đương nhiên mà cho rằng chính mình nhi tử bị tấu đến hoa hoa kêu cũng là Trương Thiến kiệt tác. Mễ Lan Nhi cùng tiểu hổ nhìn tiểu béo đôn nương trực tiếp bỏ qua bọn họ chiều Trương Thiến đi, trong lòng có một tí xíu tiểu ấy náy, bất quá hai người vẫn là xem diễn chiếm đa số. Thật xem đến mùi ngon, một bàn tay vô vô Mễ Lan Nhi bả vai, Mễ Lan Nhi thiếu chút nữa bị dọa đến nhảy dựng lên. Quay đầu vừa thấy, là vừa rồi mang chính mình tiến vào cái kia nha hoàn. Mễ cô nương, tiểu thư nhà chúng ta làm ta trước mang các ngươi đi ra ngoài, nơi này sự giao cho nàng là được. Mễ Lan Nhi nhìn xem Trương Thiến. Nàng trước mặt nữ nhân nhảy nhót lung tung, cùng cái thoán thiên hầu dường như, Thiên Trương Thiến một chút không dao động, quả nhiên hai người không phải một cái cấp bậc. Mễ Lan Nhi mang theo tiểu hổ ở nha hoàn dẫn dắt hạ liền phải khai lưu. Lúc này, vẫn luôn oán độc mà nhìn bọn hắn chầm chầm tiểu béo đôn hô lên thanh, nương, kia hai cái nghèo kiết hủ lậu quỷ muốn bỏ chạy. Mễ Lan Nhi quá nâng lên chân cứng đờ, ngươi mới là nghèo kiết hủ lậu quỷ, các ngươi cả nhà đều là nghèo kiết hủ lậu quỷ. Bị gọi lại, Mễ Lan Nhi cho rằng đi không xong. Liền muốn quay đầu tới theo chân bọn họ đối chất, dù sao đoạt đồ vật lại không phải bọn họ, lý ở bọn họ bên này. Nhưng mà, Trương Giao nhìn Mễ Lan Nhi cùng tiểu hổ, từ trên xuống dưới mà đánh giá một lần, nhìn bọn họ ánh mắt lại thập phần ghét bỏ, xoay người an ủi Nhi tử nói, chạy liền chạy, thiếu đến này nghèo kiết hủ lậu vị ô nhiễm nhà của chúng ta không khí. Nha hoàn thấy vậy, lôi kéo Mễ Lan Nhi tay. Mễ Lan Nhi hiểu ý, mang theo tiểu hổ xoay người liền đi rồi. Tiểu béo đôn nhìn hắn nương cứ như vậy thả chạy kia hai người, tức giận đến mặt đều đỏ lên, chính là người kia đánh ta, hắn đoạt ta đổ vật. Trương Giao sửng sốt, nháy mắt tức giận giá trị lại đầy, liền phải đi chặn lại Mễ Lan Nhi mẫu tử hai, tìm bọn họ tính sổ. Trương Thiến lại vào lúc này xả qua tiểu béo đôn, bạch bạch bạch mà đánh hắn ông. Đoạt ngươi đổ vật. Rốt cuộc là ai đoạt ai đổ vật. Trương Thiến nhìn cũng là eo thon nhỏ, tế cánh tay tế chân, nhưng là đánh lên người tới sức lực lại rất lớn. Tiểu béo đôn ngay từ đầu không phản ứng lại đây, thẳng đến cảm giác được trên người run lên thì đau, mới khóc hô lên. Trương Giao cũng không có tâm tư tìm Mễ Lan Nhi bọn họ phiền thoái, vẫn là cứu Nhi tử quan trọng. Mễ Lan Nhi mang theo tiểu hổ ra tới, Mễ Lan Nhi cùng kia nha hoàn nói lời cảm tạ một phen. Tiểu hổ có chút khẩn trương, tay vướt đeo ở trên lưng quần kia đồ vật. Không gian liền như vậy đại, có điểm cái gì động tác nhỏ cũng tàng không được. Mễ Lan Nhi ngóng ngó, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi chừng nào thì có truy thủ. Tiểu hổ vừa nghe, quả nhiên tới, cả người đánh cái giật mình, lập tức ngồi thẳng. Nhưng là lại có chút thấp úng, lắp bắp, này, này, ta đổ vật rừng ở trong viện, ta đi tìm, liền nhìn đến kia tiểu béo đôn nhặt ta hộp, đang chuẩn bị mở ra, sau đó ta liền đoạt trở về. Ân, kia truy thủ đâu? Là như thế nào tới? Mễ Lan Nhi nhàn nhạt hỏi. Tiểu hổ lại có chút da đầu tê dại. Cuối cùng vẫn là đỉnh không được Mễ Lan Nhi áp lực. Ủ rũ mà đem chủy thủ lý do nói. Thậm chí ở Mễ Lan Nhi nhìn chăm chú hạ, bách với nàng dâm uy, tay run rẩy rút ra hộp gỗ, không tha mà đưa qua. Mễ Lan Nhi chịu chịu, có chút không rút ra, lại bỏ thêm đem lực, mới từ tiểu hổ trong tay ngạnh sinh sinh mà rút ra. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ liếc mắt một cái, mới đem hộp gỗ mở ra. Ở không mở ra hộp gỗ thời điểm, Mễ Lan Nhi đã bị này hộp gỗ hấp dẫn, vướt tựa hồ so giống nhau đầu gỗ còn muốn cứng rắn một ít, hơn nữa ẩn ẩn còn mang theo một chút hương khí. Mễ Lan Nhi tuy rằng không hiểu đến đầu gỗ, nhưng là này nhìn tựa hồ cũng không bình thường. Mở ra hộp gỗ, Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở bên trong truy thủ vỏ thân triền tơ vàng, nhìn thực hai mắt. Vung xuống hộp, Mễ Lan Nhi thử rút ra truy thủ, một đạo quang từ nàng trước mắt thoảng qua. Mễ Lan Nhi ngực cứng lại, mày nhăn lại, hắn như thế nào sẽ đưa ngươi đổ vật. Mễ Lan Nhi biết Tần Lai ở tại Triệu Đại Phu gia, đại hổ tiểu hổ thường xuyên tới đó đi, hai bên khó tránh khỏi sẽ gặp phải mặt. Nhưng là Tần Lai nhìn lánh tính, Mễ Lan Nhi nhưng không cảm thấy nàng là sẽ cùng hài tử chơi đến cùng nhau người. Tiểu hổ có chút chột dạ, hắn có thể nói cho mẹ hắn, hắn thường xuyên chạy đến Triệu Đại Phu hậu viện tìm đại hiệp thúc thúc sao. Tự nhiên là không thể, Mễ Lan Nhi vẫn luôn dặn dò bọn họ ở nhà người khác không thể tùy tiện xông loạn, hơn nữa cũng không thể tùy tiện đem người ta đồ vật. Hắn không ngừng xông, còn cầm đại hiệp thúc thúc đao, ngày thường còn thường xuyên cùng đại hiệp thúc thúc đi ra ngoài đồ vật. Hảo! Này đó tội nếu là liệt ra tới. Tiểu hổ nhìn chính hổ nghi đánh giá hắn Mễ Lan Nhi, cả người đánh cái run. Đại hiệp thúc thúc nói ta cốt cách tinh kỳ, là cái luyện võ kỳ tài, đáng tiếc hắn phải đi, về sau không có thời gian dạy ta, nhưng là hắn thật sự luyến tiếc ta, luyến tiếc lãng phí ta một thân thiên phú, cho nên tặng cùng ta này một phen truy thủ, hy vọng ta về sau luyện võ, có thể hảo hảo mà dùng nó. Tiểu Hầu nghiêm trang địa đạo, đôi mắt nhỏ vẫn luôn trộm mà liếc Mễ Lan Nhi, hắn ý tứ này hắn nương hẳn là có thể nghe hiểu đi, sẽ không lại đem hắn truy thủ thu đi. Thu nàng đã có thể thiếu một cái võ công cao cường nhi tử, giống tiểu béo đôn như vậy, nếu là hắn học võ công, một cái điểm huyệt, kia tiểu béo đôn, không, còn có tiểu béo đôn mẹ hắn, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ngoan ngoãn làm hắn đánh. Tiểu Hổ nghĩ hắc hắc mà nở nụ cười. Mễ Lan Nhi nhìn bên cạnh cười đến giống cái nhị ngốc tử nhi tử, đem chùy thủ cắm trở về, không có thả lại đi, bất quá lại khép lại hộp. Đem hộp đưa cho Tiểu Hổ, thu, lưu cái niệm tưởng, chờ ngươi về sau khi nào luyện võ công, này chùy thủ liền còn cho ngươi, hiện tại ngươi còn không trở về võ công, thanh chùy thủ này lưu trữ quá nguy hiểm, nương cho ngươi thu. Tiểu Hổ lập tức trợn tròn mắt, còn có loại này thao tác. Dọc theo đường đi trở về, Tiểu Hổ héo bẹp, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng liếc hướng Mễ Lan Nhi trong tay nắm kia đem chùy thủ. Mễ Lan Nhi cầm chùy thủ, thỉnh thoảng cũng lấy ra tới nhìn nhìn. Thật sự là này chùy thủ không chỉ có sắc bén, phẩm tướng bất phàm, ngay cả nó vỏ cũng như vậy cao lớn thượng. Tiểu Hổ thèm nhỏ dãi một đường, về đến nhà, mắt trông mong nhìn hắn nương xùy trở về chính mình trong phòng. Nhìn trong tay hộp gỗ, Tiểu Hổ cảm khái, thật không dễ dàng, hắn nương thế nhưng còn có thể cho hắn lưu cái hộp đâu. Chương 185 trà con gặp nhau. Mễ Lan Nhi kêu Tiểu Hổ đi Triệu Đại Phu nơi đó kêu Đại Hổ trở về, chính mình về nhà nhanh chóng đơn giản mà thu thập một chút, sau đó liền mang theo hai hải tử đáp xe bỏ tiến đến Ba Giàm thôn. Bất quá trên đường thời điểm, Mễ Lan Nhi ở trấn trên hạ một chuyến xe. Mẫu tử tam tới Ba Giàm thôn thời điểm, đã qua giữa trưa. Hổ tử về nhà cơm nước xong, đang chuẩn bị qua đi, liền nhìn đến Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ, mẫu tử tam vội vàng mà đi tới. Tỷ, tỷ. Tiểu Hổ từ nhỏ lộ quải ra tới, liền nhìn đến bọn họ mẫu tử tam tòng trước mặt hắn trải qua. Hô hai tiếng, Mễ Lan Nhi đều không có quay đầu lại. Nhưng thật ra Tiểu Hổ cùng Đại Hổ nghe được, kéo kéo Mễ Lan Nhi, nương, là hổ tử cứu cứu. Mễ Lan Nhi lúc này mới dừng một chút, quay đầu lại, thật đúng là chính là hổ tử. Thì, ngươi đi như thế nào như vậy cấp? Ta hô ngươi hai tiếng ngươi đều không có nghe được. Hổ tử nói chuyện phong vừa chuyển, đúng vậy, nhà ngươi miếng đất kia, tào sư phó hai ngày này liền phải chuẩn bị khởi công. Hắn còn thắc ta hỏi ngươi muốn hay không chờ ngươi tới. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, nơi này xác thật có cái này tập tục, muốn xây nhà đến trước đã lệ thổ địa công. Gật gật đầu, không có việc gì, ta cùng tào sư phó thương lượng một chút khi nào khởi công. Hổ tử tiếp nhận Mễ Lan Nhi trong tay tay mải, bốn người cùng nhau chiều nhà gỗ đi đến. Vừa đi, Mễ Lan Nhi không quên hỏi hổ tử xưởng tình huống. Hổ tử có chút lo lắng nói, thì, ngươi thật sự muốn toàn thu sao? Hiện tại trong thôn nhân thủ tốc cũng không sai biệt lắm đều đề lên đây, bình quân một người một ngày có thể làm hai cái, một ngày liền 60 cái, ta liền sợ đến lúc đó bán không ra đi. Hổ tử nói xong, sợ Mễ Lan Nhi sinh khí, vẻ mặt đau khổ, không quá dám nhìn thẳng Mễ Lan Nhi. Lại nghe đến Mễ Lan Nhi có chút ưu sầu nói, hai cái, quản chi là còn có điểm không đủ. Rốt cuộc kinh thành không giống trong huyện, tuy rằng qua lại muốn hai ba cái canh giờ, nhưng là muốn vận chuyển nói vẫn là rất phương tiện, không giống kinh thành. Đưa đi một chuyến sợ là đến đỉnh vài tháng. Hiện tại đã muốn tới gần tháng 11, lại có một tháng, Trương gia thương thuyền liền phải đã trở lại. Như vậy tưởng tượng, này đan bằng cỏ chỉ cần có thể trên đỉnh hơn một tháng là được, kia đuổi một đuổi vẫn là có thể thành. Hổ tử nghe được Mễ Lan Nhi nói, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó liền đuổi theo Mễ Lan Nhi hỏi tới. Mễ Lan Nhi đơn giản mà đem Trương Thiến đội tàu sự nói cho hổ tử, hổ tử vừa mừng vừa sợ còn có điểm lo lắng. Như vậy có thể thành sao? Sẽ không đến lúc đó bị người hố đi. Hổ tử lo lắng đến liền kém cắn ngón tay. Mễ Lan Nhi cười nói, yên tâm đi, Trương gia tiểu thư thiếu chúng ta một thân tình, hơn nữa chúng ta cũng là có cùng Trương gia ký kết hiệp nghị. Hổ tử tuy rằng không quá minh bạch, nhưng là xem Mễ Lan Nhi lời thề son sắt bộ dáng, liền an tâm rồi không ít. Mễ Lan Nhi cầm tay nải đi trong phòng phóng hảo, hổ tử ở nhà chính chờ nàng, thấy nàng ra tới, liền tiến lên nói, đúng rồi, tỷ, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Tiểu Hổ trong lòng có chút thấp thỏm, lại vẫn là nhắc tới dũng khí nói, ta xem chúng ta biên đan bằng cỏ giống như có chút đơn điệu, mọi người đều là làm giống nhau, mấy ngày nay trong phòng tích cốc tất cả đều là một cái đa dạng, muốn hay không một lần nữa giáo đại gia một ít tân. Có thể à, vậy ngươi hỏi một chút xem có ai nguyện ý tới học, đến lúc đó liền giao cho ngươi. Mễ Lan Nhi nhướng mày, khoe miệng mang theo một mạt nhạt nhẽo ý cười. Hảo a, ta đây hiện tại liền đi hỏi một chút xem. Hổ tử nói xong liền lập tức hành động lên. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ đầu thứ như vậy tích cực, nghĩ đến chính hắn đan bằng cỏ làm được cũng không tồi, Mễ Lan Nhi liền biết hắn là thiệt tình đan bằng cỏ cửa này tay nghề. Hổ tử đi rồi lúc sau, Mễ Lan Nhi liền bắt đầu kiểm kê chuyên môn đằng ra tới phóng đan bằng cỏ một gian trong phòng chữ hàng đan bằng cỏ số lượng. Hổ tử là tới rồi buổi chiều Thái Dương mau lạc sơn mới trở về. Mùa đông Thái Dương sớm liền nghỉ tạm, còn không có 5 giờ, Thái Dương liền chênh chết đến lợi hại. Hổ tử trở về nhìn có chút mệt mỏi, nhưng là lại rất có nhiệt tình. Tỷ, ta hỏi qua, có 13 cá nhân nguyện ý tới học, ngày mai buổi sáng liền tới đây. Hổ tử hưng phấn mà nắm nắm tay nói. Phần 181. Hành, vậy ngươi tính toán giáo chút cái gì? Mễ Lan Nhi hỏi. Hổ tử gãi gãi đầu, ta xem biên một cái thảo long thế nào. Long ngụ ý hảo, tuy rằng so với phía trước giáo ngưu muốn phức tạp một chút, nhưng là cũng sẽ không quá khó. Đại gia hiện tại có bệnh kinh nghiệm, chúng ta huấn luyện thời điểm cũng có đã dạy rất nhiều cơ sở công. Hiện tại chỉ cần đơn giản mà đề điểm một chút, tin tưởng đại gia thực mau là có thể học được. Nay cũng đúng, chúng ta đây hiện tại liền tới bệnh một chút đi, xem một chút ngày mai như thế nào giảng đại gia dễ dàng tiếp thu một chút. Mễ Lan Nhi từ nhà chính dọn ra tới, tiếp theo còn không có hoàn toàn rơi xuống Thái Dương, ở trong sân bệnh lên. Hổ tử cũng ngồi xuống, hai người một bên biên một bên thương lượng. Hổ tử khó sẽ không, nhưng là đối với Thảo Long như vậy trình độ, chỉ cần ở phía trước đan bằng cỏ hoàng ưu, bọn đầu cơ. Thượng nhiều cân nhắc một chút là có thể minh bạch, hổ tử dễ như trở bàn tay liền học được. Mễ Lan Nhi cười nhìn hổ tử, không quên cấp hổ tử chỉ điểm một chút. Nên nói điểm đã nói được không sai biệt lắm, Mễ Lan Nhi nhìn hổ tử thuần thục động tác, đột nhiên nói, chờ huấn luyện xong, ngươi lại đây bên này một chút, ta dạy cho ngươi một loại khác bệnh thủ pháp. Hổ tử ngay từ đầu không phản ứng lại đây, theo sau đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến Mễ Lan Nhi khỏe miệng hàm cười. Hảo a hảo a. Hổ tử cao hứng đến bất chấp khách sáo. Một hơi liền đồng ý. Chỉ là quay đầu lại tưởng tượng, lại nhịn không được hỏi, như vậy hảo sao? Các thôn dân có thể hay không có ý kiến a? Nếu không ta cũng theo chân bọn họ giống nhau thêm một chút hiệp nghị. Hổ tử biết chính mình này có vô Mễ Lan Nhi ý tốt hiệp nghi, rốt cuộc Mễ Lan Nhi hảo ý mà đưa ra muốn dạy hắn, hắn nói như vậy. Hổ tử nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi thần sắc như thường, ta dạy cho ngươi lại không phải bạch giáo, ngươi đến cho ta hảo hảo làm việc. Đến lúc đó còn muốn ngươi huấn luyện các thôn dân đâu. Hổ tử tuy rằng cảm thấy Mễ Lan Nhi lời này là cái lấy cớ, chỉ là vì làm hắn hảo tiếp thu một chút, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn xác thật có bị an ủi nói. Trong lòng khoan khoái một ít, hổ tử cười, lộ ra một hàm răng trắng. Huấn luyện công nhân sống liền giao cho hổ tử, Mễ Lan Nhi không chỉ có muốn vội vàng đan bằng cỏ, còn muốn xuống tay xây nhà sự, tuy nói nàng toàn quyền giao cho Trần Hạo Nam cùng Tào sư phó, nhưng cũng không thể thật sự đương phủi tay trưởng quầy. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi liền đi theo Tảo sư phó bọn họ thương lượng, hổ tử thì tại trong nhà huấn luyện kia 13 cái muốn học tân tay nghề công nhân. Mễ Lan Nhi cùng Trần Hạo Nam cùng nhau ra cửa, suy 3.000 lượng tới rồi trấn trên, đi trước Phiêu Hương Lâu. Trần Hạo Nam trong lòng nghi hoặc, có chút tò mò, nhưng là lại không thật nhiều điều tra nhân ra việc tư. Đi theo Mễ Lan Nhi vào Phiêu Hương Lâu hậu viện, Trần Hạo Nam là cảm giác có chút mới lạ, nhưng tự giác không phải chính mình ra, liền mắt nhìn thẳng. Không nghĩ cấp Mễ Lan Nhi tìm phiền toái. Hậu viện tiểu nhị phía trước gặp qua Mễ Lan Nhi, nghe nói Mễ Lan Nhi muốn tìm chủ nhân, không dám trì hoãn, đi tìm đồng truyền quý, lúc trước hậu viện tiểu quản sự, hiện tại là đại quản sự. Quản không hề là hậu viện phòng bếp một phương tiểu thiên địa, còn có phía trước lớn nhỏ sự vụ, nói là phụ tá Tào trưởng quầy, nhưng là trên thực tế đồng truyền quý bởi vì ở tiểu lầu đãi thời gian trường, hơn nữa hiện tại chức vị một lên cao, có thể nói ở Phiêu Hương Lâu cùng Tào trưởng quầy chức vị không phân cao thấp. Hậu viện tiểu nhị trực tiếp tìm được rồi đồng truyền quý, đồng truyền quý nghe nói Mễ Lan Nhi tới, đem trong tay sống giao cho người khác làm, chính mình liền chạy ra tiếp đại Mễ Lan Nhi. Đồng truyền quý sẽ đối Mễ Lan Nhi như vậy để bụng, là bởi vì tổng cảm thấy lần trước là được Mễ Lan Nhi phúc, chủ nhân mới để bạc hắn. Mặt khác, đồng truyền quý cũng biết Mễ Lan Nhi không phải giống nhau nông phụ, xem Tiết Cẩm Niên như vậy khẩn trương bộ dáng, đồng truyền quý cũng biết chính mình nên chiêu đái hảo Mễ Lan Nhi. Mễ cô nương, ngươi như thế nào lại đây? Tìm chủ nhân. Đồng truyền quý đã không còn nữa phía trước cái loại này tiểu nhị thiển cận ánh mắt, xử sự thượng càng thêm khéo đưa đẩy, nói chuyện đều cho người ta một loại hiểu biết cảm giác. Mễ Lan Nhi nhìn đồng truyền quý, đều thiếu chút nữa nhận không ra. Quả nhiên người rửa y ỉa trang, Phật rửa kim trang. Như thế nào? Tiết Cẩm Niên không ở sao? Mễ Lan Nhi nhúng mày, hỏi. Đồng truyền quý thấy Mễ Lan Nhi thẳng hô chủ nhân tên, phát giác hai người tựa hồ có chút mùi thuốc súng, cười làm lành nói. Chủ nhân đi ra ngoài, hình như là đến thôn trang lên rồi, ngươi nếu là muốn tìm hắn, không bằng ta mang ngươi đi. Mễ Lan Nhi phỏng chừng một chút lộ trình, cự tuyệt, không được, ta bây giờ còn có sự, chờ hạ lại qua đây, nếu là chờ hạ chưa từng có tới, ta đây ngày mai hoặc là hậu thiên lại qua đây một chuyến. Đồng chuyên quý thẳng đến Mễ Lan Nhi đi mới nhớ tới đã quên hỏi Mễ Lan Nhi ra đang ở nơi nào, còn có cụ thể vài giờ lại đây, tổng không thể làm chủ nhân chờ nàng cả ngày đi. Như vậy nghĩ đồng chuyên quý liền rất là ưu oán. Mễ Lan Nhi rời đi, mang theo Trần Hạo Nam đi tào sư phó ra. Kết quả tới rồi nhân ra trong nhà mới phát hiện tào sư phó có khách nhân ở. Tào sư phó khách nhân cùng tào sư phó hoàn toàn tương phản, tuy rằng là cái trung niên đại thúc, nhưng là làn da trắng nõn, tướng mạo có chút lưu mỹ, nếu là lại tuổi trẻ cái mười mấy 20 tuổi, thỏa thỏa tiểu thịt tươi một quả. Người lớn lên xinh đẹp, làm người nhìn đều có thể tâm sinh thân cận. Cười cùng đối phương chào hỏi, đối diện kia tuấn mỹ đại thúc có chút lười biếng, đại bộ phận là tào sư phó đang nói chuyện. Tào sư phó hẳn là cũng là thói quen, làm cho Mễ Lan Nhi cùng Trần Hạo Nam mặt cũng một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Mễ Lan Nhi nghe bọn họ nói chuyện, tự nhiên không quên tò mò mà đánh giá một phen đối diện mỹ đại thúc, liền thấy được hắn bên chân gạch. Vừa vặn lúc này tào trưởng quầy cũng nói đến gạch sự, vừa mới vẫn luôn ở xuất thần Mễ Lan Nhi lỗ thai tương đương nhanh nhạy mà nghe được. Tào sư phó, đánh gãy ngươi một chút. Mễ Lan Nhi tự giác đánh gãy người khác nói chuyện có chút không lễ phép, nhưng là lúc này bức thiết mà muốn biết này gạch lai lịch. Tào trưởng quầy nhìn qua một chút đều không ngại, chiều Mễ Lan Nhi gật gật đầu, chuyện gì? Ngươi nói đi. Ta muốn hỏi một chút này gạch là Vinh lão bản sao? Mễ Lan Nhi ánh mắt nhìn tào trưởng quầy, dư quang nhìn về phía Mỹ đại thúc Vinh lão bản dưới chân kia mấy khối gạch. Vinh lão bản vừa nghe, lười nhắc mà nhìn lại đây, là của ta. Mễ cô nương, này ngươi cũng không biết, Vinh lão bản trong nhà có một cái lò gạch, chuyên môn sản xuất gạch, nhà bọn họ gạch chính là có tiếng chất lượng hảo. Tào sư phó đối Vinh lão bản ra gạch khen không dứt miệng, đôi mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía kia gạch. Dẫn tới Mễ Lan Nhi càng thêm tò mò. Kia nếu là đính gạch, dùng không cần trước tiên A. Đó là tự nhiên, ngươi nếu là muốn đính nói kêu ít nhất đến trước tiên hơn phân nửa tháng mới được. Nói xong tào sư phó phục hồi tinh thần lại, mẹ cô nương, ngươi không phải là tưởng xây gạch phòng đi. Nhìn Mễ Lan Nhi chậm rãi gật gật đầu, tào sư phó quay đầu nhìn về phía Vinh lão bản. Vinh lão bản vẫn là lão thần khắp nơi mà dựa lưng vào ghế dựa, mở miệng, ngươi có thể hiện tại đính, bất quá muốn tới chúng ta lò gạch đi theo chúng ta quản sự nói, những việc này không về ta quản. Mễ Lan Nhi chọn chọn khoe miệng, biết việc này lò gạch lão bản chối từ cử chỉ, không nói gì. Nói thật ra, nếu là muốn lại chờ 10 ngày nửa tháng, nàng thật đúng là không có thời gian lại chờ đợi. Tuy rằng nói gạch xây càng tốt, nhưng là rơi vào đường cùng, dùng thổ kháng phòng ở cũng không kém. Vinh lão bản không đãi bao lâu, bưng lên trên bàn chung trà, nhấp nhấp, liền đứng dậy vô vô ngông chạy lấy người. Tào sư phó đưa xong Vinh lão bản trở về, đối Mễ Lan Nhi nói lên Vinh lão bản người này tới. Này Vinh lão bản không chỉ có trong nhà có một cái lò gạch, đọc qua những mặt khác sinh ý cũng rất nhiều. Nhưng là hắn người này tuổi trẻ thời điểm có chút ăn chơi chắc táng, cho dù là hiện tại hảo hảo quản lý trong nhà sản nghiệp, lại vẫn là bảo lưu lại một chút chính mình tiểu yêu thích, tỉ như thích đấu khúc khúc, thích vơ vét mỹ thực. Nếu có thể bắt lấy hắn ăn uống, một chút chuyện nhỏ hắn vẫn là thực dễ dàng nhả ra. Nghe được mặt sau, Mễ Lan Nhi cũng minh bạch tào sư phó là ở đề điểm nàng. Nếu là muốn mua nhà hắn gạch nói, có thể từ phương diện này xuống tay. Mễ Lan Nhi cảm kích mà đối tào sư phó cười cười, tào sư phó ngươi giống như cùng Vinh lão bản rất quen thuộc. Tào trưởng quay cười cười, vỗ về trong dâu, ta đối nhân gia thủ, nhưng không thấy được nhân gia liền nhớ rõ ta. Không nghĩ tới tào trưởng quay lớn lên một bộ tháo hán tử mặt, nói chuyện còn như vậy lậu thú, Mễ Lan Nhi nghe xong hắn nói, cười khai. Theo sau, hai người thương lượng nổi lên cái xưởng sự tới. Một phen thảo luận qua đi, cuối cùng thương định, hai ngày sau khởi công. Sớm một chút cái xong xưởng, mới có thể đem công nhân tụ tập lên, công tác lên hiệu suất cũng liền càng cao một chút, còn có thể phòng ngừa có chút nhân ngư mục hôn châu. Tào sư phó biết Mễ Lan Nhi đính đá vôi, nương cơ hội này, liền dò hỏi khởi Mễ Lan Nhi tới. Đúng rồi, ngươi lần trước ở Lão Trần nơi đó đính một đám đá vôi, là tính toán dùng để phô mà sao? Là chuẩn bị phô ở nơi nào? Tào trưởng quay đơn thuần chỉ là muốn hỏi hảo, thật sớm làm tính toán. Mễ Lan Nhi nghe xong gật gật đầu. Ta tưởng ở nhà của chúng ta chung quanh trải lên một tầng, làm cho những cái đó cỏ dại không như vậy dễ dàng trường chút, đến lúc đó mới có địa phương có thể phơi đồ vật. Vậy chờ cái hảo xưởng lại phô đi. Mễ Lan Nhi cũng đồng ý. Về đến nhà, Mễ Lan Nhi thừa dịp xưởng còn không có khởi công, bắt đầu không ngừng đẩy nhanh tốc độ khởi thảo biên tới. Bất đồng với phân phối cấp 3 giảm thôn thôn dân làm, Mễ Lan Nhi trên tay đan bằng cỏ quả thực không cần quá tinh xảo. Từ xa nhìn lại, là thật sự phân biệt không ra nàng trong tay sắp hoàn công thỏ con chỉ là dùng thảo làm. Đại hổ cùng tiểu hổ tiến vào thấy được, cho dù thường xuyên nhìn đến Mễ Lan Nhi bệnh đan bằng cỏ, nhưng vẫn là bị kinh diễm tới rồi. Nương, ngươi có thể hay không làm một con màu trắng con thỏ? Tiểu hổ cứ việc ngày thường thực lịch ngợm, hiện tại đối này con thỏ cũng thập phân thích, nhưng là cũng biết đây là Mễ Lan Nhi làm tới mua, dùng để dưỡng da sống tạm, cho nên hai chỉ tiểu thịt tay chống cằm, chỉ xa xa mà nhìn, liền sợ một không cẩn thận lộng hỏng rồi. Mễ Lan Nhi nguyên bản không để ý tiểu hổ nói, nhưng là chờ đến hắn nói xong, Mễ Lan Nhi trong đầu lại linh quang chợt lóe, đôi mắt dần dần trở nên tinh lượng. Quay đầu ôm tiểu hổ đầu, liền hướng hắn chán bẹp một tiếng, hôn một cái. Thật thông minh. Theo sau, Mễ Lan Nhi từ trong bao quần áo quay cuồng ra một bao đồ vật, cầm kia đồ vật còn có kia con thỏ vào phòng. Tới rồi buổi chiều, Mễ Lan Nhi ra tới, một con mắt có thần, màu lông có chỉnh tự cảm, nhìn càng thêm sinh động như thật tạp mao con thỏ ra tới. Trải qua Mễ Lan Nhi xử lý này, con thỏ so với trước kia thiếu một ít cứng đờ cảm giác, phía trước con thỏ thô nhìn xem không ra là đan bằng cỏ, dụng tâm vừa thấy vẫn là có thể nhìn ra được tới. Mà hiện tại này con thỏ, không chỉ có không có kia thô ráp cảm giác, còn linh hoạt linh hiện, hết sức chọc người thích. Có này một khi nghiệm, Mễ Lan Nhi lại xem mặt khác đan bằng cỏ, liền cảm thấy những cái đó đều là một ít thấp kém phẩm, nào nào đều có thể lấy ra tật xấu tới. Cả đêm, Mễ Lan Nhi lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu tưởng đều là đan bằng cỏ có thể như thế nào cải tiến. Bất quá, trừ bỏ đan bằng cỏ, Mễ Lan Nhi còn có một việc nhớ ở trong lòng, đó chính là đem mẹ trưởng thủy bọn họ chuộc ra tới. Mễ Lan Nhi chuẩn bị ngày hôm sau liền thượng trấn trên tìm Tiết Cẩm Niên, nhưng là không khéo thạch tràng bên kia đưa hạt cắt lại đây, đến nôi đá vôi liền còn không có. Một xe hạt cắt hướng ba dặm thôn đưa, Mễ Lan Nhi đi không thoát, thượng trấn trên đi kế hoạch không thể không chậm lại. Hạt cắt ngã vào Mễ Lan Nhi ra phòng ở bên cạnh đất chống thượng, đôi nổi lên một đống không sai biệt lắm có phòng ở một nửa cao. Mễ Lan Nhi về phòng nấu thủy cấp vận hạt cắt tới công nhân uống, còn phải chiêu đãi cùng đi đến thạch tràng quản sự. Chờ đến 20 xe đẩy tay hạt cắt vận xong, công nhân đi về trước, Mễ Lan Nhi số thanh số lượng, cấp kia kiên nhận chờ đợi quản sự kết đuôi trướng, hòa hòa khí khí mà đem người tiễn đi. Mễ Lan Nhi tính một chút quan là này đó tài liệu, thêm lên phải 2-30 lượng bạc. Mà xây nhà mướn người tiền còn phải mặt khác tính. Mễ Lan Nhi tính tính trướng, có chút đau lòng mà quay đầu phải đi về hảo hảo công tác kiếm tiền. Kết quả quay đầu liền nhìn đến đại hổ cùng tiểu hổ hai người mang theo trong thôn đã hôn thục mấy cái tiểu đồng bọn từ thảo đôi chạy tới xa đôi đi lên chơi. Đừng đua, về nhà ăn cơm trưa. Nghe được Mễ Lan Nhi triệu hoán, hai người chạy như bay từ xa đôi thượng chạy xuống dưới. Mặt khác hải tử nhìn đến Mễ Lan Nhi ở, cũng có chút chột dạ mà từ xa đôi trên dưới tới. Mễ Lan Nhi xa xa mà chỉ nhìn đến kia mấy cái hải tử trên người treo một mạt xanh hóa chạy. Phần 182. Ăn qua cơm trưa, Mễ Lan Nhi liền chuẩn bị đi trấn trên, hai hải tử vừa thấy Mễ Lan Nhi lại muốn ra cửa, liền ba ba mà nhìn nàng, tiểu hổ càng là làm lụng thêm chơi xấu. Cuối cùng Mễ Lan Nhi vẫn là mang lên bọn họ, rốt cuộc nàng là muốn đi tiếp mẹ trưởng thủy bọn họ, tin tưởng mẹ trưởng thủy nếu là thấy được hai cái cháu ngoại cũng sẽ cao hứng. Tới rồi trấn trên, Mễ Lan Nhi mẫu tử tam đi tới phiêu hương lâu hậu viện, bên trong tiểu nhị ngày hôm qua liền gặp qua Mễ Lan Nhi, vẫn là quản sự chuyên môn tiếp đãi, cho nên đối Mễ Lan Nhi cũng không xa lạ. Tiểu nhị đi kêu đồng truyền quý tới, Tiết Cẩm Niên vừa lúc ở tiểu lầu. Đồng truyền quý vừa muốn mang Mễ Lan Nhi đi lên, Mễ Lan Nhi đã kêu ở hắn, này hai hải tử có thể mang lên đi sao? Đồng truyền quý trinh lăng một chút, nhìn Mễ Lan Nhi còn thực tuổi trẻ mặt, không nghĩ tới hải tử đều lớn như vậy. Vẫy tay gọi tới hai cái tiểu nhị, đối Mễ Lan Nhi nói, chủ nhân ở mặt trên ăn cơm, lại còn có khách nhân muốn tới, làm này hai tiểu nhị mang theo bọn họ được không? Mễ Lan Nhi tưởng cự tuyệt cũng không được. Dặn dò hảo hai hải tử đừng chạy loạn, người ở đây tới tới lui lui, đều rất bận, thực dễ dàng liền va chạm tới rồi, lại đối hai tiểu nhị nói thanh phiền thoái, mới tùy đồng truyền quý đi rồi. Lên lầu, đồng truyền quý gõ mở cửa, Mễ Lan Nhi đứng ở cửa liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở phía trên Tiết Cẩm Niên, một cái bàn thượng, mặt trên bãi đầy chân tu mỹ thực, không nói bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước dù, ít nhất chay mặn phối hợp đều đều, muốn đồ ăn có đồ ăn, muốn thịt có thịt. Bất quá xem môn đệ liếc mắt một cái liền nhìn đến Tiết Cẩm Niên tựa hồ đối như vậy một bàn đồ ăn thập phần phiền chán biểu tình, Mễ Lan Nhi bĩu môi, xem ra này đồ ăn cũng không hợp vị này đại thiếu gia ăn uống. Nghe nói ngươi ngày hôm qua lại đây tìm ta. Có chuyện gì sao? Ở Mễ Lan Nhi tiến vào thời điểm, Tiết Cẩm Niên lại nếm hai khẩu, như cũ không hài lòng, vô pháp chịu đựng, chiếc đua vùng, lạch cạch một tiếng, nện ở trên bàn sứ bàn thượng, thanh âm hết sức thanh thúy, còn bắn ra vài giọt đồ ăn nước. 3000 lượng ta mang đến. Hy vọng ngươi có thể đúng hẹn thực hiện. Mễ Lan Nhi ở hắn quăng ngã chiếc đũa thời điểm đuôi lông mày chọn chọn, lúc này nói đến chính sự, trên mặt nhất phái đứng đắn nghiêm túc. Tiết Cẩm Niên xoa xoa miệng, tùy tay đem khăn liền ném xuống. Nhướng mày, hơi có chút coi khinh mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, 3.000 lượng bạc thấu đủ rồi. Tiết Cẩm Niên rõ ràng là có chút không tin. Không nghĩ Mễ Lan Nhi thế nhưng thật sự gật đầu. Tiết Cẩm Niên đôi mắt nguy hiểm mà nhíu lại, không nghĩ tới sự tình thế nhưng thoát ly chính mình nắm giữ. Thấy Tiết Cẩm Niên lặp lại hỏi, giờ phút này còn không có trả lời, Mễ Lan Nhi khỏe miệng mang theo một mặt trào phúng cười, Tiết thiếu gia không phải là muốn đổi ý đi. Tiết Cẩm Niên lặng im một chút, ngay sau đó cười nói, không, ta sẽ không đổi ý, chỉ là ta hiện tại tâm tình không tốt, không nghĩ động, chờ ta tưởng động, rồi nói sau. Mễ Lan Nhi nghe ngôn, đôi mắt sắc bén đến giống một cây đao, nếu là có thể nói, lúc này Tiết Cẩm Niên đã bị Mễ Lan Nhi chọc mấy cái đại lỗ thủng. Nhưng mà Tiết Cẩm Niên hồn không thèm để ý, thậm chí nhìn đến Mễ Lan Nhi giống tạc mao miêu giống nhau, cảm thấy chính mình rốt cuộc hòa nhau một ván, như thế nào? Còn không thịnh hành người không thoải mái. Mễ Lan Nhi nhịn xuống tưởng đem Tiết Cẩm Niên xé thành toái khối xúc động, hành, kia đại thiếu gia khi nào tâm tình mới có thể hảo một chút. Tiết Cẩm Niên nghe được Mễ Lan Nhi nói, càng thêm đắc ý, chống cằm nghiêm túc tự hỏi lên, thấy được trước mặt một bàn đồ ăn, đột nhiên nói, ta này trận cũng chưa ăn uống ăn cơm, người đều đói gầy, tâm tình tự nhiên không tốt. Nói Tiết Cẩm Niên còn nhìn về phía Mễ Lan Nhi, một bộ ngươi biết nên làm như thế nào biểu tình. Xem ra đại thiếu gia đây là thai nghén đi. Mễ Lan Nhi giật mình nói. Mễ thị. Tiết Cẩm Niên tức giận. Mễ Lan Nhi bị khí qua đầu, ngược lại có thể bình tĩnh lại ứng phó Tiết Cẩm Niên. Được rồi, người trẻ tuổi không cần như vậy táo bạo, đối thân thể không tốt. Mễ Lan Nhi ánh mắt ý có điều chỉ mà ở Tiết Cẩm Niên gầy yếu trên người quét một lần. Tức giận đến Tiết Cẩm Niên cả người phát run, tao trưởng quầy lau lau một đầu mồ hôi lạnh. Phòng bếp ở nơi nào? Mễ Lan Nhi chiều tào trưởng quay hỏi. Tào trưởng quay ước gì chạy nhanh rời xa Tiết Cẩm Niên cái này bom hẹn giờ, chạy nhanh nói, ta đây liền mang người đi. Đồng chuyên quý bởi vì cách khá xa, ngược lại đối Tiết Cẩm Niên trên người lửa giận cảm thụ không như vậy thân thiết, chờ hắn phản ứng lại đây, tào trưởng quay cái này cáo giả đã trước hắn một bước rời xa Tiết Cẩm Niên tức giận. Đồng chuyên quý hướng tới Tiết Cẩm Niên nịnh nọt mà cười nói, chủ nhân, ta đây làm người lại đây đem này cái bàn thu thập. Tiết Cẩm Niên lạnh lùng gật gật đầu, đồng truyền quý vội không ngừng đi ra ngoài. Thực mau liền mang theo hai cái tiểu nhị, đem đồ ăn bưng đi xuống. Mới vừa đem cái bàn thu thập xong, Tiết Cẩm Niên nguyên bản ước hảo khách nhân liền tới cửa. Nhìn đến người tới lảo đảo lắc lư mà tiến vào, trong tay còn cầm thứ gì. Chờ đến gần, mới thấy rõ, Tiết Cẩm Niên chịu chịu khỏe miệng nói, ngươi này đều bao lớn tuổi, còn chơi cái này. Bên kia, Mễ Lan Nhi bị mang đi phòng bếp, trong óc lại một mảnh hồ nháo. Chu nghệ nàng tuy rằng không kém, nhưng là cùng nhân gia tiểu lầu đầu bếp so, này không phải ở quan công trước mặt chơi đại đao sao. Nhưng mà, cho dù biết Tiết Cẩm Niên chính là cố ý khó xử, nhưng là ai làm trong tay hắn méo mẹ trường thủy. Mễ Lan Nhi nghĩ, cùng phòng bếp người muốn tới ức gà thịt, lại muốn một ít gia vị, còn tìm phòng bếp tiểu nhị trợ thủ. Ức gà thịt ước yêu cầu thời gian, Mễ Lan Nhi liền xuống tay trước muốn mơ chua. Phiêu hương lâu khai như vậy nhiều ra, là đại tiểu lâu, tự nhiên không có khả năng không có mơ chua. Mễ Lan Nhi điều một ly mơ chua nước, điều xong liền bắt đầu xử lý ức gà thịt, như vậy ước, thời gian vẫn là đoạn chút, nhưng là cũng không như vậy nhiều thời gian đi đợi. Mễ Lan Nhi đem ướp quá ức gà thịt bỏ vào bỏ thêm sinh phân trứng gà dịch, bọc lên một tầng lúc sau, lại bỏ vào tinh bột, bọc lên một tầng tinh bột, cuối cùng mới đưa ức gà thịt bỏ vào nướng quá màn thầu mảnh vỡ. Bọc lên màn thầu mảnh vỡ ăn lên càng thêm hương giòn. Cuối cùng Mễ Lan Nhi bưng tạc đến kim hoàng gà bài, lại trình lên một ly mơ chua nước. Liền đi theo tàu trưởng quay lên rồi. Bởi vì sợ đi lên thừa nhận Tiết Cẩm Niên lửa giận, tàu trưởng quay chính là bồi Mễ Lan Nhi ở trong phòng bếp đãi hơn nửa canh giờ. Mễ Lan Nhi bưng gà bài đi vào thời điểm, Tiết Cẩm Niên có khách nhân ở, hai người đang ở nói chuyện. Mễ Lan Nhi vừa tiến đến, nhưng thật ra đem hai người nói chuyện đánh gãy. Mễ Lan Nhi còn không có nhìn kỹ Tiết Cẩm Niên bên cạnh ngồi người, liền nghe được có người kêu, Mễ cô nương, nguyên lai ngươi vẫn là nơi này đầu bếp nữ à. Mễ Lan Nhi nghe được thanh âm. Liền theo thanh nguyên quay đầu đi, bị này xảo nộ kinh ngạc đến, nhất thời không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây hắn nói, Mễ Lan Nhi một đầu hát tuyến. Không phải, không phải. Vinh lão bản nghiền ngẫm mà quay đầu nhìn về phía Tiết Cẩm Niên. Tiết Cẩm Niên không chú ý tới hắn tầm mắt, mà là nhíu mày nhìn Mễ Lan Nhi trình lên tới đồ vật. Đây là ngươi làm. Vật như vậy ngươi cảm thấy ta ăn là có thể cao hứng đến lên sao. Mễ Lan Nhi trợn trắng mắt, đối Tiết Cẩm Niên này rõ ràng tìm tra rất là vô ngữ. Đừng nói cho ta ngươi thật sự một chút ăn uống đều không có. Tiết Cẩm Niên bĩu môi, lời nói thật nói đi, ngươi cố ý muốn hại ta đi. Vật như vậy ăn không được thượng hỏa. Ngươi nhưng chỉ nói làm ngươi hiện tại tâm tình thoải mái, chạy nhanh ăn đi, ăn lại nói. Mễ Lan Nhi không kiên nhẫn mà vây vây tay. Tiết Cẩm Niên tuy rằng trên mặt rất không vừa lòng, nhưng là vẫn là dùng tăm xỉa răng chọc một khối. Kim hoàng sắc gà bài tuy rằng bị cắt thành mười mấy khối, nhưng là vẫn là khâu thành một chỉnh khối, mặt trên rải một tầng bột thì là, trên thực tế nhìn qua là rất không tồi. Tiết Cẩm Niên một tăm xỉa răng đi xuống, kia gà bài liền lộ ra thịt. Không thể không nói, Tiết Cẩm Niên là thật sự chưa thấy qua thịt gà còn có thể nổ thành như vậy. Thịt gà không xài, thập phần tươi mới, mỹ vị gia vị cho dù không có hoàn toàn thẩm thấu tiến thịt gà bên trong, nhưng là bên ngoài xốp giòn ra, còn có thì là mùi hương liền đủ để đền bù này không đủ. Cắn một ngụm, giòn giòn, hương nộn ngon miệng. Tiết Cẩm Niên ăn đến có điểm mê mẩn, một tiểu khối không hai khẩu liền không có, tăm xỉa răng lại chọc thượng mâm gà bài. Một ngụm lại một ngụm, tựa hồ còn khuyết thiếu điểm cái gì. Tùy tay bưng lên một chén nước, nếu không phải nhiều năm như vậy giáo dưỡng ở, Tiết Cẩm Niên đều tưởng thở phào một hơi. Nhìn Tiết Cẩm Niên ăn đến như vậy mê mẩn, trên mặt biểu tình hoàn toàn để lộ ra hắn giờ phút này tâm tình. Tao trưởng quay kịp thời mà truyền lên tăm xỉa răng, Vinh lão bản lấy quá liền chạy nhanh cắm gà khối ăn lên. Nếu không phải ghét bỏ Tiết Cẩm Niên đã uống qua, Vinh lão bản còn muốn thử xem kia chén nước là làm gì dùng. Vốn dĩ Mễ Lan Nhi cũng chỉ là làm một người phân, kết quả hai người ăn, bởi vậy, kia bản gà bài lấy cực nhanh tốc độ bị tiêu diệt. Chờ hai người lại muốn ăn, mâm chỉ còn lại có tạc đến kim hoàng màn thầu mảnh vỡ. Vinh lão bản có chút chưa đã thèm, nhìn Tiết Cẩm Niên vẻ mặt thỏa mãn, có chút hối hận chậm Tiết Cẩm Niên xuống tay. Trên thực tế, Tiết Cẩm Niên cũng không phải là bởi vì ăn đến nhiều mà thỏa mãn, mà là này gà bài phối hợp mơ chua nước, hai người phối hợp vừa vặn tốt, lệnh người dư vị vô cùng mới cảm thấy thỏa mãn. Thế nào? Hiện tại có thể nói chuyện ta chuộc người sự đi. Mễ Lan Nhi đột nhiên ra tiếng, làm Tiết Cẩm Niên từ vẻ mặt thỏa mãn chung lấy lại tinh thần, ở Mễ Lan Nhi nhìn chăm chú hạ, Tiết Cẩm Niên muốn biến sắc mặt phủ nhận đều không được. Kiến thức qua Mễ Lan Nhi chủ nghệ, Tiết Cẩm Niên càng thêm không nghĩ thả người. Nhưng là nhìn xem phía trước thêm tả hữu, tam đôi mắt, Tiết Cẩm Niên nhẹ nhàng mà hộp ra một ngụm chọc khí. Như vậy cấp làm gì? Người lại chạy không được. Mễ Lan Nhi cười khẽ một tiếng, là chạy không được, nhưng là ai biết lại muộn một chút người có thể hay không lại nơi nào đau, nơi nào không thoải mái. Ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian bồi ngươi lăn lộn mù quáng. Vinh lão bản lần này ánh mắt dừng ở Mễ Lan Nhi trên người, nghe hai người âm dương quái khí đối thoại, trong ánh mắt lóe bắt quái thần sắc. Được rồi, lần này nhiều người như vậy làm chứng, ta còn có thể đổi ý không thành. Tiết Cẩm Niên nguyên bản bởi vì ăn gà bài thoải mái tâm tình, ở nghe được Mễ Lan Nhi nhắc lại chuộc người sự thời điểm lại trở nên tối tăm không ít. Như vậy buông tay, về sau lại muốn cho Mễ Lan Nhi khuất phục đã có thể không dễ dàng. Vinh lão bản là cái không chê việc nhiều, thấy hai người giằng co, ồn ào nói, dứt khoát thừa dịp ta hiện tại ở, ta đi cho các ngươi làm chứng nhân đi. Tiết Cẩm Niên lạnh lùng mà liếc xéo Vinh lão bản liếc mắt một cái, Vinh lão bản hôn không tự giác, đứng lên, không quên để đi trên bàn khúc khúc lồng sát, một cái tay khác cũng nhéo một con khúc khúc. Đi thôi, đi thôi. Ở Vinh lão bản thúc giục hạ, đoàn người đi xuống lầu. Vinh lão bản cùng Tiết Cẩm Niên đến phía trước đi chờ xe ngựa, Mễ Lan Nhi đến hậu viện lánh hai đứa nhỏ. Đại hổ cùng tiểu hổ ở hậu viện chơi, tựa hồ chơi rất khá, một người trong tay cầm một tiết dưa chuột gặm. Đại hổ tiểu hổ, có thể đi rồi. Hai người nghe được Mễ Lan Nhi thanh âm, trên mặt vui vẻ. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ vui mừng thần sắc, tựa hồ không đơn giản là bởi vì có thể đi rồi. Chờ đến hai người đến gần, nhìn hai người một cái tay khác thượng méo đồ vật, mới biết được nguyên nhân. Các ngươi như thế nào sẽ có cái này? Mễ Lan Nhi cau mày hỏi. Một thỏi năm lượng bạc ngân nguyên bảo, đủ người bình thường ra ăn 2 năm. Mễ Lan Nhi sắc mặt có chút nghiêm túc, đại hổ cùng tiểu hổ hai mặt nhìn nhau, là vừa rồi một cái bá bá mua chúng ta khúc khúc cấp. Mễ Lan Nhi nghe vậy sửng sốt, mua khúc khúc. Đúng vậy, chính chúng ta biên khúc khúc, ta cùng đại hổ, chúng ta hai cái khúc khúc đều bị mua đi rồi. Tiểu hổ nói đến, nói chuyện thanh âm rất có tự tin. Lúc này một cái tiểu nhị đã đi tới, chứng thực nói, là thật sự, vừa mới có vị khách nhân ở kia hành lang hạ đụng tới này hai hài tử, nhìn đến hai người trong tay khúc khúc liền mua, không phải trộm. Kỳ thật không cần tiểu nhị chứng minh, Mễ Lan Nhi cũng biết hai hài tử sẽ không trộm người tiền, chỉ là sợ hai người ở nơi nào nhặt được bạc, chờ hạ nhân ra chủ nhân ra tìm không thấy. Hơn nữa Mễ Lan Nhi cũng nhớ tới Vinh lão bản trong tay liền cầm khúc khúc, hiện tại nhớ tới, kia khúc khúc hẳn là chính là đại hổ tiểu hổ. Nghĩ thông suốt lúc sau, Mễ Lan Nhi đem bạc trả lại cho hai hài tử, các ngươi chính mình hảo hảo tồn, không cần giao cho nương. Không nghĩ tới còn có này ngoài ý muốn chi hỉ, hai người nết môi cười, đi theo Mễ Lan Nhi phía sau lẩm nhẩm mà thương lượng như thế nào phân. Mễ Lan Nhi mang theo hai hài tử ra tới thời điểm, Tiết Cẩm Niên cùng Vinh lão bản đã lên xe ngựa. Phần 183. Bởi vì rốt cuộc nam nữ có khác, hơn nữa Mễ Lan Nhi còn mang theo hai đứa nhỏ, cho nên liền nhiều bị một chiếc xe ngựa, mẫu tử tam thượng một khác chiếc xe ngựa. Nương, chúng ta đây là đi nơi nào? Đại hổ cùng tiểu hổ làm xe ngựa số lần rất ít, không nói bọn họ, chính là Mễ Lan Nhi cũng rất ít. Hai anh em làm xe ngựa cũng chỉ đã làm Trương gia, hiện tại này xe ngựa hiển nhiên không phải Trương gia, bởi vậy có nghi hoặc. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, chờ hạ liền phải nhìn thấy người, vì thế dứt khoát đem sự tình nói cho hai đứa nhỏ. Các ngươi còn nhớ rõ ông ngoại bà ngoại còn có ba cái cứu cứu sao? Mễ Lan Nhi sau một mở miệng, hai đứa nhỏ vẫn làm ông. Nhưng là tiêu hóa trong chốc lát sau, hai đứa nhỏ phản ứng lại đây. Chúng ta muốn đi gặp ông ngoại bọn họ sao? Hai người hỏi. Ngay cả đại hổ cũng thập phần quan tâm, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, đúng vậy, chờ hạ là có thể nhìn đến bọn họ. Hai người có chút kinh hỉ, lại có chút vô thố. Phía trước rời đi bách ra thôn thời điểm, bọn họ hai cái còn nhỏ, nhớ rõ sự tình cũng không nhiều lắm, nhưng là vẫn là biết chính mình có ông ngoại bà ngoại, còn có các cứu cứu. Nhưng là đột nhiên có một ngày, này đó quen thuộc gương mặt tất cả đều biến mất không thấy, chính là cái kia ra cũng trở về không được. Bởi vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa có Mễ Lan Nhi tại bên người, 3 năm tới lại là ở tại trên núi, cho nên đối này còn không có quá lớn nghi hoặc. Thằng đến tới rồi trấn trên, người khác đều có cha có nương, có gia gia nãi nãi, ngày lễ ngày Tết cũng phải đi thăm người thân, duy độc nhà bọn họ, chỉ có một nương, cũng không cần đi thăm người thân. Đại hổ cùng tiểu hổ cho dù tuổi còn nhỏ, rốt cuộc vẫn là khát vọng thân nhân, hy vọng có người đau. Xe ngựa bánh xe quần quận đi tới thôn trang cửa, phía trước xe ngựa ngừng lại, Mễ Lan Nhi này trước cũng đi theo ngừng lại. Vinh lão bản cùng Tiết Cẩm Niên dẫn đầu xuống xe ngựa, quay đầu đang ở chờ Mễ Lan Nhi mẫu tử tam. Chỉ là, nhìn đến Mễ Lan Nhi ôm đại hổ tiểu hổ xuống xe ngựa thời điểm, thực sự hoảng sợ. Bất quá nhịn xuống, chờ đến Mễ Lan Nhi đến gần mới hỏi nói, đây là ngươi đệ đệ vẫn là ngươi nhi tử a? Vinh lão bản đánh giá mẫu tử tam diện mạo, sau đó nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Đây là ta hai đứa nhỏ, ta vừa mới nghe nói ngài dùng 5 lượng bạc theo chân bọn họ bán khúc khúc. Vinh lão bản gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ kia khúc khúc là nhà các ngươi người biên sao? Nhìn rất sống động, kia nhan sắc cũng thập phần đẹp, nhà các ngươi nhân thủ nghệ rất không tồi. Mễ Lan Nhi cười, đó là, bằng không ngài có thể như vậy đại ra tay, 5 lượng bạc mua 2 chỉ đan bằng cỏ khúc khúc. Ân, hoan nghênh lần sau lại lần nữa quan tâm chăm sóc. Vinh lão bản chờ nàng khiêm tốn một chút, kết quả Mễ Lan Nhi lại tiếp xuống dưới, Vinh lão bản tức khắc một nghẹn, không biết nên nói cái gì. Tiết Cẩm Niên thấy Vinh lão bản ở Mễ Lan Nhi nơi đó thảo không tìm hảo, trong lòng cân bằng một chút. Bà bá, kia khúc khúc là ta cùng ca ca biên, ngươi lần sau nếu là lại tưởng mua liền tới tìm chúng ta đi, chúng ta liền ở tại 3 dặm thôn. Tiểu hổ nhìn Mễ Lan Nhi đi ở phía trước, mà Vinh lão bản thảnh thảnh thơi thơi mà dừng ở mặt sau, một chút đều không nổi, trộm mà lôi kéo Vinh lão bản ống tay áo nói. Vinh lão bản nghe xong, chiều chiều khoe miệng. Các ngươi người một nhà là nhìn ta dễ khi dễ, liền hợp lại ta hô đúng không? Trong lòng phun tảo, nhìn tiểu hổ ba ba khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu, hảo hảo, bé ngoan. Tiểu hổ nghe được Vinh lão bản ứng hạ, vui mừng mà chạy ra, hướng tới đại hổ chạy tới, còn cùng đại hổ sử đưa mắt ra hiệu. Vẫn luôn nhìn tiểu hổ Vinh lão bản thấy được hai anh em hô động, trong lòng có điểm cứng lại, sắp sắp. Tới rồi nhà chính, mấy người làm xuống dưới, quản gia đến Tiết Cẩm Niên trước mặt thỉnh an. Thương thúc, mang Mễ gia toàn gia lại đây. Tiết Cẩm Niên mặt xú xú địa đạo, ngữ khí cũng có chút tối tăm. Thương thúc vừa tiến đến liền thấy được Mễ Lan Nhi, lần trước Mễ Lan Nhi lại đây nháo hắn còn có ấn tượng, hơn nữa cũng nhiều ít biết Tiết Cẩm Niên cùng Mễ Lan Nhi chi gian giao dịch. Kinh ngạc một chút, hẳn là, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mà Mễ Lan Nhi từ vào cửa này, trong lòng liền vẫn luôn băng băng thằng nhảy, có chút đứng ngồi không yên, mông hạ giống như thả cái đinh dường như. Mễ Lan Nhi động tác như vậy lại, Tiết Cẩm Niên tự nhiên chú ý tới, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Mễ Lan Nhi phảng phất chờ đợi đã lâu, mà sự thật là căn bản không đến 15 phút, Thường Thúc liền mang theo Mễ Trường Thủy toàn ra lại đây. Mễ Trường Thủy tổng cộng liền tới quá 2 lần, một lần là bị người đưa tới này thôn trang thời điểm, tới rồi này nhà chính, kết quả làm không bao lâu khiến cho này quản gia đưa tới mặt sau đi. Lại một lần cũng là thực không thể hiểu được, bất quá cuối cùng đã biết lúc trước cứu bọn họ một nhà người là ai. Lần này lại bị mang theo lại đây, trong lòng như cũ rất kỳ quái, nhưng là bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là này bình tĩnh ở bước vào cửa này hạm, nhìn đến phòng trong ngồi người thời điểm, Mễ Trường Thủy liền băng rồi. Đi theo Mễ Trường Thủy phía sau còn có Tiền Thị cùng Mễ Gia Phúc, Mễ Gia An. Vốn dĩ đi hảo hảo, nhưng là phía trước Mễ Trường Thủy đột nhiên ngừng lại, nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến Mễ Trường Thủy có chút run rẩy hai vai. Mễ Trường Thủy nhìn một bên Mễ Lan Nhi, đáy mắt nước mắt lập lòe, môi khẽ nhếch, run rẩy, đôi tay cũng có chút run rẩy. Bước chân trầm trọng đến giống như rót xi măng, một bước cũng mãi bất động. Cha, ngươi làm sao vậy? Không đi vào sao? Trang chủ đang chờ đâu? Mẹ Gia Phúc thanh âm từ phía sau truyền đến. Mẹ Gia Phúc thanh âm vang lên, đánh thức không ngừng mẹ Trường Thủy, còn có ngồi ở ghế trên mẹ Lan Nhi. Mẹ Lan Nhi nguyên bản cho rằng chính mình đối mẹ Gia cảm tình không có bao sâu, chỉ là vì báo đáp mẹ Gia lúc trước đối bọn họ mẫu tử tam chiếu cố. Nhưng là, cho tới bây giờ giờ khắc này, mẹ Lan Nhi phát hiện nàng sai rồi. Ở nhìn đến trước mặt so trong ấn tượng già nua 10 tuổi nam nhân thời điểm, nàng chua xót sắp đến như là bị hung hăng ninh ở giống nhau. Chương 186 tiếp về nhà. Cha. Mễ Lan Nhi cái mũi hế ẩm, đáy mắt giống như có thứ gì muốn tràn ra tới dường như. Mễ Trường Thủy đi bất động, nàng liền đứng lên, đón nhận đi. Mễ Trường Thủy thẳng đến bị Mễ Lan Nhi ôm lấy, mới phản ứng lại đây. Vỗ vô Mễ Lan Nhi bối, một đại nam nhân khổ cả đời không có chảy qua nước mắt, tại đây một khắc lại đỏ đôi mắt, cha rốt cuộc nhìn đến ngươi, cha còn tưởng rằng đời này chúng ta cha con hai cũng vô pháp gặp mặt đâu. Đại níu. Đang ở Mễ Trường Thủy phía sau mấy người cũng thấy được Mễ Lan Nhi, đều vẻ mặt không dám tin tưởng, vừa mừng vừa sợ. Đại Nữu, ngươi mấy năm nay đến đi đâu vậy? Có hay không hồi trong thôn? Mễ Gia Phúc vòng qua Mễ Trường Thủy, đi đến Mễ Lan Nhi trước mặt tới. Mễ Lan Nhi nhìn về phía Mễ Gia Phúc, 3 năm không gặp, Mễ Gia Phúc nhưng thật ra so với phía trước nhìn muốn cường tráng một ít. Ta mang theo đại hổ cùng tiểu hổ ở tại trong núi. Mễ Lan Nhi nói quay đầu tới, chiều vẻ mặt ngộng bức hai đứa nhỏ vây tay. Đại hổ cùng tiểu hổ nhìn đối diện vẻ mặt kích động mà nhìn bọn họ hai cái cao lớn nam nhân, mông một lúc sau, liền chạy qua đi, ông ngoại, cứu cứu. 3 năm không thấy, cháu ngoại đều đã trưởng đến Mễ Trường Thủy phần eo như vậy cao. Một tay ôm lấy một cái hài tử, Mễ Trường Thủy cao hưng đến thẳng ai ai. Cha, trước ngồi xuống đi. Mễ Lan Nhi cảm xúc kích động qua đi, liền chậm rãi bình tĩnh lại, hướng tới Mễ Trường Thủy nói. Mễ Trường Thủy gật gật đầu, Mễ Lan Nhi tắc đối hắn phía sau người hô, nương, đại ca. Ra ăn, vào đi. Mễ Lan Nhi nhất nhất hô qua lúc sau, mày nhíu lại, đối mấy người nói, đúng rồi, nhị ca đâu? Đi đâu? Nghe được Mễ Lan Nhi hỏi chuyện, lại đối thượng nàng mắt lộ ra nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, mấy người đều ánh mắt lóe lóe. Mễ Trường Thủy một trận ách ngôn, nhưng đối thượng Mễ Lan Nhi tầm mắt, cân nhắc thật lâu sau, thẳng đến Mễ Lan Nhi trong lòng lo lắng chậm rãi bò lên trên mày, Mễ Trường Thủy mới mở miệng nói, ca ca ngươi 3 năm trước đây chạy đi, đến bây giờ còn không có rơi xuống. Mễ Gia Khang mùng một chạy đi thời điểm, Tiết Cẩm Niên cũng không ở thôn trang người đã khuya mới phát hiện Mễ Gia Khang không ở, lại đi tìm đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian, không có thể đem người tìm trở về. Mễ Trường Thủy nói, còn thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi ở phía trên Tiết Cẩm Niên. Mễ Lan Nhi sắc mặt hơi hơi đổi đổi, thực mau thu liếm hảo. Xoay người, chiều Tiết Cẩm Niên đi đến, lấy ra 3.000 lượng, ngự khí bất biến, chỉ nói, Tiết thiếu gia, tiền tại đây, cha ta bọn họ bán mình khế có thể cho ta đi. Mễ Trường Thủy tuy rằng đắm chìm ở Mễ Gia Khang biến mất 3 năm vô tung vô ảnh lũ sâu, nhưng là nghe được Mễ Lan Nhi lời này, vẫn là thực mau trở về qua thần tới. Đại Nữu, ngươi là lại đây chuộc chúng ta. Mễ Trường Thủy tiến lên. Kết quả vừa đi tiến lên liền thấy được Mễ Lan Nhi trong tay một tiểu sấp ngân phiếu, một cái trinh lăng, mờ mịt mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, này, đây là từ đâu ra. Cứ việc Mễ Trường Thủy không biết đây là nhiều ít ngân lượng, nhưng là ngân phiếu là có bao nhiêu hiếm lạ hắn vẫn là biết đến. Trước mắt Mễ Lan Nhi thế nhưng lấy ra ngân phiếu tới chuộc bọn họ, Mễ Trường Thủy trong lòng đã khiếp sợ lại đau lòng. Không đợi Tiết Cẩm Niên tiếp nhận, Mễ Trường Thủy liền giơ tay đem Mễ Lan Nhi tay bắt trở về, "Lan Nhi, ngươi làm gì vậy? Chúng ta tại đây đợi đến hảo hảo, ngươi trở về đi, có rảnh lại qua đây nhìn xem chúng ta là được." Lúc trước Tiết Cẩm Niên ký xuống bọn họ thời điểm, tuy rằng cũng cho bạc, nhưng là này bạc thêm lên liền một trương ngân phiếu đều không thắng nổi. Đông Hoa Vương triều ngân phiếu mặt trán nhỏ nhất cũng là 50 lượng. Hiện tại Mễ Lan Nhi trong tay cầm kia một tiểu sấp, nhưng đáng giá đến nhiều. Mễ Lan Nhi nghe được Mễ Trường Thủy nói, kinh ngạc khẽ nhếch này miệng quay đầu xem hắn, cha, các ngươi không theo ta đi sao? Mễ Trường Thủy miệng trương trương, tiền thị từ đầu tới đuôi vẫn luôn không nói gì, đây là lại vọt đi lên, vội vàng nói, cha ngươi không đi, chúng ta đi. Mễ Trường Thủy đem tiền thị xả trở về, đi cái gì đi? Như vậy nhiều bạc liền đổi chúng ta vài người đáng giá sao? Như thế nào không đáng? Ngươi muốn cho người ta vì nô vì tỷ cả đời, ta cũng không nghĩ, Gia Phúc cùng Gia Khang rốt cuộc không phải ngươi thân sinh, ngươi không suy xét bọn họ, ta cái này làm nương dù sao cũng phải thế bọn họ suy nghĩ một chút. Tiền thị đôi mắt đỏ lên, che lại ngực nói, nhìn Mễ Trường Thủy mắt sáng như đuốc. Mễ Lan Nhi nhìn Tiền thị cùng Mễ Trường Thủy tranh chấp, nhíu mày, không nghĩ tới mấy năm nay này hai vợ chồng cảm tình thay đổi nhiều như vậy. Đừng nói nữa, người là nhất định phải chuộc ra tới, tiền không có còn có thể lại kiếm, đại ca cùng Gia An còn trẻ, không thể tra tấn tại đây thôn trang. Mễ Lan Nhi đối Mễ Trường Thủy nói. Mễ Trường Thủy không có đang nói cái gì, chỉ là đôi mắt nhìn về phía Tiền Thị, trong mắt tràn đầy áy náy. Mà Tiền Thị nhìn thấy Mễ Lan Nhi đồng ý, lại liếc mắt một cái đều không hề xem Mễ Trường Thủy, lui ra phía sau vài bước, đi đến hai đứa nhỏ bên người. Tiết Cẩm Niên nhìn Mễ Trường Thủy phản đối, trong lòng có chút mâu thuẫn, phía trước nghĩ có thể lấy Mễ Trường Thủy bọn họ uy hiếp Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi có tiền hắn sợ nàng đem người chuộc đi rồi, hiện tại Mễ Trường Thủy không đi, hắn lại lo lắng Mễ Lan Nhi thật sự nghe xong Mễ Trường Thủy nói, đem người ném xuống đi rồi, kia hắn liền mất cả người lẫn của. Như vậy một phen giấy rùa sau, thấy mấy người thương lượng xong, Tiết Cẩm Niên đã nghĩ tiền tới tay thì tốt rồi. Bất quá ngẫm lại cùng Mễ Lan Nhi so sánh với, nhìn trước mặt này một tiểu sấp ngân phiếu, Tiết Cẩm Niên trong lòng cùng cắt thịt dường như. Không tình nguyện mà quay đầu đối bên người quản gia nói nhỏ một phen, quản gia không người đi rồi. Mễ Trường Thủy một nhà đứng, biểu tình có chút bất an, Tiền Thị mang theo hai cái nhi tử chạm đến ly Mễ Trường Thủy có chút khoảng cách. Lẻ loi một người, nhìn quái đáng thương. Mễ Lan Nhi lúc này mới chú ý tới bọn họ chi gian ở chung bầu không khí, đôi mắt mị mị. Tuy rằng đối Mễ Trường Thủy cảm tình cũng không phải rất sâu, nhưng là nàng có thể cảm nhận được Mễ Trường Thủy là thiệt tình đối nàng, cho nên thấy được trước mắt một màn này, Mễ Lan Nhi đối Tiền Thị có chút bất mãn. Mễ Gia An đối Mễ Trường Thủy cái này cha cảm tình rất thâm, nhưng là ngại với Tiền Thị, Mễ Gia An cũng không dám lên trước. Ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng cầu xin, Mễ Lan Nhi cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, thoáng mà trấn an hắn một chút. Ở Mễ Gia An xem ra, hắn từ nhỏ không có phụ thân, Mễ Trường Thủy đối với hắn mà nói cùng thân sinh phụ thân không có gì khác nhau, thậm chí, chính là cùng Tiền Thị cái này mẫu thân so sánh với, Mễ Gia An còn càng thích Mễ Trường Thủy. Bởi vì Tiền Thị đối Mễ Gia An yêu cầu thực nghiêm khắc, bình thường ở nhà, giả mặt đỏ luôn là nàng, mà Mễ Trường Thủy chính là giả mặt trắng cái kia, chẳng trách Mễ Gia An càng thích Mễ Trường Thủy. Phần 184. Đương nhiên, này cũng không đại biểu Mễ Gia An đối mẹ ruột không cảm tình. Toàn gia đứng ở kỹ viện, Tiết Cẩm Niên cùng Vinh lão bản đều ngồi, trong lòng liền so nhân ra thiếu điểm khí thế. Cũng may quản sự làm việc cũng nhanh nhẹn, không đại hội liền ra tới. Nam Trương có chút ấu vàng giấy, nhất nhất xem qua, Tiết Cẩm Niên động tác ngừng lại một chút. Mễ Lan Nhi chạm đến cách hắn cũng không phải rất xa, nhãn lực lại hảo, liền nói, nói tốt chúng ta người một nhà, ngươi nhưng đừng tính thiếu, tính lộ một chút. Tiết Cẩm Niên nghe được Mễ Lan Nhi nói, liếc xéo nàng một cái, rốt cuộc đem Mễ Gia Khang kia Trương thả đi vào, lại nói, ngươi nhị ca không trải qua đồng ý, tư chạy đi, đổi lại những người khác ra chính là đánh chết đều không quá. Mễ Lan Nhi chặn đứng hắn nói, cái gì kêu ta nhị ca tư chạy đi, ta không cùng ngươi muốn người đã thực hảo, hiện tại bán mình khế cho Nam Trương, người lại chỉ cho ta 5 cái, nói đến cùng ai cùng lỗ vốn một chút. Nói Tiết Cẩm Niên tay đã duỗi đến trước mặt, Mễ Lan Nhi tay mắt lanh lẹ mà đoạt lại đây. Lại chậm hơn một bước, Tiết Cẩm Niên này vương bắt đản nói không chừng lại muốn đổi ý. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, Tiết Cẩm Niên sắc mặt liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hắc, biến xú. Nhưng mà kia 5 tờ giấy đã rơi xuống Mễ Lan Nhi trong tay, Tiết Cẩm Niên cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà chửi nhỏ hai câu, nhanh mồm dẻo miệng. Bắt được bán mình khế, lại nhận được người, Mễ Lan Nhi liền mang theo toàn gia cáo tử. Vinh lão bản nhìn nhìn Tiết Cẩm Niên lại hắc lại xú mặt. Một thân công tử như ngọc khí chất đã sớm bị Mễ Lan Nhi cấp kéo xuống dưới, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đồng dạng là ăn chơi chắc táng, hắn là lao ăn chơi chắc táng, Tiết Cẩm Niên là tiểu ăn chơi chắc táng, đại gia hiện tại đều cải tà quy chính, nhưng Tiết Cẩm Niên cố tình còn muốn làm bộ làm tịch, trên mặt thiết vàng. Tuy rằng muốn nhiều xem Tiết Cẩm Niên một chút chê cười, nhưng là mắt thấy Mễ Lan Nhi toàn ra liền phải rời đi, Vinh lão bản ngồi không yên, dẫn theo chính mình khúc khúc lồng sát, đừng ở đai lưng thượng, đi bộ mà đi ra ngoài. Quản sự đưa Mễ Lan Nhi một nhà ra tới, cửa đã có một chiếc xe ngựa chờ chứ. Mễ cô nương, xe ngựa bị hỏng, các ngươi ngồi xe ngựa trở về. Mễ Lan Nhi chiều quản sự gật đầu trí tạ, phiền toái ngươi. Không quá đáng ngại, Mễ cô nương. Quản gia muốn nói lại thôi, kỳ thật nhà của chúng ta thiếu gia tính tình không xấu, lệnh tôn cùng lệnh đường ở thôn trang, thiếu gia cũng công đạo quá chúng ta không thể quá nhiều khó xử. Ngươi trong tay này mấy trương bán mình khế, thiếu gia tuy rằng cầm trong tay, nhưng là vẫn luôn không có đến nha môn đi lập hồ sơ. Lúc trước thiếu gia nghe nói các ngươi sự lúc sau, lập tức liền phái nhân thủ khắp nơi tìm các ngươi toàn ra, tìm được lệnh tôn một nhà thời điểm, tiếp hồi thôn trang nội cũng là phân phó chúng ta phân phối một chút đơn giản sống làm, ở kia cùng thời kỳ. Mễ Lan Nhi nghe xong quản gia nói, cười cười, Tiết thiếu gia ân tình chúng ta ghi nhớ trong lòng. Quản sự nhìn không ra Mễ Lan Nhi cảm xúc, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi nhìn vài mắt, mới chậm rãi gật đầu, tiện đi Mễ Lan Nhi một nhà. Vinh lão bản mắt thấy Mễ Lan Nhi muốn đi, đuổi ở nàng lên xe ngựa trước cản lại. Từ từ, nha đầu, trước đừng đi. Mễ Lan Nhi bị gọi lại, nhìn này Vinh lão bản, vẻ mặt khó hiểu, Vinh lão bản có chuyện gì sao? Vinh lão bản chiều nàng vẫy tay, xuống dưới, xuống dưới. Mễ Lan Nhi hoàn toàn sờ không được đầu óc, nhưng là ngẫm lại, này Vinh lão bản không đến mức làm ra chút chuyện gì tới, liền đi xuống. Mễ cô nương, ngươi kia gà bài phối phương bán sao? Vinh lão bản nhìn xem bên trong, tựa hồ phòng bị cái gì? Bị Vinh lão bản lời này kinh tới rồi, Mễ Lan Nhi kinh ngạc phải hỏi nói, ngươi còn có mở tiểu lầu? Còn khai, bán thế nào không bán? Bao nhiêu tiền ngươi nói? Vinh lão bản thập phần xa hoa địa đạo, vẻ mặt ta khác không có, chính là có tiền tư thế. Mễ Lan Nhi khỏe miệng run rẩy một chút, ý nghĩ thực mau liền trải vớt rõ ràng, thanh cụ hai hạ, tục ngữ nói có tiền khó mua trong lòng hảo. Vinh lão bản ăn qua này gà bài, khẩu vị thế nào ngài cũng rõ ràng, chế tác phương pháp cũng không phức tạp, ngươi xem châm trước gốc. Kêu 300 lượng. Vinh lão bản hơi rũ đầu, trầm tư một chút nói. Mễ Lan Nhi giữa mày nhảy nhảy, nàng nguyên bản tính toán 100 lượng cũng đã đỉnh thiên, không nghĩ tới còn có thể có nhiều như vậy. Cố nén trụ chấn định, Mễ Lan Nhi nhíu nhíu mày, 300 lượng. Vinh lão bản đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi, Mễ Lan Nhi liền đánh nhịp nói, 300 lượng liền 300 lượng, bất qua phía trước nhắc tới gạch. Vinh lão bản trên mặt vui vẻ, cũng không sợ vả mặt, lập tức liền ứng hạ, gạch không thành vấn đề, ngươi muốn nhiều ít, trở về ta khiến cho người an bài. Hảo, nếu Vinh lão bản như vậy sảng khoái, vậy ngươi đến lúc đó kêu cá nhân lại đây, ta cấp nói một chút như thế nào làm càng tốt ăn. Nơi này đầu cũng là có chút chú ý. Mễ Lan Nhi lại săn sóc địa đạo, Vinh lão bản liền càng thêm mà cao hứng. Hai người gõ định rồi tới cửa thời gian lúc sau, đều là đẩy mặt tươi cười. Mễ Trường Thủy thấy Mễ Lan Nhi nguyên bản muốn lên đây, rồi lại làm người kêu đi xuống, chờ đến Mễ Lan Nhi lên xe ngựa, quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì, cùng Vinh lão bản nói điểm sinh ý. Mễ Lan Nhi nói, lại cùng Mễ Trường Thủy nói lên ba dặm thôn sự. Đơn giản mà cho bọn hắn nói một chút tình huống hiện tại, biết được Mễ Lan Nhi quá đến không tồi. Mễ Trường Thủy tràn đầy ưu sầu trên mặt rốt cuộc nhiều ra một mặt cười. Ngay sau đó, Mễ Lan Nhi liền hỏi Mễ gia kháng sự. Đi qua Mễ Trường Thủy giải thích, Mễ Lan Nhi mới biết được lúc ấy Mễ Trường Thủy bọn họ đúng là thôn trang sinh hoạt đến không tồi, nhưng là bởi vì Mễ gia Khang vướng bận bọn họ mẫu tử tam, lo lắng bọn họ ở bên ngoài sống không nổi, muốn ra tới tìm bọn họ, nhưng là bị ký bán minh khế, vô pháp rời khỏi. Không có biện pháp, Mễ gia Khang đành phải thừa dịp đêm tối trốn trốn. Bên trong xe ngựa làm được tràn đầy. Nói thật ra, thập phần mà khó chịu. Cũng may tiết ra thôn trang ly ba dặm thôn cũng không phải thật sự rất xa, hơn nữa xe ngựa cũng so xe bò muốn mau đến nhiều, cho nên nhẫn nhẫn liền đến. Chờ đến xuống xe, Mễ Lan Nhi bị gác đến khó chịu ngông rốt cuộc được đến hiểu biết cứu. Mễ Lan Nhi cho đánh xe xa phu một chút đánh thưởng, xe ngựa lạc đắc mà đi rồi. Đây là ngươi hiện tại sinh hoạt thôn. Đứng ở thôn khẩu, Mễ Trường Thủy hỏi. Mễ Gia Phúc bọn họ cũng thập phần mà tò mò, khắp nơi nhìn xung quanh. Bất quá ba dặm thôn thật sự thực hoang vu, không có gì đẹp. Chẳng qua Mễ Gia Phúc bọn họ sinh hoạt ở thôn trang, ngày thường muốn công tác cũng là ở chỉ định địa phương, có thể đi lại địa phương không nhiều lắm, hiện tại đi ra thôn trang, liền tính là đơn giản hoàn cảnh, cũng có thể chống trải người tâm cảnh. Hiện tại trụ chính là cùng người khác thuê phòng ở, chính chúng ta phòng ở còn không có bắt đầu cái, hiện tại chúng ta chỉ có thể tễ một tễ, đến lúc đó phòng ở cái hảo thì tốt rồi. Người ở chỗ này mua đất, Mễ Trường Thủy kinh ngạc hỏi ra tiếng, thanh âm có chút đại, đem phía trước đi người cũng dẫn tới quay đầu tới tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nhìn. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, ta hiện tại tìm cái nghề nghiệp, muốn cái xưởng, thuận tiện liền đem phòng ở cấp che lại. Nói xong, Mễ Lan Nhi liền ở Mễ Trường Thủy bọn họ sáng quắc dưới ánh mắt, một năm một mười mà đem có thể nói sự tình đều nói. Chờ đến tới rồi cửa, Mễ Lan Nhi còn không có nói xong. Chờ hạ ta đem kia gian phòng thu thập một chút, bên trong có chưng giường, miễn cưỡng có thể ngủ. Chờ tân phòng xây nhà, đến lúc đó nhà của chúng ta cụ lại toàn đánh tân. Mễ Lan Nhi thập phần xa hoa địa đạo, nhìn có chỉ điểm thiên hạ khí thế. Không cần, đánh cái gì tân, kia đến phí bao nhiêu tiền. Cha tay nghề còn ở, này ra cụ sự liền giao cho ta hảo. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, giao cho Mễ Trường Thủy cũng đúng, nếu là đến lúc đó không hài lòng, lại tưởng đính ra cụ cũng có thể. Đại nữ, kia gian phòng ta đi thu thập thì tốt rồi. Tiền thị nói. Mễ Lan Nhi phát hiện Tiền thị giống như trở nên lời nói có chút thiếu, Mễ Gia Phúc nhìn lại đây, chiều Mễ Lan Nhi cười cười, chỉ là gương mặt tươi cười thượng mang theo chút phức tạp cảm xúc. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ đi xa, biểu tình như suy tư gì. Đại hổ cùng tiểu hổ tuy rằng còn nhớ rõ mẹ ra An, nhưng là 3 năm không gặp, lại đều là tiểu hài tử, cũng không lưu lại nhiều ít ký ức. Cũng may tiểu hài tử chi gian, cảm tình tới cũng mau. Thử một chút, thấy mẹ ra An cái này tiểu cứu cứu có phản ứng bọn họ, liền lôi kéo mẹ ra An tiến chính mình trong phòng đi. Thẳng đến cơm chiều trước, ba cái hài tử đã quen thuộc rất nhiều. Đến nỗi nhà ở, trải qua tiền thị một buổi trưa nỗ lực, đã thu thập hảo. Cơm chiều, Mễ Lan Nhi làm rất nhiều đồ ăn, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, vô cùng náo nhiệt, đã thật lâu chưa từng có tới. Tuy là Mễ Lan Nhi cũng có chút kích động, mẹ trưởng thủy cùng tiền thị cái mũi hế ẩm. Lúc trước sự tình phát sinh đến đột nhiên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ người một nhà sẽ thoát đi chính mình quê nhà lâu như vậy, không có biện pháp trở về. Ăn đến không sai biệt lắm, hai tử bị Mễ Lan Nhi mang đi tắm rửa, tẩy xong liền đưa đến trong phòng ngủ đi. Người trong nhà lập tức nhiều như vậy nhiều người, nhà ở không thể không tễ một tễ. Mẹ Gia An bị an bài đến cùng đại hổ tiểu hổ cùng nhau ngủ, mẹ Gia An so đại hổ tiểu hổ cũng liền đánh 2 tuổi, ba cái hài tử ngủ một cái giường vẫn là đủ. Mẹ Lan Nhi cấp ba người cái hảo chăn sau ra tới, mẹ trưởng thủy cùng tiền thị còn có mẹ Gia Phúc còn ở trong phòng bếp ngồi, không đi. Mẹ Lan Nhi đã đi tới, các ngươi còn không ăn sao? Nay đồ ăn đều lạnh, muốn hay không nhiệt một chút? Nay 10 tháng thiên, buổi tối càng là gió lạnh lạnh run mà thổi, nóng hầm hập đồ ăn bưng lên bàn, không trong chốc lát cũng lạnh. Mễ trưởng thủy lắc lắc đầu, tiền thị thấy bọn họ hai mẹ con muốn nói lời nói, mà bọn họ cũng không giống còn muốn ăn cơm bộ dáng, liền đứng lên thu thập cái bàn. Mễ Lan Nhi thấy tiền thị muốn thu thập, liền ngồi xuống dưới. Mới vừa ngồi xuống xuống dưới, liền nghe được mễ trưởng thủy nặng nề, lâu dài nói thấp giọng truyền đến, đại nữ a, ngươi nhưng nhất định phải tìm được ca ca ngươi. Mễ Lan Nhi ngậm miệng, tiết hầu có chút phát ngứa, thật lâu sau mới ứng hạ, sẽ. Buổi tối, mễ trưởng thủy cùng mễ Gia Phúc ngủ một gian. Mẹ Lan Nhi cùng tiền thị ngủ một gian. Ngày hôm sau tiền thị cùng mẹ Gia Phúc giống như thích đứng một ít, sắc mặt nhìn đẹp một ít. Người một nhà quét tước, nấu cơm, sống đều bị bọn họ đoạt đi. Mẹ Lan Nhi vừa tỉnh tới, sự tình gì đều không cần chính mình làm, liền đem đan bằng cỏ cầm đi ra ngoài. Mẹ trưởng thủy bọn họ ngày hôm qua liền nghe được mẹ Lan Nhi nói qua, hiện tại nhìn đến mẹ Lan Nhi làm, mẹ trưởng thủy liền tới đây hỏi. Ngươi không phải nói muốn xây nhà sao? Khi nào bắt đầu? Nếu không giao cho ta cùng đại ca ngươi làm thì tốt rồi, bỏ bớt một ít tiền. Mễ Lan Nhi cự tuyệt, không cần, ngươi đã thỉnh hảo, ngày mai liền có thể bắt đầu khởi công, đến lúc đó cha ngươi cùng đại ca hỗ trợ nhìn chút đi. Vậy ngươi nương đâu? Có cái gì sống liền giao cho chúng ta làm, người một nhà không cần như vậy khách khí. Nghe được Mễ Trường Thủy nói, Mễ Lan Nhi liền nhìn về phía tiền thị mặt đỏ rực, đó là đông lạnh. Mễ Lan Nhi hô xoa tay, chiều bên này đi tới tiền thị một tiếng, nương. Ngươi lại đây một chút. Tiền thị nghi hoặc đã đi tới, chuyện gì? Ngươi muốn hay không làm cái này? Ta phía trước cùng các ngươi nói nghề nghiệp chính là biên đan bằng cỏ, một cái 20 văn tiền, một ngày có thể làm 3 cái, ngươi nếu là nếu muốn ta sẽ dạy ngươi. Mễ Lan Nhi nói, tiền thị không nghĩ tới Mễ Lan Nhi sẽ là nói cái này, nguyên bản nàng nghĩ chính là hôm nay đi ra ngoài tìm xem sống làm, hiện tại nghe được Mễ Lan Nhi nói như vậy, hơn nữa giá còn như vậy cao, tự nhiên là thập phần cao hứng mà đồng ý. Mễ Trường Thủy cũng muốn làm, nhưng là hắn đáp ứng rồi Mễ Lan Nhi phải cho làm gia cụ, ngày mai phòng ở liền phải bắt đầu che lại, này nguyên bộ gia cụ đánh lên tới, liền hắn một người, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy sự, vô pháp phân tâm. Tiền thị hoan thiên hỉ địa mà cùng Mễ Lan Nhi học lên, Mễ Trường Thủy tắc mang theo Nhi tử đi tìm trên núi tìm thích hợp đầu gỗ. Hổ tử không biết Mễ Lan Nhi đem Mễ Trường Thủy bọn họ kế đó, hắn vô luận Mễ Lan Nhi có ở đây không, mỗi ngày đều sẽ lại đây nhìn xem. Kết quả vừa vào cửa liền thấy được Mễ Lan Nhi cùng một cái phụ nhân ngồi ở cùng nhau biên đan bằng cỏ. Thì, đây là... Hổ tử đến gần hỏi. Hổ tử trên mặt mang theo thiện ý, 3 năm không gặp, tiền thị cũng không quá nhớ rõ hổ tử, mà hổ tử còn lại là không nghĩ tới tiền thị tới, rốt cuộc Mễ Lan Nhi cũng không có để lộ ra một chút tiếng gió tới a. Đây là ta nương, ta tìm được ta cha mẹ bọn họ, hôm qua mới đem bọn họ tiếp nhận tới. Mễ Lan Nhi cười nói, cũng đưa tiền thị giới thiệu khởi hổ tử tới. Nương, đây là ta và các ngươi nói hổ tử, ta nhận một cái nghĩa đệ, hắn giúp chúng ta không ít vội. Phần 185 là hổ tử A. Tiền thị nghe được Mễ Lan Nhi nói lúc trước sự, biết là hổ tử mật báo, bọn họ toàn gia mới may mắn thoát nạn, lập tức nhiệt tình mà đứng lên. Thím, là ta. Hổ tử có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, biểu tình có chút thẹn thùng. Nếu ngươi cùng đại nữ nhận tỷ đệ, cha mẹ ngươi cũng không còn nữa. Nếu là không ngại nói liền tùy đại nữ kêu ta một tiếng nương đi, chúng ta chính là người một nhà. Thật lâu không có ra quá thôn trang, tuy rằng bên trong người đều khá tốt, nhưng là cái loại này cho người ta vì nô vì tì nhật tử, rốt cuộc vẫn là thực lệnh người hâm hực. Cho tới bây giờ Tiền thị mới chân chính cảm giác được có thể tự do hô hấp vui sướng, tâm tình cũng hảo, trên mặt tươi cười cũng nhiều, không giống ngày hôm qua như vậy tối tăm. Tiền thị buông xuống đỉnh đầu sống, đối hổ tử hỏi han ân cần, biết được hắn một người trụ, vẫn là cùng cái thôn, liền hướng Mễ Lan Nhi dò hỏi một chút ý kiến. Đại nữ, ngươi xem hổ tử chính mình trụ, một người khai bếp cũng không có phương tiện, nếu không về sau liền cùng chúng ta cùng nhau ăn, như vậy biết không? Mễ Lan Nhi không có gì ý kiến, bất quá là nhiều người nhiều đôi đua thôi. Bất quá, nói đến chỗ này, Mễ Lan Nhi liền đi theo đứng lên, nương, ngươi cùng ta thượng trấn trên một chuyến đi. Tiên thị vẻ mặt mờ mịt, đi trấn trên. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, đúng vậy, cũng nên cho các ngươi một người đặt mua một thân quần áo mới. Tiên thị liên tục lắc đầu, không cần, chúng ta cái gì cũng không thiếu, không uổng cái kia tiền. Không ngừng là mua quần áo à, còn có mặt khác gia dụng cũng đến mua, ngươi cùng ta đi một chuyến đi, giúp ta nhìn xem có cái gì muốn mua, chúng ta mới vừa chuyển đến nơi này cũng không bao lâu, rất nhiều đồ vật cũng đều còn chưa đủ. Tiên thị xem Mễ Lan Nhi trên mặt nghiêm túc biểu tình, tin, hành, kia đi thôi. Hai người đi ra ngoài, hổ tử giữ lại, luyện tập Mễ Lan Nhi dạy hắn một loại khác càng thêm phức tạp biên pháp. Mễ Gia An cũng bị đại hổ tiểu hổ mang, cùng nhau bắt đầu làm đan bằng cỏ. Tiểu hổ một cảm nhận được Mễ Gia An lấp lánh sáng lên, mang theo hâm mộ ánh mắt, liền sung phong nhận việc mà muốn dạy hắn. Trình thể tới nói, ba cái hài tử ở chung đến còn tính vui sướng. Mễ Trường Thủy mang theo đại nhi tử, lên núi đi dạo một vòng, lại không có tìm được thích hợp bó tuổi, bất quá nhưng thật ra mang về tới không ít tuổi lửa, trong tay còn cầm một con thỏ trở về. Chỉ là về đến nhà, nhìn đến trong viện nhiều một cái xa lạ tiểu tử, bọn họ không quen biết hổ tử, nhưng là hổ tử lại suy đoán ra tới bọn họ là Mễ Lan Nhi thân cha cùng đại ca. Nghe xong hổ tử tự giới thiệu, Mễ Trường Thủy liền cùng hổ tử hàn huyên lên. Mễ Lan Nhi cùng Tiền thị ở đi trấn trên đường liền vừa đi một bên thương lượng mua cái gì. Đi trước tiệm vải mua mấy con vải đông, còn mua một ít đông, Tiền thị có chút không bỏ được, bất quá không thắng nổi Mễ Lan Nhi khuyên giải an ủi. Mùa đông đã tới rồi, phía trước Mễ Lan Nhi còn tính toán trực tiếp đi mua trang phục, nhưng là trang phục rốt cuộc không có chính mình làm như vậy hảo xuyên. Mặt khác, Mễ Trường Thủy bọn họ đột nhiên lại đây, còn phải cho bọn hắn chuẩn bị mấy chương chăn. Này vừa nói, Tiền thị vừa lúc không có việc gì làm, liền đem sống ôm hạ. Theo sau, hai người đi mua một chút gia đình đồ dùng, chén đũa mâm, còn có gia vị, xào rau nổi cũng đến một lần nữa mua, trừ cái này ra, còn có ăn, cắt không ít thịt, bên trong cũng có không ít thịt mỡ. Này thịt mỡ trở về tạc ra mỡ heo tới, xào rau ăn cũng không tồi, hơn nữa tạc qua du, dư lại tóp mỡ tử mới là ăn ngon nhất. Phía trước Mễ Lan Nhi ở bên này, bởi vì là vừa lại đây, hổ tử cũng là cái tạm chấp nhận có thể quá liền quá người, cho nên ăn mặt trên cũng không phải thực hảo. Hiện tại thật vất vả ra tới mua một phen, Mễ Lan Nhi xuống tay một chút cũng không nương tay, đi theo nàng đi một chút mua, Tiền thị xem nàng ăn xài phung phí mà tiêu tiền, xem đến đôi mắt thẳng chịu chịu, đều thế nàng đau lòng muốn chết. Nhưng là này tiền là Mễ Lan Nhi kiếm, nàng khuyên vài câu còn hành, nói nhiều cũng không tốt, hơn nữa Mễ Lan Nhi nhìn cũng không phải người khác nhiều lời vài câu là có thể thay đổi chủ ý. Hai mẹ con đi rồi một đường, trên tay cũng lấy không được như vậy nhiều đồ vật, cùng tiệm vải mua đồ vật còn đặt ở tiệm vải không lấy, cuối cùng bởi vì đồ vật quá nhiều, Mễ Lan Nhi không thể không đi mướn một chiếc xe bò, chuyên môn đưa bọn họ trở về. Tiên thị càng là thì đau, nàng liền đứng ở Mễ Lan Nhi bên người, nhìn nàng cùng sa phu chém giới, tuy rằng so ban đầu tiện nghi không ít, nhưng là cuối cùng định ra tới 30 văn tiền, vẫn là làm nàng thịt đau đến nói không ra lời. Sa phu khua xe bò lôi kéo Mễ Lan Nhi cùng Tiền thị tới rồi tiệm vải, Mễ Lan Nhi cùng trưởng quầy đánh một tiếng tiếp đón, khiến cho sa phu tiến vào hỗ trợ dọn đồ vật. Trưởng quầy thập phần nhiệt tình, còn làm trong tiệm tiểu nhị hỗ trợ cùng nhau dọn, cũng đúng rồi, Mễ Lan Nhi mua nhiều như vậy đồ vật, đặc biệt bông cũng mua không ít, ra tay rộng rãi, cái nào trưởng quầy không thích. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ dọn xong, đang chuẩn bị lên xe, khiến cho người gọi lại. Quay đầu vừa thấy, Vinh lão bản. Hắc, thật xảo, ta đang chuẩn bị dẫn người đi nhà ngươi đâu. Vinh lão bản nhìn Mễ Lan Nhi, lại nhìn đứng ở nàng phía sau Tiền thị. Ân, không có chào hỏi. Kia cùng nhau đi thôi. Chúng ta cũng vừa vặn mua xong đồ vật. Đây là của các ngươi. Vinh lão bản cái này xác định bên cạnh kia một xe đồ vật, đôi ở xe bỏ thượng đều so với hắn còn cao, kinh ngạc nói. Thấy Mễ Lan Nhi gật gật đầu, càng là một bộ thấy quỷ bộ dáng, các ngươi này không phải mua đồ vật, đây là chuyển nhà đi. Mễ Lan Nhi cười cười, một bộ ngươi làm sao mà biết được biểu tình, ta xác thật là vừa chuyển đến không lâu, hơn nữa ta cha mẹ bọn họ cũng đến đặt mua một ít đồ vật, hơn nữa này chỉ là bánh trướng, thoạt nhìn nhiều mà thôi. Vinh lão bản nhìn Mễ Lan Nhi, vẻ mặt ta tin ngươi tà biểu tình, lại không có phản bác. Vậy các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi, này xe bò xếp thành như vậy, cũng ngồi không được đi. Vinh lão bản nhìn kia xe bò, rất có vài phần ghét bỏ bộ dáng. Bất quá Mễ Lan Nhi cự tuyệt, vui đùa cái gì vậy, đi theo hắn cùng nhau đi, này một xe đổ vật giao cho một cái người xa lạ, nàng tâm còn không có như vậy đại. Vinh lão bản thấy Mễ Lan Nhi không tiếp thu, cũng không nói nhiều, ta đây đi trước một bước. Mễ Lan Nhi gật đầu, cùng tiền thị ngồi xe bò, hướng tới ba dặm thôn đi. Ở nông thôn tiểu đạo không dễ đi, xe bò bánh xe thường thường cấp cục đá gác một chút, sóc nảy một chút, hoặc là dâm đến hố nhỏ tiểu hoa, lại lay động một chút. Riêu đến một thân xương cốt đều phải tan, xe bò mới chậm rãi ngừng lại. Một cảm thấy xe bò ngừng lại, Mễ Lan Nhi lay động đến đầu choáng váng, không thấy rõ liền nhảy xuống tới. Kết quả kia xa phu thanh âm truyền đến, cô nương, phía trước ngăn chặn, có hay không khác lộ có thể đi à? Ngăn chặn, nguyên lai còn chưa tới à? Mễ Lan Nhi lúc này mới nhìn qua đi, phía trước xác thật ngăn chặn, bất quá nhìn kỹ, phía trước lấp kín kia xe ngựa bên đứng người, xem thân hình như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc, còn có kia trang đầu gỗ xe đẩy tay, hẳn là đưa bó tuổi lại đây đi. Nhìn kỹ xem, người nọ bất chính là Tiết Cẩm Nhiên sao? Cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình định kia đầu gỗ bất chính là hôm nay liền đưa lại đây sao? Lập tức, Mễ Lan Nhi cũng bất chấp cái gì, chạy nhanh vội vàng qua đi. Tiết thiếu gia, ngươi như thế nào tới nơi này? Mễ Lan Nhi thanh âm vừa ra, Tiết Cẩm Nhiên liền quay đầu tới, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tiết Cẩm Nhiên tự nhiên ngượng ngùng cùng Mễ Lan Nhi nói hắn muốn ăn nàng ngày hôm qua tạc gà bài đi. Mà Mễ Lan Nhi thấy Tiết Cẩm Nhiên không nói chuyện, nàng nguyên bản cũng không tưởng nhiều lời, liền nâng bức chiều kia cùng Tiết Cẩm Nhiên quản gia đang ở đối chất tiểu hòa hỏi, các ngươi này bó tuổi là muốn đưa đến Mễ Lan Nhi ra đi. Kia tiểu nhị không nhận biết Mễ Lan Nhi, có chút do dự gật gật đầu, Mễ Lan Nhi lập tức liền nói, nga, đó chính là đưa đến nhà ta. Xoay người, Mễ Lan Nhi cười cùng quản gia nói, Tiết thiếu gia bên kia không có đã chịu kinh hãi đi. Nếu là không đúng sự thật có không châm trước một chút. Chúng ta bên này gấp đến độ đưa bó tuổi đâu. Quản gia hôm qua mới tìm Mễ Lan Nhi nói Tiết Cẩm Nhiên lời hay, nghe xong Mễ Lan Nhi lời này, quản gia lặng lẽ quay đầu lại liếc Tiết Cẩm Nhiên liếc mắt một cái, thấy hắn không có nhìn qua bên này. Quay đầu lại đồng thời, trên mặt đã mang theo cười, thập phần khách khí, một chút không có vừa mới Mễ Lan Nhi xa xa nhìn đến cái loại này sắc bén, đương nhiên có thể, không nghĩ tới này bó tuổi là đưa đến nhà các ngươi là muốn xây nhà sao. Quản sự ý bảo Sa Phu đem xe ngựa sau này lui một chút, liền tiếp tục cùng Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi phía sau tiểu hỏa vừa thấy tình huống này, cũng là thập phần cơ linh, không có lại cùng quản gia tranh chấp, chạy nhanh một người kéo, một người đẩy mà lôi kéo xe đẩy tay đi rồi. Vận chuyển bó tuổi xe đẩy tay vừa đi, quản sự đi thỉnh Tiết Cẩm Nhiên lên xe, Mễ Lan Nhi tắt trở lại xe bò thượng. Một trước một sau, một chiếc xe ngựa, một chiếc xe bò hướng trong thôn đi. Xe ngựa ở Mễ Lan Nhi cửa nhà dừng lại. Hai xe cách xa nhau không xa, Tiết Cẩm Niên vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến Mễ Lan Nhi vội không ngừng mà chỉ huy người dọn đồ vật. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Cẩm Niên cùng quản gia nhưng thật ra bị vắng vẻ tới rồi một bên, một chút không có ở cửa thôn nóng hổi kính. Chờ đến xe bò thượng đồ vật dọn xong, Mễ Lan Nhi cho tiền, xe bò mới đi rồi. Tiết Cẩm Niên nhẫn mại cũng muốn tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt có chút xú, ôm lò sưởi trước Mễ Lan Nhi một bước vào phòng. Mễ Lan Nhi thì tại mặt sau đi theo. Đi đến một nửa xoay cái cong, phòng nghỉ đi. Mễ Lan Nhi tìm Tiền Thị, thương lượng một chút vài thứ kia muốn như thế nào xử trí. Tiền Thị không hổ là lo liệu một cái ra nhiều năm như vậy, so Mễ Lan Nhi cái này gà mở thùng đáng tin cậy, thực mau liền đem sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Mễ Lan Nhi lại đi ra ngoài thời điểm, tới rồi nhà chính vừa thấy, Tiết Cẩm Niên cùng Vinh Lão Bản, còn có mẹ Trương Thủy, Hổ Tử, mẹ Gia Phúc, 5 người ngồi ngay ngắn, hai mặt nhìn nhau, lại đều không có nói chuyện. Nhà chính không khí thập phần quỷ dị, nhưng là nhìn thấy Mễ Lan Nhi đạp vàng rực tiến vào. Vinh lão bản dẫn đầu mở miệng, người ta đã mang đến, tài liệu ta cũng chuẩn bị, người ta liền giao cho ngươi. Mễ Lan Nhi còn chưa nói lời nói, Tiết Cẩm Niên liền mở miệng, ngươi thế nhưng đem phương thuốc bán cho cái này lao giả túi. Mễ Lan Nhi nghe được Tiết Cẩm Niên đối Vinh lão bản xưng hô, khỏe miệng run rẩy một trận, Vinh lão bản nói như thế nào cũng cùng lão nhân xả không thượng quan hệ đi. Tuy rằng 40 tuổi tả hữu, nhưng là so sánh với tới đồng dạng là 40 tuổi xuất đầu mẹ Trường Thủy có vẻ so Vinh lão bản liền phải ra mua rất nhiều, nói 10 tuổi cũng một chút đều không hàm hồ. Mà Vinh lão bản yêu nhất tuy rằng không phải tuổi trẻ xoáy khí, nhưng là đối đây cũng là thập phần để ý. Nghe được Tiết Cẩm Nhiên nói, lập tức chụp cái bàn, đứng lên, họ Tiết, ngươi cái này hoàng mao tiểu tử, cả ngày ôm cái lò sưởi, đàn bà chít chít, ngươi còn có mặt mũi nói ta. mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới, Mễ Lan Nhi chạy nhanh nói sang chuyện khác. Tiết thiếu gia, ngươi lại là tới làm gì? Ngươi nói đi, có thể thỏa mãn ngươi ta tận lực thỏa mãn ngươi. Rốt cuộc Mễ Lan Nhi đối Tiết Cẩm Niên vẫn là ôm có cảm kích phía trước, ở lúc ấy như vậy trong hoàn cảnh, mẹ trưởng thủy bọn họ không nhà để về, khi đó lại là nạn hạn hán, muốn ăn cũng chưa đến ăn, nếu không phải bị Tiết Cẩm Niên tìm về đi, mẹ trưởng thủy bọn họ muốn ăn khổ đã có thể nhiều hơn. Tiết Cẩm Niên cảm nhận được Mễ Lan Nhi rõ ràng ghét bỏ, trong lòng thật sự không dễ chịu, trước kia ở kinh thành như vậy hôn trướng, bị người mắng, bị người ghét bỏ đối hắn mà nói quả thực là chuyện thường ngày, hắn nhưng một chút đều không thèm để ý. Hiện tại như thế nào bị người hàm xúc mà ghét bỏ một phen liền như vậy làm kêu đâu. Đây chính là ngươi nói, kia gà rán phương thuốc ta cũng muốn. Vừa mới Tiết Cẩm Niên trước Mễ Lan Nhi tiến vào trong chốc lát, đã từ Vinh lão bản nơi đó hiểu biết tới rồi, Mễ Lan Nhi đem này bí phương bán cho Vinh lão bản. Tiết Cẩm Niên lại đây còn không phải là vì một ngụm gà bài, kết quả hắn đều còn chưa nói xuất khẩu, bên kia liền có người dứt khoát đem bí phương đều cùng nhau mua, cái này làm cho như thế nào Tiết Cẩm Niên như thế nào không khó thở, còn mang theo nhàn nhạt hối hận. Lại liên tưởng một chút ngày hôm qua, Vinh lão bản cũng không phải là như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm người, thế nhưng đưa ra phải cho không quen biết Mễ Lan Nhi cung cấp trợ giúp. Bên này, Tiết Cẩm Niên bực đến một bụng hỏa, đối diện Mễ Lan Nhi lại lắc lắc đầu, không, khó mà làm được. Này phối phương đã bán cho Vinh lão bản, hiện tại này phối phương là Vinh lão bản, ngươi nếu muốn phải cùng hắn mua. Tiết Cẩm Niên như thế nào, Vinh lão bản không biết, nhưng là giờ phút này hắn nghe xong Mễ Lan Nhi nói, cảm thấy toàn thân thoải mái. Vinh lão bản cùng Mễ Lan Nhi song song đi ra ngoài, hô cái kia lại đây học tập người tới phòng bếp. Vào phòng bếp, tuổi trẻ đầu bếp Tiểu Ngụy liền đem mang lại đây tài liệu đều phóng tới trên bàn. Mễ Lan Nhi nhất nhất lật xem lên, tài liệu thực toàn, hơn nữa thực mới mẻ. Đây là Mễ Lan Nhi không nghĩ tới. Phần 186. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn chính mình ra tiền, kết quả, nhìn xem hiện tại tình huống này, dư lại đồ vật hẳn là sẽ không lại mang về. Mễ Lan Nhi ở trong phòng bếp giáo kia tiểu đầu bếp gà rán, Tiết Cẩm Niên ở nhà chính ngồi cũng đứng ngồi không yên, vẻ mặt bực bội, trong tay lò sưởi liền có vẻ dư thừa một ít. Phía trên ngồi, nguyên bản là tiếp khách Mễ Trường Thủy, nhìn Tiết Cẩm Niên sắc mặt, cũng như là mông hạ phong cái đinh dường như. Trước đó không lâu hắn vẫn là đứng ở phía dưới bị răn dạy nô buộc, hiện tại liền ngồi ở Tiết Cẩm Niên phía trên, chính yếu chính là, bởi vì tiềm thức, Mễ Trường Thủy luôn là không tự chủ được đi quan sát Tiết Cẩm Niên sắc mặt. Mễ Trường Thủy xoa xoa mồ hôi lạnh, nhìn theo trong phòng bếp mùi hương phiêu tán lại đây, còn có dầu chiên thanh âm truyền tới, Tiết Cẩm Niên càng ngày càng đứng ngồi không yên. Mễ Trường Thủy yết hầu có chút khô, bưng lên đã lạnh chung trà uống lên lên. Run rẩy thanh âm dò hỏi, Tiết thiếu gia, Vinh lão bản hẳn là ở phòng bếp. Ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem. Nghe được Mễ Trường Thủy kiến nghị, Tiết Cẩm Niên động tác nhỏ một đốn, ngay sau đó nhìn về phía Mễ Trường Thủy ánh mắt hiền lành không ít, trên mặt mang theo thanh thiền cười, lại khôi phục phía trước mạch thượng công tử nhân như ngọc kia phong tư, Mễ thúc cái này kiến nghị không tồi. Nói, người liền đứng lên, ôm vào trong ngực lò sưởi cũng không cần, tùy tay hướng trên bàn một gác, liền tiêu sái mà đi rồi. Mễ Trường Thủy nghe được Tiết Cẩm Niên kêu chính mình thúc, tâm can đều run rẩy. Tiết Cẩm Niên ra cửa, căn bản không cần người mang, chính mình là có thể tìm được phòng bếp, rốt cuộc dầu chiên thanh âm, Mễ Lan Nhi bọn họ nói chuyện thanh âm như vậy đại, lập tức liền tìm tới rồi. Chỉ là, đứng ở phòng bếp cửa, Tiết Cẩm Niên lại ngừng bước chân. Trường hắn lớn như vậy, còn chưa từng có bước vào đi phòng bếp quá đâu. Đương nhiên, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, bộ dáng này đi vào có điểm thật mất mặt. Như thế, Tiết Cẩm Niên liền do dự. Phòng bếp người đều đang chuyên tâm gà rán, nhất thời mọi người đều không có chú ý tới hắn. Thẳng đến gà bài tạc đến không sai biệt lắm, tiểu đầu bếp bị Mễ Lan Nhi sai xử đi lấy mâm cùng bột thì là, một cái xoay người liền thấy được Tiết Cẩm Niên liền đứng ở phòng bếp cửa, trên mặt biểu tình thấy không rõ, khiếp sợ. Tiết thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì Vinh lão bản cùng Tiết Cẩm Niên quan hệ không tồi, mà này đầu bếp có thể được Vinh lão bản coi trọng, bị Vinh lão bản xách đến Mễ Lan Nhi nơi này tới học gà rán, ở Vinh lão bản vẫn là vào mắt, tự nhiên liền nhận thức Tiết Cẩm Niên. Nhưng cũng bởi vậy, đối Tiết Cẩm Niên xuất hiện ở phòng bếp cửa thập phần kinh ngạc, giống thấy quỷ dường như. Vinh lão bản sẽ xuất hiện ở phòng bếp kia còn hảo thuyết một chút, dù sao cũng là có tiếng đồ tham ăn, chính là như vậy, Vinh lão bản ra vào phòng bếp số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Tiết Cẩm Niên nhưng không có truyền lưu ra một chút đồ tham ăn thanh danh tới, cho nên mới có vẻ như vậy quỷ dị. Mễ Lan Nhi cùng Vinh lão bản đều nghe được phía sau động tĩnh, Vinh lão bản cười như không cười mà quay đầu xem Tiết Cẩm Niên. Mễ Lan Nhi cũng tưởng quay đầu lại xem một chút, nhưng là trong tay còn vớt được gà bài, này buông lỏng tay lại đến một lần nữa vớt, lọc khô dầu, dứt khoát liền nhịn xuống, dù sao cũng không có gì đẹp. Tiết Cẩm Niên đứng ở cửa chính là chờ người phát hiện hắn, tiếp thu đến Vinh lão bản tầm mắt, Tiết Cẩm Niên nháy mắt ngược lại tự nhiên, run run bả vai, quang minh chính đại, hơn nữa tự đắc mà vượt một bước, vào được. Gà bài còn không có hảo sao? Mơ chua nước đâu? Có hay không chuẩn bị? Một bộ đại gia bộ dáng. Chương 187 gì thu hương trả thù. Gà lập, mơ chua nước chờ một chút. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là trở về một câu. Này gà bài tạc đến không tồi, Mễ Lan Nhi đem chính mình tạc này gà bài cắt, làm Tiết Cẩm Niên cùng Vinh lão bàn ăn. Sau đó chờ Tiểu Ngụy bắt đầu gà rán, Mễ Lan Nhi liền đi làm mơ chua nước. Ở tạc 3 lần lúc sau, Tiểu Ngụy tạc ra tới gà bài hỏa hậu đã nắm giữ rất khá. Dầu chiên thanh âm thực vang, hơn nữa trong phòng bếp trên đầy, có vẻ thập phần náo nhiệt, ba cái hài tử bị hấp dẫn lại đây, mẹ trưởng thủy bị hấp dẫn lại đây, tiền thị, mẹ gia phúc, hổ tử cũng đều bị hấp dẫn lại đây. Cuối cùng đại gia ngồi một bàn, trong chảo dầu bắt đầu thêm nhiều gà bài. Vinh lão bản là cái hào phóng, sợ Tiểu Ngụy học được không tốt, mang đến tài liệu rất nhiều, cũng đủ bọn họ như vậy nhiều người ăn. Từng khối gà bài bị tạc ra tới, cắt thành một tiểu khối, mặt trên đều mà rải lên thì là, mơ chua nước, Mễ Lan Nhi làm một nồi to. Vốn dĩ mơ chua nước hẳn là mùa hè uống càng tốt, bất quá ăn gà bài lại vẫn là đến xứng mơ chua nước càng thêm thích hợp. Mơ chua nước ngao chế kỳ thật cũng không khó, đem làm ô mai cùng sơn tra thêm bọt nước khai lúc sau, tính cả chút ít hoa quế cùng cam thảo dùng băng gạc bao lên, chờ trong nồi không sai biệt lắm chứa đầy thủy lúc sau để vào sa bao, sau đó lửa lớn tiêu khai. Nấu khai sau ra nhập đường, lại dùng tiểu hỏa ngao đến thủy dư lại một nửa liền không sai biệt lắm hảo. Mơ chua nước một ngao liền nhưng ngao một nồi to, bớt việc lại dùng ít sức, trừ bỏ gà bài đến nhiều tạc vài lần, mới đủ ăn, mơ chua nước là còn đủ. Đại gia ngồi vây quanh ở bàn ăn biên, trên bàn sứ bạch mâm thượng gà bài vẫn là trình một chỉnh khối địa đặt ở mặt trên, đại gia ngươi một khối ta một miếng đất ăn, lại hương lại giòn, hơn nữa có bột thì là gia vị, liền càng là dạy hoa trên gấm, hương vị cũng càng tốt. Ngô ngô ngô, ăn ngon thật. Tiểu hổ phát ra cảm thán thanh, trong tay xiên tre cắm một khối, rắc rắc mà cắn, lại bưng lên màu trắng không có hoa văn chén, bên trong màu cọ nâu nước canh, vô cùng đơn giản hai loại nhan sắc phối hợp, lại thập phần có mỹ cảm. Tiểu hổ thỏa mãn thư thở dài một hơi. Nhìn tiểu hổ bộ dáng này, đại gia hỏa đều nở nụ cười. Mễ Lan Nhi tuy rằng ngày thường cũng có ở nhà đã làm gà bài, lại không chịu đựng mơ chua nước, nhưng hiển nhiên xứng với mơ chua nước, này hương vị cao hơn một tầng. Ít nhất ăn sẽ không quá nị. Bất quá lại ăn ngon đồ vật, ăn nhiều cũng sẽ nị. Mễ Lan Nhi ăn không sai biệt lắm một khối, liền đứng dậy. Cũng không ai chú ý nàng đi làm gì, chẳng qua không bao lâu, nàng liền bưng một tiểu chậu lại đây. Mễ Lan Nhi đem chậu phóng tới trên bàn, đại gia đôi mắt đều xoay lại đây. Gì, đây là cái gì? Rau trộn dưa chuột, thử xem. Khá tốt ăn, ế ẩm cay. Cũng là giống nhau thực khai vị đồ vật. Mễ Lan Nhi làm rau trộn dưa chuột nhìn có điểm hồng hồng lục lục, còn có chút thiên hắc. Hồng chính là tương ớt, lục chính là dưa chuột, thiên hắc chính là giấm chua. Đại hổ vừa thấy, đôi mắt nháy mắt liền sáng, những người khác bị này tương ớt đỏ rực bộ dáng dọa sợ, dễ dàng không dám động thủ. Đại hổ tắc trộm nhìn Mễ Lan Nhi vài lần, liền rôi tay dùng xiên tre đi cắm. Nhìn trước mắt tiểu hài tử một khối tiếp một khối ăn, càng ăn đôi mắt càng thêm tinh lượng, những người khác đều có chút ý động. Chỉ có tiểu hổ. Nhìn đại hổ kia ăn đến thỏa mãn biểu tình, tiểu thân thể run run, không có đi cắm. Mỗi lần đại hổ ăn đến ớt cay thời điểm đều là như vậy một bộ biểu tình, cũng không phải gần chỉ là đủ cay, cay còn phải ăn ngon, nhưng là càng cay, hắn liền ăn đến càng vui vẻ. Tiểu hổ có điểm ác hàn, thật là đáng sợ. Phía trước hắn liền thượng quá lớn hổ một lần đương, kết quả bị cay đến đầu lưỡi đều phải thiêu cháy. Nhìn những người khác cầm xiên tre đi cắm dưa chuột phiến, tiểu hổ đôi mắt tinh lượng mà nhìn. Đáy mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Vinh lão bản cùng Tiết Cẩm Niên là trước hết đi cắm, Tiết Cẩm Niên giơ xiên tre đến bên miệng thời điểm, ngừng lại một chút, liếc liếc đại hổ, quyết đoán mà đưa tới chính mình bên miệng. T. Tiết Cẩm Niên đảo chịu một hơi, tiếp theo nhấm nuốt lên. Nguyên bản một đôi mắt đào hoa hơi trọn, giờ phút này nửa híp con người, làm người nhìn không ra cái gì, nhưng là biểu tình nhìn lại là thập phân thích. Vinh lão bản không cam lòng lạc hậu, cũng thượng thủ. Ngay sau đó một người tiếp một người. Nhưng thật ra đến phiên tiểu hổ trợn tròn mắt. Không tin tà, tiểu hổ chọc một cái, lại nhìn chung quanh một vòng ăn đến mùi ngon người. Ngao ô mà há to miệng, sau đó nước mắt liền ào ào mà chảy xuống dưới, tê tê mà hút nước miếng. Mễ Lan Nhi đã sớm chú ý tới hắn vẫn luôn lộc cộc chuyển đôi mắt nhỏ hạt châu. Giờ phút này nhìn đến hắn này bị ớt cay cay đến nước mắt vẫn luôn lưu, đều có chút buồn cười. Nơi đó còn có một chén mơ chua nước, mau đi uống một chút đi. Mễ Lan Nhi nói, lại nhịn không được nói. Biết chính mình không thể ăn cay còn muốn thử, xem ngươi lần sau còn dám không dám. Song bào thai huynh đệ hai cái, tuy rằng lớn lên tương tự, nhưng là hai người tính tình lại hoàn toàn tương phản, một cái như là diện than, một ngày cũng nhảy không ra nói mấy câu tới, một cái như là có đa động chứng dường như, còn cả ngày giống cái tiểu làm nhảm, một cái thực có thể ăn cay, một cái một chút cay đều ăn không được. Nếu không phải lớn lên giống, nàng đều phải hoài nghi này hai gia hỏa còn có phải hay không một cái nương sinh. Một bùn dưa chuột, không vài cái, đã bị người ăn sạch, liền một ít thật nhỏ toái khối đều không buông tha. Ăn gà bài lại uống lên mơ chúa nước, cuối cùng còn ăn rau trộn dưa chuột, có thể nói là quá đủ một phen miệng nghiện. Mễ Lan Nhi thấy trên bàn đã không có đồ vật ăn, cân nhắc cũng không sai biệt lắm, liền đối với Tiết Cẩm Niên cùng Vinh lão bản, cùng với hắn mang đến tiểu đầu bếp nói, ta thu thập một chút cái bàn, các ngươi tới trước nhà chính ngồi trong chốc lát đi. Mễ Lan Nhi lời này ý ngoài lời là ăn uống no đủ nên đi rồi, nhưng là Tiết Cẩm Niên cùng Vinh lão bản nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người thập phần có ăn ý mà như Mễ Lan Nhi theo như lời, vào nhà chính chờ nàng. Tiên thị thăm dò nhìn nhìn, thấy hai người hướng nhà chính đi, tiếp nhận Mễ Lan Nhi trong tay rẻ lau, vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi đi xem đi, bồi khách nhân trò chuyện, cha ngươi cùng bọn họ nói không tới. Ngay cả tiên thị đều biết bọn họ hai người còn có khác mục đích, có thể thấy được kia hai người là thật sự đánh bạc mặt mũi tới. Mễ Lan Nhi đem sống giao cho tiên thị, liền hướng nhà chính đi. Nhìn đến Mễ Lan Nhi lại đây, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, như hổ rình mồi, nhưng là lại vững như Thái Sơn mà ngồi, vừa động cũng không có động. Hai người ánh mắt giao hội, một trận bùm bùm, Tiết Cẩm Niên trước mở miệng, Mễ Lan Nhi, ngươi kia dưa chuột có cái gì phương thuốc không có? Bán hay không? Bán nói khai cái giới. Vinh lão bản thấy Tiết Cẩm Niên lại là như vậy mau mở miệng, cũng bất chấp mặt khác, cũng đi theo nói, mẹ cô nương, này phương thuốc ta cũng muốn, bất quá việc này trước không đội, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn gạch sao. Chúng ta trước thương lượng một chút thời gian, ngày mai đưa lại đây được không? Tới kịp đi. Mễ Lan Nhi dường như không thấy được hai người chi gian hỏa hoa, cười nói tiếp, tới kịp, lần đó đi ngươi trước an bài đi, ta ngày mai qua đi. Hành, không thành vấn đề. Vinh lão bản thập phần sảng khoái mà đồng ý. Tiết Cẩm Niên thấy bọn họ nói xong, chạy nhanh nói, hảo, hiện tại nói xong đi, nên nói phương thuốc sự. Mễ Lan Nhi cười, rau trộn dưa chuột không khó, các ngươi nếu muốn ta và các ngươi nói một chút là được, rất đơn giản. Hai người nhìn nhau, còn có chuyện tốt như vậy. Còn có người sẽ đem tiền ra bên ngoài đẩy. Có tiền Mễ Lan Nhi đương nhiên cũng muốn, chỉ là này rau trộn thanh dưa thật sự không tính cái gì bí mật, hơi chút dụng tâm điểm nghiên cứu là có thể đã biết, về sau nói không chừng còn muốn cùng người lui tới, không thể làm được mọi chuyện tính toán chi ly. Hơn nữa Tiết Cẩm Niên cứu mẹ trưởng thủy bọn họ là sự thật, coi như còn ân tình này cũng hảo. Mễ Lan Nhi đem yêu cầu phối liệu cấp viết ra tới, lại cho bọn hắn nói một chút. Vinh lão bản còn đem tiểu đầu bếp Tiểu Ngụy kêu lên tới, có thể nói là tương đương bắt mắt. Được rau trộn thanh dưa phối phương, Mễ Lan Nhi rốt cuộc đem hai người tiễn đi. Hai người vui dạo dực mà rời đi. Này rau trộn thanh dưa tuy rằng không thể đương món chính, nhưng là có thể coi như là một loại tiểu ăn vặt. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi sớm liền thu thập hảo ra cửa. Nàng chân trước vừa đi, Mễ Trường Thủy cũng ra cửa. Người đi theo đi đâu? Tiên thị thu thập xong phòng bếp ra tới, liền nhìn đến Mễ Trường Thủy dọn dẹp đến chỉnh tề, một bộ muốn ra cửa bộ dáng. Ta đi xem Gia Khang bằng hữu có hay không hắn tin tức. Mễ Trường Thủy nói, khuôn mặt có chút u sầu lo lắng. Hắn cũng chỉ là ôm hy vọng đi xem, 3 năm, Mễ Gia Khang đi ra ngoài 3 năm, không có nửa điểm tin tức, nếu không phải ở trấn trên còn hảo. Nói không chừng là ở bên ngoài có chuyện gì trì hoãn tới rồi, nếu là ở trấn trên, Mẹ Gia Khang không có khả năng không trở lại tìm bọn họ. Tiên thị hơi liễm con ngươi, thở dài, vậy ngươi đi thôi, dùng không cần tiền. Ta nơi này còn có điểm bạc. Mễ Trường Thủy xua xua tay, không cần, ta trên người còn có một chút. Tiên thị nhìn Mễ Trường Thủy đi xa thân ảnh, nếu là có thể, nàng không bao giờ tưởng sóc nảy lưu ly. Phần 187. Nhìn ở phòng chất tuổi cửa phách xài trường tử. Tiền thị thật dài mà thở dài, gia phúc năm nay đã hơn 20, đại nữ hai cái nhi tử đều 8 tuổi. Mễ Lan Nhi tới rồi trấn trên, hỏi thăm một chút, đi rồi nửa canh giờ mới tìm được Vinh lão bản lò gạch. Nàng đứng ở người gác cổng, vừa nói tên của mình, người gác cổng làm nàng chờ một lát một chút, không lớn sẽ, một cái quản sự liền ra tới. Mễ cô nương đúng không? Quản sự nhìn rất khách khí lễ phép. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, chuyện của ta Vinh lão bản cùng ngươi đã nói đi. Đúng vậy. Ngươi muốn gạch đã lũy ở bên kia, ta hiện tại liền an bài người cho ngươi đưa đi. Quản sự mang theo Mễ Lan Nhi đi vào, Mễ Lan Nhi theo hắn ngón tay sở chỉ phương hướng, xác thật thấy được. Bất quá, Mễ Lan Nhi nói, hành, vậy phiền toái ngươi, các ngươi này gạch giá cả nhiều ít. Quản sự sửng sốt, ngay sau đó nói, chúng ta chủ nhân nói này gạch tiền không cùng ngươi thu, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Nhớ không lầm, ta nhìn đến bên ngoài bình thường gạch đều phải tam văn tiền một khối, các ngươi nơi này chính là gạch đỏ, ta cấp 4 văn tiền không sai biệt lắm đi. Mễ Lan Nhi hỏi. Quản sự bị Mễ Lan Nhi này một gián đoạn, nói thẳng, chúng ta nơi này một khối 5 văn tiền, 4 văn tiền là mua không được. Mễ Lan Nhi nga một tiếng, 5 văn tiền đúng không, ta đại khái muốn 1 vạn khối, vậy đến 50 lượng. Quản sự lúc này mới lấy lại tinh thần, này, này ta không làm chủ được, nếu không ngươi tiền trực tiếp cho ta chủ nhân đi. Giọng nói vừa mới lạc, Vinh lão bản thanh âm liền chuyển tới, thứ gì phải cho ta a? Mễ Lan Nhi cùng quản sự đồng thời nhìn lại đây, Mễ Lan Nhi cười nói, vừa lúc, Diêu quản sự nói ngươi công đạo quá, làm ta trực tiếp đem tiền cho ngươi. Vinh lão bản có chút kinh ngạc, hôm trước không nói đưa cho ngươi sao? Vẫn là tính, ăn người miệng mềm, bắt người tay đoạn. Mễ Lan Nhi bĩu môi nói, Vinh lão bản mau mau, tổng cảm giác là đang nói chính mình, rốt cuộc ngày hôm qua đi Mễ Lan Nhi ra ăn, còn cầm. Ngươi không phải là có cái gì khác sự đi. Mễ Lan Nhi ánh mắt sáng lên, ngươi như thế nào biết? Chuyện gì? Vinh lão bản mày nhíu lại. Ta muốn mượn dùng một chút các ngươi lò gạch. Mễ Lan Nhi vân đạm phong khinh mà nói. Vinh lão bản cùng Diêu quản sự sắc mặt lại đều thay đổi. Không được sao? Nếu không được nói liền tính, không phải cái gì đại sự tình, chẳng qua là muốn làm điểm tiểu thực nghiệm. Mễ Lan Nhi câu nói kế tiếp có chút nhỏ giọng, Vinh lão bản cũng không có nghe rõ. Cũng không phải không được. Bất quá ngươi là muốn làm cái gì? Dù sao cũng phải làm chúng ta biết nguyên nhân đi. Vinh lão bản đã liêm đi trên mặt hơi hơi không vui. Mễ Lan Nhi đôi mắt xoay chuyển, nhìn về phía Diêu quản sự. Vinh lão bản thấy vậy, nhưng thật ra bị Mễ Lan Nhi khơi mào lòng hiếu kỳ, chiều Diêu quản sự phất phất tay. Diêu quản sự nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, đi xuống. Hiện tại có thể nói đi. Mễ Lan Nhi trầm tư một chút, có một loại tài liệu, nó cùng đất sét hỗn hợp ở bên nhau. Có thể làm mặt đất so phô gạch còn san bằng, loại này tài liệu yêu cầu nung khô, cho nên ta muốn mượn một chút các ngươi nơi này lò gạch, nếu là có loại này tài liệu, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều địa phương đều sẽ dùng đến, mà không giống gạch như vậy có cực hạn tính. Vinh lão bản ở Mễ Lan Nhi một mở miệng thời điểm, liền thập phần cảm thấy hứng thú, chỉ là hắn đối với Mễ Lan Nhi lời này vẫn là bảo trì hoài nghi thái độ. Mễ Lan Nhi thấy thế cười nói, không tin. Vinh lão bản cho rằng Mễ Lan Nhi hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh khí. Không nghĩ tới Mễ Lan Nhi cười cười sau nói, không tin cũng là đúng, bởi vì ta cũng không có nắm chắc có thể đem loại đồ vật này làm ra tới. Vinh lão bản nghe xong lời này, hầu nghi mà đánh giá Mễ Lan Nhi vài lần, ngươi giống như thực xác định loại đồ vật này tồn tại. Mễ Lan Nhi đáy mắt có trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng là thực mau liền trừ khử vô tung, nàng nhàn nhạt mà cười, mang theo một chút chua xót, nói, đã từng có người làm ra đã tới. Mễ Lan Nhi biểu tình thoạt nhìn rất có chuyện xưa bộ dáng. Cái này làm cho Vinh lão bản trong lòng hoài nghi cùng với đối loại đồ vật này khát vọng gia tăng. Nguyên bản là bởi vì cảm thấy loại đồ vật này không có khả năng có, lại không phải thật sự không nghi muốn. Hiện tại được đến Mễ Lan Nhi xác định đáp án, Vinh lão bản mới thật thật bốc cháy lên hy vọng. Nếu thật sự có loại đồ vật này, người khác đều làm ra tới, chúng ta cũng nhất định có thể. Mễ Lan Nhi hơi rũ con người, ở Vinh lão bản nhìn không tới địa phương, Mễ Lan Nhi đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, lại ngẩng đầu lên. Cùng Vinh lão bản đối diện thượng thời điểm, Mễ Lan Nhi thần sắc chỉ có được đến Vinh lão bản cho phép vui sướng. Ta cũng là ôm thử xem thái độ, có thể làm được ra tới, kia đại gia liền đều được lợi, chỉ là ta lẻ loi một mình, muốn thực hiện cũng không dễ dàng, nếu là không có người duy trì, cũng liền ngẫm lại mà thôi. Lời nói là như thế này không sai. Vinh lão bản nói, bất quá ngươi hiện tại gặp được ta, không bằng chúng ta hợp tác đi. Ta làm người đằng ra một cái nhà thổ cho ngươi, lại an bài một cái sư phụ già cho ngươi. Trợ thủ sư phụ già có đồ đệ cho các ngươi trợ thủ, đến lúc đó yêu cầu cái gì, ta lại làm lao diêu cho ngươi an bài. Hai người ước định hảo, Mễ Lan Nhi mang theo vận chuyển gạch cùng nhau hướng trong nhà đi.